Chính là cái này vòng cổ không quá phối hợp, ngươi này một thân lại xứng với kim cương liền hoàn mỹ. Ôn Nghi vòng quanh đường mạt dạo qua một vòng, cảm thấy không được hoàn mỹ chính là đường mạt cái này ngọc thạch vòng cổ. Đường mạt sờ sờ trên cổ vòng cổ, nói giỡn, chính mình chính là không đi vũ hội cũng là không có khả năng trích vòng cổ. Từ những cái đó đưa tới trang sức chọn chọn, đường mạt tìm ra một cái thủy tinh kẹp tóc đừng ở chính mình tóc ngắn thượng. Đem nguyên bản cường thế áp xuống đi 3 phần, nhiều tăng một phần nghịch ngợm đáng yêu. Như vậy là được. Đường mạt vỗ vỗ tay, nhìn trong gương chính mình, tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Lấy Ôn ra địa vị, liền tính là toàn viên tham gia vũ hội cũng là hẳn là. Nhưng là, ngày đó tham gia vũ hội chỉ có Ôn Kiến Thư mang theo đường mạt cùng Ôn Nghi Ôn Trạch, Ôn Kiến Minh mang theo bạn nữ. Lao ra tử tuổi lớn, loại sự tình này không có khả năng tới. Ôn Kiến Lễ vợ chồng một lòng thích trồng hoa đậu điểu, chưa bao giờ thích xã giao. Lâm Di là bởi vì tháng lớn đi lại không có phương tiện. Mà Chu Hoánh sao? Đường mặt nhìn Ôn Kiến Minh bên người cái kia yêu diễm đại ngược bạn nhảy, trong lòng yên lặng đồng tình một chút nàng cái kia thầm thầm. Ôn Kiến Thư lánh đường mặt, bên người không ngừng có người vây đi lên đáp lời. Đường mặt nghe Ôn Kiến Thư nhất biến cho người ta giới thiệu chính mình, nàng chỉ cần bưng rượu vang đỏ bảo trì một cái hoàn mỹ mỉm cười thì tốt rồi. A, thật chán ghét trường hợp này a, còn không bằng ở rừng cây bên trong đối dị thú càng thoải mái. Thật vất vả chờ đến Ôn Kiến Thư đi cùng người khác nói chuyện thiếm, đường mặt ánh mắt bắt đầu phiêu hướng yến hội thính địa phương khác. Cái này yến hội thính rất lớn, đại sảnh đỉnh chóp treo một cái thật lớn thủy tinh đèn, ánh đèn chiếu vào mỗi một cái xuyên hoa phục nhân thân thượng, đem mỗi người đều chiếu rực rỡ lấp lánh. Như vậy phồn hoa lóa mắt hình ảnh, làm đường mặt ở trong nháy mắt cơ hồ quên mất nơi này vẫn là mặt thế. Bên ngoài còn có vô số dị thú ở thời khắc chờ đợi đem nhân loại xé thành mảnh nhỏ, những cái đó dị thú chỉ số thông minh càng ngày càng cao. Đang không ngừng tiến hóa. Đường mặt dùng sức lắc lắc đầu, không được, chờ mụ mụ sinh xong bảo bảo về sau, nàng đến lập tức rời đi này. Ôn nhu hương quả thực so tu la chẳng càng thêm làm người nguy hiểm. Làm gì đâu? Lúc ẩn lúc hiện. Tống Thanh thấy đường mặt tại đây rung đùi đắc ý, lại đây vô vô nàng. Không có việc gì. Ngươi thấy Ôn Trạch đi. Cảm thấy thế nào? Đường mặt chế nhạo. Ân, ta so với hắn lớn hơn 2 tuổi đâu. Tống Thanh có chút đỏ mặt. Nàng đây là lần đầu tiên thấy Ôn Trạch. Đường mặt thấy Tống Thanh này phản ứng liền biết hấp dẫn, cũng không biết Ôn Trạch sẽ là cái gì thái độ. Bất quá này hai đầu theo nàng quan sát, Ôn Trạch cũng là cái an tĩnh tính tình, nếu không đoán sai nói, Tống Thanh như vậy khí chất mỹ nữ hẳn là hắn lý tưởng hình. Là đường mặt đi, còn nhớ rõ ta sao? Ta, Tống Phong, Tống Thanh ca ca, chúng ta lần trước gặp qua. Một cái cường tráng thân ảnh chen vào đường mặt Tống Thanh hai người trung gian. Ca, ngươi làm gì a? Tống Thanh đỡ chán, nàng cái này ca ca nàng là thật sự lấy hắn không có biện pháp. Đừng nói chuyện, ta này chính cho ngươi tìm tẩu từ đâu. Cái kia đường mặt ta, ngày đó đề nghị ngươi suy xét thế nào. Tống Phong trà sát tay có chút ngượng ngùng. Ca. Tống Thanh khí thẳng véo Tống Phong cánh tay. Muốn nhảy điệu nhảy sao? Lúc này, một bàn tay đột nhiên duỗi tới rồi đường mặt trước mặt. Mấy người ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy Tần Phấn cong eo hướng đường mặt phát ra khiêu vũ mời. Chương 86 đều là người quen. Tần Phấn. Hiển nhiên Tống Thanh cùng Tống Phong cũng là nhận thức Tần Phấn. Ta đây đi trước lạc. Đường mặt nương Tần Phấn này chỉ dỗi tới tay chạy nhanh rời đi Tống Thanh cái này điên cuồng ca ca. Không có bắt tay đặt ở Tần Phấn vươn tới trên tay, mà là người hướng sân nhảy trung ương đi đến. Thấy đường mặt xoay người, Tần Phấn sửng sốt một chút, sau đó chạy nhanh theo đi lên. Bọn họ hai cái. Tống Phong ý vị thâm trường nhìn hai người bóng dáng. Hai người bọn họ không có việc gì. Ca, ngươi về sau đừng náo loạn. Đường mặt cùng ngươi không có khả năng. Vẫn luôn tính tình tốt Tống Thanh quả thực phải bị nàng ca cấp tức chết rồi, còn không có biện pháp nói thẳng đường mặt bạn trai là Tần Lĩnh chuyện này. Nàng bất quá là Ôn gia kế nữ, chúng ta tuy rằng là Lý gia chi thứ, rốt cuộc cũng là quan hệ so nàng gần thượng một phần, như thế nào liền không được. Tống Phong đảo không phải xem thường đường mặt, chỉ là cảm thấy không nghĩ làm muội muội chịu ủy khuất. Đường mặt có thể cùng chính mình kết hôn nói cũng coi như là trèo cao, chính hắn cùng ai kết hôn đều là không sao cả. So với kết hôn cưới vợ, hắn càng đắm chìm với đề cao thực lực, vọt vào bảng xếp hạng. Kết hôn sinh con với hắn mà nói giống như là một cái cần thiết hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. Như vậy đẹp cả đôi đằng sự, như thế nào liền không được. Có đôi khi một cây gân người thật đúng là rất làm người bất đắc dĩ. Ngươi còn nhớ rõ bảng xếp hạng thứ 15 danh chính là ai đi. Ngươi liền bảng xếp hạng còn không thể nào vào được, hết hy vọng đi, nàng trướng mắt ngươi. Nhìn chính mình ca ca như cũ nghe không vào lời nói, Tống Thanh dứt khoát cũng liền không lưu tình. Là nàng. Đem tiến bảng xếp hạng làm như lớn nhất mục tiêu Tống Phong cơ hồ có thể nhớ toàn bảng xếp hạng thượng mỗi người, biết được mỗi một cái nhất rất nhỏ biến hóa. Đối với thứ 15 danh cái kia kêu Đường Mạt tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, cái kia Đường Mạt chính là chính mình nhận thức cái này. Có lẽ là hắn căn bản là không muốn tưởng, cái này thoạt nhìn còn rất gầy yếu nữ nhân thực lực muốn so với hắn cường quá nhiều, chính mình liền ngước nhìn đều làm không được. Tuy rằng là không gian hệ dị năng, nhưng thứ 15 danh chính là 15 tên. Ít nhất nàng giá trị là chính mình như thế nào cũng so không được. Nguyên lai là ta trèo cao. Tống Phong cúi đầu, nghĩ chính mình phía trước còn nói Đường Mạt là kế nữ không xứng với chính mình nói, xấu hổ đều ngượng ngùng ngẩng đầu xem Tống Thanh. Ngươi à, đừng quá cuồng, bên người bất luận cái gì một người đều có thể là ngươi không biết ba ba. Bên kia, Đường Mạt cùng Tần Phấn đi tới sân nhảy bên cạnh về sau, Đường Mạt dừng bước chân. Ngượng ngùng, ta đối khiêu vũ không có gì hứng thú, vừa rồi cảm ơn. Đường Mạt lễ phép cự tuyệt, nói giỡn, lúc này nàng liền cùng bạn trai cũng không dám công khai, sao có thể còn cùng Tần gia người khiêu vũ. Sẽ không sao. Ta có thể dạy ngươi. Tần Phấn còn không biết Đường Mạt là ai, ngày đó tin tức Đường Mạt cố ý dặn dò Ôn Kiến Thư, ngàn vạn không cần phóng chính mình ảnh chụp. Ngươi xem kia có cái lạc đơn nữ sinh chính xem ngươi đâu. Bằng không ngươi mời hạ nàng đi. Đường Mạt thuận tay một lóng tay, quả nhiên một cái mắt to cô nương chính nhu nhược đáng thương nhìn Tần Phấn. Lại một lần bị cự tuyệt Tần Phấn cả người đều không tốt, hắn đây là lần đầu tiên bị một cái nữ hài 5 lần 7 lượt cự tuyệt. Đều biết chính mình là Tần gia người. Như thế nào vẫn là này phó lạnh như băng thái độ. Tần Phấn tưởng không rõ, chẳng lẽ không phải hẳn là trăm phương ngàn kế định hót lấy lòng chính mình sao? Hoặc là lạt mềm buộc chặt xiếc. Tần Phấn cúi đầu nhìn Đường Mạt. Xuyên lễ phục nàng có một loại độc đáo khí chất cùng không có thuốc chữa phát ra mê người. Tuy rằng ở một chúng thiên kim danh Việt Trung, Đường Mạt khả năng không thể xưng là xinh đẹp nhất, nhưng nhất định là nhất độc đáo nhất hấp dẫn người. Liêu khá tốt ta. Đường Mạt đột nhiên cảm thấy chính mình vòng eo bị một con thon dài cánh tay một phen ôm. Vừa mới chuẩn bị giơ chân đá, liền nghe thấy được Tần Lĩnh thanh âm ở bên tai vang lên, mới lập tức ngừng động tác. Tần Lĩnh, các ngươi nhận thức. Tần Phấn nhìn Tần Lĩnh kia chỉ đặt ở Đường Mạt trên eo tay, trọng điểm là Đường Mạt cái kia tính tình nữ nhân cư nhiên không phản kháng. Tần Lĩnh xem như hắn biểu đệ, là toàn bộ gia tộc con cháu học tập tấm gương, cũng là hắn trong lòng lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đây là ta đêm nay dự định tốt bạn nhảy, nếu không có gì sự nói, ngươi có thể đi rồi. Liên tính cùng là Tần gia người. Tần Lĩnh nói chuyện cũng hoàn toàn không sẽ nhiều một phân khách khí. Hắn có thực lực này làm như vậy. Thế giới này vĩnh viễn là cũng đủ cường đại nhân tài có tư cách có tính cách. Tần Phấn thật sâu nhìn thoáng qua Đường Mạt, chưa nói cái gì, xoay người lôi kéo một bên cái kia mắt to cô nương liền hướng sân nhảy đi. Ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Trứng mắt người rốt cuộc đi rồi, Tần Lĩnh xoay người mặt đối Đường Mạt nói. Ngươi có bệnh A. Lãng mạn không khí, đã chết. Kỳ thật hôm nay khen Đường Mạt đẹp người nhiều đến Đường Mạt không nhớ được. Nhưng chỉ có Tần Lĩnh này một câu, ở Đường Mạt tâm hồ trung nổ tung, nổi lên nhiều đóa bọt sóng. Chính là nàng nói không nên lời quá thẹn thùng nói, chẳng sợ trên mặt đã đỏ một mảnh, lại vẫn là mạnh miệng. Nàng chính là người như vậy. Cũng may, Tần Lĩnh hiểu. Đi thôi, ta công chúa, chúng ta đi khiêu vũ đi. Lúc này, liền tính là không nghĩ công khai Đường Mạt cũng nói không nên lời cự tuyệt nói, mặc cho chính mình tâm ý cùng Tần Lĩnh đi vào sân nhảy. Chỉ là khiêu vũ nói, hẳn là không có quan hệ đi. Gắt gao giữ chặt Tần Lĩnh tay, Đường Mạt cảm thấy, trên thế giới này chính là sẽ có như vậy một người, làm ngươi sẽ ngẫu nhiên đã quên chính mình nguyên tắc. Những cái đó phạm vi ở ngoài địa phương, mới là nhất đặc biệt, mới gọi là ái. Lúc này sân nhảy khiêu vũ người cũng không nhiều, mọi người đều ở bên ngoài hàn huyên. Đương Tần Lĩnh cùng Đường Mạt tay cầm tay đi tới thời điểm, sân nhảy vừa vặn thay đổi một đầu khúc. Lúc này phóng vừa vặn là Johan sở trột xuân tiếng động điệu nhảy xoay tròn, nhẹ nhàng sức sống trương dương. Cùng lúc này Tần Lĩnh cùng Đường Mạt hai người chính xứng đôi. Đường Mạt vẫn luôn lớn lên Mỹ, ở trường học thời điểm các loại vũ hội đều nhảy qua địa bàn, đối với như vậy vũ bộ tự nhiên là thập phần quen thuộc. Mà Tần Lĩnh từ nhỏ đến lớn đã trải qua vô số như vậy trường hợp, càng không cần đề. Đường Mạt đôi tay nhắc tới váy biên hơi hơi cúi đầu ý bảo, hai người ăn ý kéo lấy tay, bắt đầu rồi này một khúc lãng mạn chi vũ. Giống như là phối hợp vô số biến ăn ý, hai người chính là nhiều năm bạn nhảy. Ở đèn tụ quang hạ quên mình đắm chìm ở lẫn nhau trong ánh mắt. Thật tốt, còn có thể tồn tại thật tốt. Thật tốt, ở man thế giới huyết tinh cùng tàn nhẫn bên trong, còn có thể cho chính mình lưu như vậy một cái sạch sẽ ấm áp góc, thế giới này đối chính mình thật tốt. Kia một khắc Đường Mạt thậm chí tưởng chết chìm ở Tần Lĩnh nhìn về phía nàng ôn nhu con ngươi. Toàn thế giới giống như đều tình em giống nhau, ở kia hơn 10 phút, trên thế giới giống như chỉ còn lại có bọn họ hai người ở mạn vũ. Đám người ánh mắt dần dần bị này một đôi kim đồng ngọc nữ hấp dẫn, hai người thân cao nhan giá trị, làm bất luận kẻ nào đều cảm thấy vô cùng xứng đôi. Đó là Đường Mạt đi. Lý gia hiện tại người cầm quyền Lý Hiện đối với bên người Ôn Kiến Thư nói. Chương 87 nàng chính là Quang. Lúc này Ôn Kiến Thư ánh mắt cũng vẫn luôn ở sân nhảy trung ương kia một đôi người trẻ tuổi trên người. Tần lĩnh người này, sâu không lường được, mặt ngoài nhìn tuổi trẻ xoáy khí vị trí cao. Thực tế vì có thể ngồi ở hiện tại vị trí này thượng, làm nhiều ít dưới ánh mặt trời hoặc trong bóng tối sự tình, chỉ có cùng hắn hiện tại ngồi ở một cái bàn người trên mới rõ ràng. Cái kia người trẻ tuổi, tàn nhẫn độc các thực. Kỳ thật Ôn Kiến Thư cũng không cảm thấy hiện tại Ôn gia cùng Lý gia tương liên thủ là có thể đủ để chống lại một nhà độc đại Tần gia. Hiện tại có lẽ có thể, nhưng là về sau tuyệt đối không thể. Chỉ bằng hiện tại Ôn gia cùng Lý gia tiểu bối tư chất hắn liền có thể ngắt lời chuyện này. Quan trọng nhất chính là, Tần Lĩnh đi đến trước đài còn không đủ một năm, ai đều không có biện pháp đánh giá hắn kia đáng sợ trưởng thành tốc độ. Vẫn là muốn cùng Tần gia có càng chặt chẽ liên hệ mới được, tuyệt đối không thể là như bây giờ đối lập quan hệ. Đây là Ôn Kiến Thư cùng Lý Hiện nhất trí quan điểm. Chỉ tiếc, bọn họ hai nhà ở gia tộc của chính mình chọn tới chọn đi cũng không có chọn đến thích hợp có thể xứng thượng Tần Lĩnh người. Hiện giờ, Ôn Kiến Thư cùng Lý Hiện đều là từ tuổi trẻ thời điểm đi tới, lớn như vậy tuổi nam nhân nhất xem hiểu nam nhân. Tần Lĩnh trong ánh mắt nùng tình mật ý sắp toát ra tới, như vậy ôn nhu thần sắc, bọn họ cơ hồ mỗi ngày ngồi ở một cái bàn thượng gặp mặt người chưa bao giờ gặp qua. Lý Hiện ý tư Ôn Kiến Thư minh bạch. Nếu Tần Lĩnh có thể cùng Đường Mạt ở bên nhau, như vậy Tần gia cùng Ôn gia quan hệ liền rốt cuộc phân không khai. Lão Lý à, Ôn Trạch cùng Tống Thanh sự chúng ta cũng nên định nhất định, chỉ cần nhà các ngươi Tống Thanh gật đầu, việc này ta làm chủ. Ôn Kiến Thư mở miệng cho Lý Hiện hứa hẹn. Nếu Tần gia cùng Ôn gia củng cố, như vậy Ôn gia lại cùng Lý gia kết một môn thân, như vậy liên minh tam giác liền biến thành thiết tam giác, đây là tất cả mọi người chờ mong kết quả. Chuyện tốt như vậy, Tống Thanh kia nha đầu nào có không đồng ý đạo lý. Tới Kiến Thư, chúng ta uống rượu. Lý Hiện nhịn không được thoải mái cười to ra tới. Ôn Kiến Thư có thể cho chính mình như vậy hứa hẹn cũng là tỏ vẻ tương lai vô luận như thế nào Ôn gia đều sẽ không vứt bỏ Lý gia quyết tâm. Nay cũng không hình trung cấp Lý Hiện ăn một viên thuốc can thần, như thế nào có thể làm hắn không cao hứng đâu. Nâng chén đối với Ôn Kiến Thư liền trẻ chén lên. Bên kia sân nhảy một khúc kết thúc, Tần Lĩnh cùng Đường Mạt rốt cuộc dừng bước chân, triệt thoái phía sau nửa bước hướng đối phương hơi hơi khom lưng hoàn thành cuối cùng nghi thức. Theo sau Tần Lĩnh lại vượt một bước tiến lên, gắt gao đem Đường Mạt ôm vào chính mình trong lòng ngực. Đêm nay ở nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên thời điểm hắn liền tưởng làm như vậy. Trước kia hắn vẫn luôn cho rằng Đường Mạt là ở chính mình trong mắt mới phát ra quang, chỉ có chính mình xem nàng nào đều hảo. Hôm nay Tần Lĩnh mới phát hiện chính mình sai rồi, không phải chính mình tình cảm lự kính cấp Đường Mạt mạ một tầng quang, mà là Đường Mạt bản thân chính là quang. Nàng quang tuy rằng hiện tại còn không đủ để bị toàn thế giới thấy, nhưng là sớm muộn gì sẽ lượng lộng lẫy. Lượng như sao trời. Như vậy không được à, vẫn là đến sớm một chút đem nàng cưới về nhà tới mới có thể có cảm giác an toàn. Tần Lĩnh. Ôm thời gian có chút lực trường, sân nhảy đám người đều phải tan đi, Đường Mạt hơi hơi đẩy còn ghé vào chính mình trên vai Tần Lĩnh. Nếu có thể vẫn luôn như vậy ôm người thì tốt rồi. Tần Lĩnh lẩm bẩm. Sẽ có như vậy một ngày. Đường Mạt hồi lời nói, cho nên bọn họ đều phải nỗ lực trở nên càng cường mới được a. Chờ Đường Mạt lại trở lại Ôn Kiến Thư bên cạnh thời điểm. Đã đem khí thẳng đô miệng Tần Lĩnh cấp ném ra. Ôn Kiến Thư đang ở cùng viện nghiên cứu nổi tiếng nhất vọng thành quả nhiều nhất giáo thụ đang nói chuyện thiên. Đối với như vậy đối toàn nhân loại làm ra cống hiến giáo thụ, liền tính là Ôn Kiến Thư cái này địa vị người cũng mang theo hoàn toàn tôn kính. Đường Mạt. Chính nói chuyện phiếm giáo thụ thấy Đường Mạt lại đây, trong mắt tràn đầy kích động. Hắn là nghe nói Đường Mạt cùng Ôn Kiến Thư quan hệ, mới nhẫn mại tính tình cùng Ôn Kiến Thư hàn huyên hồi lâu. Bằng không hắn căn bản là không muốn cùng này đó thượng vị giả nói quá nhiều, có thời gian này còn không bằng cùng hiểu người tâm sự mới nhất nghiên cứu thành quả. Giáo sư Điền. Đường Mạt ở chỗ này thấy giáo sư Điền cũng là vừa mừng vừa sợ, nàng còn tưởng rằng giống giáo sư Điền như vậy học giả là sẽ không tham gia vũ hội. Trên thực tế giáo sư Điền cũng xác thật là thập phần mâu thuẫn tới tham gia vũ hội, nhưng là thật sự là quá nhiều người đối hắn tò mò muốn kết giao, Ôn Kiến Thư bên kia không có biện pháp thoái thác, mới khuyên can mãi đem giáo sư Điền khuyên tới. Các ngươi nhận thức. Ôn Kiến Thư không biết, Đường Mạt còn cùng giáo sư Điền nhận thức. Cũng đúng, giáo sư Điền nguyên lai là Tê Đại, hắn nhớ không lầm nói, Mạt Mạt hẳn là chính là ở Tê lớn hơn học đi. Ta có thể tồn tại đi vào S căn cứ, ít nhiều Đường Mạt. Muốn ta nói, ta những cái đó thực nghiệm thành quả cống hiến hẳn là có Đường Mạt một nửa. Giáo sư Điền nhắc tới Đường Mạt đối chính mình trợ giúp, kích động đầy mặt đỏ bừng. Nếu là không có Đường Mạt, hắn cùng hắn một đôi nhi nữ chỉ sợ không phải chết ở trường học. Chính là chết ở tới S căn cứ trên đường. Ôn Kiến Thư lúc này thật là nhìn Đường Mạt ánh mắt đều thay đổi, hắn liền nói ngày thường giáo sư Điền đối chính mình đều là lạnh lẽo, hôm nay như thế nào còn nguyện ý có lệ chính mình đâu, nguyên lai đây là dính mạt mạt quang A. Mỗi người đều nói Lâm Di là cao gả, nhưng Ôn Kiến Thư hiện tại cảm thấy, chính mình nhiều được một cái như vậy lợi hại nữ nhi mới là chiếm thiên đại tiện nghi. Giáo sư Điền Ngài thật sự nói quá khoa trương, ta chỉ là làm một học sinh đối tôn kính lao sư nên làm sự mà thôi. Nàng hôm nay thật là nghe xong quá nhiều câu các ngươi nhận thức. Những lời này, này ép căn cứ như thế nào như vậy tiểu. Làm nàng này vẫn luôn tại giã ngoại lắc lư người còn có nhiều như vậy người quen đâu. Bất quá không quá một hồi, Đường Mạt liền phát hiện nàng những lời này vẫn là cảm khái có chút quá sớm, nàng ở chỗ này nhận thức người còn xa không ngừng nhìn thấy này đó. Nên nhận thức người đều nhận thức, Đường Mạt lại khắp nơi tìm kiếm nổi lên Tống Thanh thân ảnh, như vậy nhàm chán địa phương vẫn là cùng chính mình quen thuộc người ngốc tại cùng nhau tương đối thú vị. Mà khi nàng thấy Tống Thanh thời điểm, lại phát hiện Tống Thanh bên người vây quanh một cái còn ở lại nhải nói gì đó nam nhân. Tống Thanh trên mặt không thoải mái rõ ràng, Đường Mạt bưng chính mình cái ly liền đi qua. Thấy rõ nam nhân mặt Đường Mạt mới biết được, a, lại là một cái người quen, An Dương. Đã lâu không thấy a, An Dương. Đường Mạt vãn trụ Tống Thanh cánh tay chào hỏi. A, là Đường Mạt a, gần nhất quá khá tốt đi. Thấy người tới, An Dương lập tức sửa sang lại ra một bộ khéo léo tươi cười, lời nói nếu Đường Mạt không cảm giác sai nói, An Dương nói còn mang theo một tia nịnh nọt. Ân, đúng rồi. Lúc này đại gia hẳn là đều biết chính mình là Ôn Kiến Thư kế nữ sự tình. Xem ra này An Dương nịnh nọt tính cách như cũ không sửa, giống như càng nghiêm trọng đâu. An Dương, chúng ta đã sớm không quan hệ, ngươi đều cùng Ôn Tình chính thức ở bên nhau, ngươi còn tới tìm ta làm cái gì? Không sợ ngươi bạn gái hiểu lầm sao? Tống Thanh chán ghét nói. Đường Mạt không phải người ngoài, nàng thật sự là không thể nhịn được nữa. An Dương cùng Ôn Tình chính thức ở bên nhau. Tình huống như thế nào? Không phải ở trường học thời điểm liền tách ra sao? Lúc này Đường Mạt một đầu dấu chấm hỏi. Chương 88 một đôi liếm cầu. Thanh Thanh, ngươi nghe ta nói, ngươi là biết ta tâm. An Dương ý đổ dỗi tay đi kéo Tống Thanh, lại bị Tống Thanh một phen ném ra. An Dương, ngươi đừng ghê tởm ta, được không? An Dương tâm sao? Có lẽ hắn ban đầu là thật sự thích Tống Thanh, nhưng là sau lại bị Ôn Tình sở mang đến những cái đó địa vị cùng quyền thế mê mắt, dần dần quên mất chính mình sơ tâm. Nói trắng ra là, lúc trước nếu không phải hắn vẫn luôn liếm Ôn Tình đem nàng lưu tại chính mình bên người, trong trường học những người đó lại như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện nghe hắn chỉ huy đâu. Mọi người đều là dùng đầu óc thi đại học tiến vào Tây Đại, ai cũng không phải ngốc tử. Nếu là thật sự vì quyền thế cùng Ôn Tình hảo, kỳ thật Đường Mạt đến cũng bội phục Can Dương. Xem như biết chính mình muốn, hơn nữa nguyện ý trả giá một ít tự do đi đổi. Như vậy mục tiêu minh xác người Đường Mạt không tư cách cười nhạo. Nhưng là hiện tại An Dương đã biết Tống Thanh trong nhà bối cảnh lớn hơn nữa, liếm xong một cái cảm thấy không đủ, còn tưởng quay đầu lại đổi một cái lớn hơn nữa liếm, này liền thật sự có điểm ghê tởm đi. An Dương người này rốt cuộc vẫn là có chút lòng tự trọng, nghe được Tống Thanh nói đến ghê tởm hai chữ, nhưng thật ra cũng không lại có cái gì động tác, lạnh mặt rời đi. Hai người bọn họ như thế nào lại làm đến cùng đi? Tha thứ lúc này Đường Mạt căn bản đối hai người kia nói không nên lời cái gì hảo từ nhi. Ôn Tình vừa đến căn cứ thời điểm, không gian hệ dị năng giả thiếu, đều rất phùng nàng. Sau lại không gian hệ dị năng giả nhiều, nàng liền cái gì cũng không phải. Vừa lúc An Dương tổ kiến chiến đội, tìm không thấy không gian hệ người, hai người cũng coi như là theo như nhu cầu đi. Hiện tại Tống Thanh sớm không có gì khổ sở, An Dương người này nàng đã xem danh mạch. Như vậy a, An Dương không biết là như thế nào bắt được vũ hội danh mạch, nếu hắn có thể tiến vào, Ôn Tình hẳn là cũng sẽ không sai quá đi. Đường Mạt ở trong đám người tìm kiếm Ôn Tình thân ảnh. Ôn Tình cái kia không gian dị bảo, Đường Mạt rốt cuộc vẫn là có chút tâm tâm niệm niệm. Thức mau, Đường Mạt liền thấy nàng. Lúc này Ôn Tình ăn mặc một thân màu trắng phết đất váy dài đang đứng ở Tần Lĩnh bên cạnh ý đồ nói cái gì. Này một đôi thật đúng là một cái đức hạnh. Tống Thanh hừ lạnh một tiếng, trách không được có thể đi đến cùng nhau, trong xương cốt đồ vật thật đúng là chính là giống nhau như lúc ca. Được, mau đi đi, đêm nay còn phải ủy khuất ngươi lại đi làm một lần hộ hoa sứ giả. Bị Đường Mạt chế nhạo như vậy nhiều lần. Rốt cuộc đến phiên Tống Thanh phản kích. Đường Mạt ngửa đầu đem cái ly rượu một ngưỡng mà tẫn, sinh hoạt ta. Dẫm lên giày cao gót xuyên qua đám người đi qua. Liêu khá tốt ta. Đường Mạt thanh âm xuất hiện kia một khắc, Tần Lĩnh đột nhiên cảm thấy hết thảy đều phảng phất giống như đã từng quen biết. Này không phải vừa mới hắn thấy Đường Mạt cùng Tần Phấn nói chuyện phiếm thời điểm lời nói sao. Đường Mạt ta. Thấy Đường Mạt tới, Ôn Tình cười có chút mất tự nhiên. Vừa mới thấy ngươi chán uôi, là rất lợi hại đại nhân vật ta, thật hâm mộ ngươi. Rõ ràng biết là cha kế, Ôn Tình cố ý nói thành cha nuôi. Nếu Tần Linh có thể hiểu lầm sau đó đem nữ nhân này quăng thì tốt rồi. Rõ ràng ở trường học thời điểm Đường Mạt cái gì đều không phải, dựa vào cái gì hiện tại nàng có thể hôn như vậy hảo, dựa vào cái gì. Ghen ghét ở ôn tình tâm lý điên cuồng tiêu đốt. Ở nàng trong thế giới, nàng chính là kia trải qua trăm cay ngàn đắng nữ chủ, Đường Mạt chính là kia ác độc nữ xứng, mà Tần Lĩnh khả năng chính là tạm thời bị ác độc nữ xứng lừa gạt nam chủ. Thật là, Đường Mạt nhắm mắt lại xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Nàng rốt cuộc làm sai cái gì muốn tới đối mặt này hết thảy? Hiện tại là ngôn tình trà xanh đoạt nam nhân tình tiết sao? Nàng hiện tại muốn nói gì? Nói thật ra, nàng thật sự một câu đều không nghĩ phản ứng ôn tình, cùng nàng nói cái gì đều có một loại kéo thấp chỉ số thông minh cảm giác. Phải biết rằng các nàng lấy cũng không phải là ngôn tình kịch bản, là mạt thế kịch bản A Huy. Ngươi có phải hay không có bệnh, có thể hay không nghe hiểu được tiếng người, lan cái này tự nghe không hiểu sao? Tần Lĩnh nhưng không có gì bất hòa nữ nhân động thủ thân sĩ thói quen, xem ôn tình khi dễ chính mình bảo bối Đường Mạt. Mới vừa áp xuống đi hỏa lập tức lại nổi lên. Cấp vẫn luôn đi theo hắn bên người bảo hộ đệ cái ánh mắt, Hắc Y tiểu ca vài bước liền tiến lên, túm ôn tình cánh tay liền cho nàng kéo ra yến hội thính đại môn. Làm cho mọi người mặt. Này cũng quá không thể diện. Đường Mạt thật là không mắt thấy, bất quá đại gia hình như là không kỳ quái Tần Lĩnh cách làm dường như, ôn tình như vậy dễ rủa cũng chưa khiến cho một chút hoành động. Ngươi ngày thường là đều như vậy xử lý sự tình sao? Bọn họ đều thói quen. Đường Mạt nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có này một lời giải thích. Nàng vẫn luôn đều nghe nói Tần Lĩnh người này làm việc lưu loát làm người sợ hãi, giống như không có cảm tình dường như. Hôm nay là nàng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Ngươi không thích. Tần Lĩnh lập tức khẩn trương lên, hắn sợ Đường Mạt sợ hai hắn. Những người đó nói như thế nào hắn cũng chưa quan hệ, máu lạnh cũng hảo, Diêm Vương cũng hảo, hắn không để bụng, hắn chỉ để ý Đường Mạt ý tưởng. Làm hảo. Đường Mạt nở nụ cười. Rồi rồi tay sờ sờ Tần Lĩnh đầu. Tần Lĩnh cũng đi theo cười ngây ngô lên. Bên cạnh đi theo hai cái bảo hộ sôi nổi đem đầu chuyển qua đi, hai vị này đại ca đại tỷ giống như có điểm quá không coi ai ra gì đi. Lúc trước rốt cuộc là ai nói tạm thời không công khai. Thật đem nơi này mọi người đương ngốc tử. Yến hội kết thúc thời điểm đã là đêm khuya, Đường Mạt cởi quần áo ta trang, cơ hồ là dính vào gối đầu liền ngủ rồi. Ngày hôm sau rời giường về sau, ăn xong bữa sáng, Đường Mạt lại thay đồ thể dục. Hôm nay chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là đi S căn cứ ngoại rừng cây ngây ngốc mấy ngày. Nàng không thể lại xa đoạ, vẫn luôn đắm chìm tại đây ôn nhu hương sẽ đem người cấp đai phế. Đường Mạt cố ý đi rồi rất xa, nàng muốn tìm cái ly S căn cứ xa một chút rừng cây, như vậy là có thể né tránh chút S căn cứ ra tới làm nhiệm vụ người săn thú nhóm. Lấy Đường Mạt hiện tại nhanh nhẹn thuộc tính giá trị, chạy lên, nửa giờ mấy chục km căn bản không phải một kiện việc khó. Tinh Tinh tránh ở Đường Mạt trong lòng ngực. Hai chỉ lỗ thai đều bị chạy vội mang đến gió thổi về phía sau lắc lư. Hảo, chính là này. Đường Mạt vừa lòng gật gật đầu. Hiện tại giã ngoại không giống như là căn cứ có chuyên gia xử lý, nhập những cái đó thực vật sinh trưởng tốt, cơ hồ đã phân không ra nơi đó là rừng cây, nơi nào không phải. Người có khả năng nhìn đến địa phương, cơ hồ đều là. Chẳng qua nồng đậm trình độ bất đồng mà thôi, Đường Mạt vẫn là thói quen quảng tre trời cổ thụ nhiều, cây cối dày đặc địa phương gọi là rừng cây. Giống như vậy địa phương dị thú số lượng cùng chủng loại cũng sẽ càng nhiều một ít. Còn sót lại một ít cũng đủ kiến trúc còn rách nát kiên quyết ở nơi đó, mặt trên bò đầy đằng mạn, rõ ràng mới một năm, lại như là hoang vắng vài thập niên giống nhau. Đây là nhân loại vô pháp chống lại, vũ trụ tự nhiên lực lượng. Đối với người thường tới nói như vậy địa phương là ác mộng, mà đối với Đường Mạt tới nói nơi này là đi săn thiên đường. Hôm nay lại trở về không được, phiền đã chết, như thế nào lại tới xa như vậy địa phương a? Căn cứ bên cạnh kia phiến rốt cuộc như thế nào không được. Đường Mạt mới vừa dừng lại bước chân không bao lâu, nhạy bén lỗ thai liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Chương 89 không gian vòng ngọc. Phu cận kia phiến đều là thực lực tương đối cường chiến đội, ngươi cho rằng chúng ta có thể cùng bọn họ đoạt quá địa phương. Một cái giọng nam không chút khách khí phản bác nói, cái này giọng nam Đường Mạt cũng rất quen thuộc. Đường Mạt nghe ra tới, nàng hảo xảo bất xảo đây là gặp An Dương cùng ôn tình tiểu đội. Dù sao ta là đi không đặng. Các ngươi đi tìm kia cái gì bỏ cạp độc tử đi, ta muốn ngồi xuống nghỉ sẽ, An Dương ngươi lưu lại bảo hộ ta. Đường Mạt giấu ở một viên đại thụ mặt sau, thấy ôn tình ngồi ở một cái cọc cây thượng, lôi kéo An Dương tay háo không buông ra. Ngươi nếu là muốn chết liền chính mình lưu tại này đi, ta không có thời gian hầu hạ ngươi. An Dương một phen ném tới nàng tay háo mang theo mặt khác đội viên bước đi khai. Hắn biết ôn tình là không gian hệ, mặt khác năng lực thực được, nơi này như vậy nguy hiểm, ôn tình lại không phải ngốc tử một hồi chính mình liền sẽ đuổi theo. Hắn mới lười đến hống. Ngươi. Ôn tình cắn cắn khoe miệng, nhìn bọn họ dần dần đi xa, lại là nghẹn một hơi không đứng lên. nhưng mắt thấy đại gia có chút càng đi càng xa sắp mắt không thấy bóng người, cuối cùng cầu sinh dục vẫn là chiến thắng công chúa tính tình, ôn tình không tình nguyện đứng lên chuẩn bị đuổi theo. Nếu không phải hiện tại không gian gieo trồng công năng vô pháp bắt đầu dùng, ta mới bất hòa các ngươi cùng nhau. Ôn tình trong mắt tràn đầy oán hận, nàng không gian chính là bởi vì An Dương không ngừng yêu cầu chỉ vì cái trước mắt mới đưa đến quá độ hái. Nếu không phải chính mình đắp không thượng càng thô đùi, muốn tìm cá nhân tạm thời bảo hộ chính mình, nàng còn trướng mắt An Dương cái này nói như rồng leo, làm như mèo mửa không có gì người có bản lĩnh đâu. Ôn tình. Nhìn ôn tình muốn đứng dậy, Đường Mạt từ sau thân cây vài bước chạy trốn qua đi. Một phen ấn ở ôn tình trên vai, đem ôn tình lại ấn hồi cọc cây tử ngồi hảo. Đừng nóng vội đi a, ngươi lần trước không quan tâm ta cùng ta cha nuôi sự sao, hiện tại vừa lúc cho ngươi nói một chút. Ôn tình trên mặt tràn đầy hữu nghị mỉm cười. Ta và ngươi không có gì hảo thuyết. Ôn tình ngửa đầu hư một tiếng, hiện tại bên cạnh không có người ngoài, nàng đối Đường Mạt liền trang đều lười đến trang. Chính là ta còn tưởng cùng ngươi tâm sự đâu, đây là các ngươi lần này nhiệm vụ mục tiêu sao. Đường Mạt trong tay xách theo một con bò cạp độc tử. Mặt thế ban đầu, sương mù vừa mới tản ra thời điểm, trải rộng thế giới dị thú chủ yếu là trong sương mù vài thứ kia. Nhưng là từ địa hình địa thế địa mạo còn có sinh thái hoàn cảnh thay đổi, càng ngày càng nhiều không biết tên dị thú giống như trong một đêm xuất hiện ở kia từng mảnh thần bí rừng cây. Mà này bò cạp độc tử chính là trong đó một loại, An Dương bọn họ tiểu đội nhiệm vụ lần này chính là tới sưu tập 100 chỉ bò cạp độc tử cái đuôi. Này 100 chỉ bò cạp độc tử cái đuôi nộp lên đến nhiệm vụ trung tâm có thể đổi lấy nhiệm vụ khen thưởng, mà trong đó tinh hoạch tắc toàn bộ về tiểu đội chính mình. Ngươi không phải không gian hệ sao? Ôn tình nhìn Đường Mạt xách theo bò cạp độc tử tay kinh ngạc nói. Đối với một cái không gian hệ dị năng giả tới nói, đối phó một con sơ cấp dị thú như thế nào sẽ thoạt nhìn đơn giản như vậy? Liền chính mình không phải không gian hệ cũng chưa biện pháp dễ dàng như vậy tay không bắt lấy sơ cấp dị thú. Chẳng lẽ ngươi cũng là có được không gian dị bảo? Ôn tình nói làm Đường Mạt xác định ôn tình bí mật, quả nhiên nàng không phải không gian hệ dị năng giả. Ai nói không gian hệ dị năng giả thực lực liền nhất định được. Đường Mạt đem con bò cạp ném vào ôn tình trên người. Đừng nhúc nhích nga, giấy rùa càng nhanh, độc tố phát tác càng nhanh đâu. Đường Mạt cười càng thêm ôn nhu. Nàng nguyên bản không tính toán thương cập ôn tình tánh mạng, nhưng ngày hôm qua ôn tình đã chạm đến nàng điểm mấu chốt. Quan trọng nhất chính là, nàng từ ôn tình trong mắt cũng thấy đối chính mình tràn đầy hận ý thậm chí là sát ý. Không nên trách nàng tâm tàn nhẫn, Đường Mạt sẽ không đem một cái tùy thời sẽ cắn người chó điên lưu tại chính mình bên người. Nàng cũng tưởng thế giới hòa bình, nhưng nếu người khác trước muốn nàng chết nói, kia nàng không thể không tiên hạ thủ vi cường. Ở bản chất, nàng chính là cùng Tần Lĩnh giống nhau người, đối đại những cái đó người ngoài, không có gì dư thừa cảm tình. Tử vong. Kia không phải mà thế nhất thường thấy một việc sao. A. Bị bò cạp độc tử hung hăng chập vài cái ôn tình kịch liệt dãy rủa, đứng dậy điên cuồng chụp đánh chính mình, dùng hết toàn lực tưởng đem con bò cạp lộng đi xuống. Nhưng con bò cạp tuy nhỏ, lại cũng là dị thú. Không như vậy dễ đối phó, không ngừng tránh né ôn tình chụp lại đầy tay, sau đó tiếp tục khởi xướng chính mình công kích. Ôn tình kịch liệt dễ rủa làm độc tố nhanh chóng ở trong thân thể len lỏi mở ra. Ôn tình thực mau mất đi ý thức, dần dần tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Đường Mạt lấy ra phá phong đem kia chỉ thấy huyết bắt đầu nổi điên bỏ cạp độc tử trọn tới rồi trên mặt đất, sau đó một đao chắc chết, dùng chân nhắc tới nơi xa trong bụi cỏ. Đường Mạt ngồi xổm xuống kiểm tra ôn tình trên người. Không gian dị bảo hẳn là 24 giờ mang theo ở trên người mới đúng, đại khái suất sẽ là trang sức một loại đồ vật. Ôn tình không có mang hoa thai, trên cổ là một cái kim cương vòng cổ, Đường Mạt dùng tinh thần lực đụng vào một chút, cũng không có cảm nhận được vòng cổ thượng tinh thần dao động. Tiếp tục xuống phía dưới kiểm tra, Đường Mạt nắm lên ôn tình thủ đoạn, quả nhiên ở mặt trên có thấy một cái dương chi bạch ngọc vòng tay. Chính là nó. Một cổ cường đại tinh thần lực dao động làm Đường Mạt nháy mắt xác định cái kia vòng ngọc thân phận. Nhưng như thế nào tốn không xuống dưới. Đường Mạt nguyên bản ý tưởng là trước đem đồ vật lấy đi, trở về suy nghĩ biện pháp dung hợp. Khá vậy không biết là ôn tình sau lại thức ăn quá hảo cho chính mình ăn béo, vẫn là nguyên bản vòng ngọc vòng khẩu liền tiểu. Nhậm Đường Mạt như thế nào dùng sức, vòng ngọc liền ở ôn tình trên cổ tay lù lù bất động. Gõ toái là khẳng định không được, kia nếu đem ôn tình thủ đoạn. Đường Mạt trong lòng dâng lên một cái có chút khủng bố ý tưởng. Không được, như vậy bị người thấy nhất định sẽ hoài nghi. Nàng không thể bại lộ chính mình. Nếu không liền tại đây trực tiếp dung hợp đi. Đường Mạt nhìn quanh một chút bốn phía, lại nhìn nhìn đã trúng độc chết ngất quá khứ ôn tình, hạ quyết định. Giống lần trước dung hợp ôn ra ra đưa một châu giống nhau, Đường Mạt đem chính mình vòng cổ hái xuống đặt ở trong lòng bàn tay, sau đó dùng tinh thần lực đem ngọc truy cùng vòng tay tương liên tiếp. Đường Mạt tinh thần lực một thả ra đi là có thể cảm nhận được, ôn tình này chỉ vòng ngọc bên trong năng lượng muốn so lần trước Mộc Châu lớn rất nhiều. Thậm chí so với chính mình ngọc truy trong không gian mặt năng lượng còn muốn đại, là hàng thật giá thật bảo bối. Cũng may nàng hiện tại tinh thần lực so lúc ấy phiên vài lần, bằng không hôm nay thật đúng là liền kia cái này vòng ngọc không có biện pháp. Ở đường mặt tinh thần lực khống chế hạ, ngọc truy từ đường mặt trong lòng bàn tay dâng lên, mà ôn tình mang theo vòng ngọc thủ đoạn cũng thong thả nâng lên. Hai dạng chân quý thả thưa thất không gian chậm rãi ở không trung chậm rãi tới gần. Không thể không nói, cái này cảnh tượng nếu là đột nhiên có người thấy, thật đúng là có chút khủng bố. Đường mặt tinh thần lực hiện tại kỳ thật đã tới một cái thực đáng sợ nông nỗi, đối với như thế thật lớn tinh thần lực phát ra, lại như cũ chỉ tiêu hao không đến một nửa liền hoàn thành lần này không gian dung hợp. Vòng ngọc từ đường mặt trên cổ tay nháy mắt biến mất, mà đường mặt tiếp nhận dung hợp sau từ không trung rơi xuống ngọc truy đánh giá cẩn thận. Phát hiện ở vòng cổ thượng nhất tới gần ngọc truy vị trí thượng nhiều một cái nho nhỏ ngọc quyền quyển. Thành công! Thật là dung hợp đồ vật càng nhiều này vòng cổ càng quý giá a. Đường mặt cẩn thận lại đem vòng cổ một lần nữa mang trở về trên cổ, sau đó khấu hảo song trọng bảo hiểm khấu, cuối cùng tàng vào trong quần áo. Thật là làm người không yên tâm a, nếu có thể giống nhau lấy máu nhận chủ thì tốt rồi. Đáng tiếc lấy máu việc này đường mặt đã sớm thử qua, căn bản vô dụng, nàng hoàn toàn có lý do hoài nghi đều là gạt người. Bất quá cũng đúng rồi, nếu thật sự dị bảo có thể lấy máu nhận chủ nói, nàng cũng không có biện pháp dễ dàng như vậy khởi hoàn thành dung hợp. Thế gian này bất luận cái gì một sự kiện thật đúng là chính là có lợi có tệ. Chương 90 ôn tình nói dối. Mỗi lần dung hợp về sau, ngọc truy không gian đều sẽ có điều biến hóa. Đường mặt dùng tinh thần lực xem xét chính mình không gian, nguyên bản không gian đi vào chính là siêu thị bên trong, mà hiện tại lại khác nhau rất lớn. Đường mặt đập vào mắt là một mảnh rất lớn diện tích thổ địa, đại khái có 2-3 cái sân bóng như vậy đại. Ở không gian diện tích thượng, ôn tình thật đúng là chính là không có nói dối, nàng không gian diện tích vẫn là man đại. Bất quá thổ địa thượng đều là vững chắc hoàng thổ, không giống như là có thể loại ra lương thực bộ dáng. Đường mặt lại tiếp tục xem xét, cuối cùng phát hiện ở nông trường nhất phía bên phải, có đại khái mấy chục cái bình phương địa phương bị tiểu hàng rào cấp vòng lên. Tiểu hàng rào vòng lên địa phương bên trong toàn bộ đều là đã có chút khô nước thổ địa, mặt trên tinh tinh điểm điểm còn có một ít khô héo thực vật cột. Nguyên lai cái này không gian diện tích thật là ôn tình miêu tả như vậy đại, chẳng qua có thể gieo trồng khu vực lại chỉ có này mấy chục cái bình phương hắc thổ địa mà thôi. Đường mặt thực mau liền hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra. Cũng không biết này ôn tình đầu góc rốt cuộc là như thế nào lớn lên, vì chính mình hư vinh tâm, thà rằng làm chính mình không gian thổ địa khô kiệt. Nông trường bên phải là hai cái tiểu phòng ở trên cửa còn treo thẻ bài. Một cái thẻ bài thượng viết siêu thị, đường mặt mở cửa, bên trong chính là nàng nguyên bản không gian siêu thị bộ dáng, hàng hóa như cũng là bị bộ tề, tràn đầy đăng đăng bộ dáng nhìn khiến cho người vui vẻ. Mà một cái khác thẻ bài thượng treo còn lại là kho hàng. Đường mặt mở cửa, phát hiện là nguyên bản quầy thu ngân vị trí tự do không gian bởi vì biến đại, cho nên đơn độc thành một phòng. Như vậy cũng hảo, đại khái có mà là 20 mấy người bình phương, như vậy cũng phương tiện rất nhiều. Kho hàng phòng này đường mặt xác định thời gian là yên lặng, có thể dùng để bảo tồn đồ ăn cùng một ít chân quý đồ vật. Những cái đó không như vậy chân quý thể tích khá lớn đồ vật về sau liền đặt ở nông trường hoàng thổ trên đất trống là được. Đối với chính mình tân không gian đường mặt tỏ vẻ thực vừa lòng. Con bò cạp độc tố ở nửa giờ nội nếu khó hiểu độc liền sẽ muốn người mệnh, đường mặt véo hảo thời gian, ở tới rồi nửa giờ về sau liền rời đi. Nàng mang theo tinh tinh còn có càng chuyện quan trọng đi làm, nàng nhưng không quên lúc này đây ra tới mục đích. Bên kia An Dương nhìn ôn tình chậm chạp không có đuổi theo, trong lòng nhưng thật ra dâng lên một ít lo lắng. Bất quá lo lắng cũng không phải ôn nhu người này, mà là nếu là bọn họ tiểu đội nếu là mất đi ôn tình không gian, kia lại đi tìm một cái không gian hệ dị năng giả thật đúng là rất khó một sự kiện. Bất đắc dĩ, An Dương chỉ có thể mang theo đội viên quay đầu lại đi tìm ôn tình. Đội trưởng, kia nữ nhân thật là phiền đã chết, nàng khi nào có thể không chọc phiền toái a? Tiểu đội người đều đối ôn tình rất là chán ghét, công chúa bệnh không nói, còn luôn là một bộ cao cao tại thượng xem thường người bộ dáng. Nàng như vậy lợi hại như thế nào còn tới bọn họ tiểu đội? Nàng nhưng thật ra tưởng tiến liên minh đệ nhất xương mù chiến đội, nhân ra cũng không cần nàng a. Tuy rằng đều biết ôn tình cùng An Dương quan hệ, bất quá đại gia vẫn là không kiêng nể gì nói, nghĩ đến đều là rõ ràng An Dương thái độ. Nghe thấy các đội viên tiếng oán than dậy đất, An Dương sắc mặt càng thêm không hảo, bất quá cũng không có phản bác, hiển nhiên đối những lời này cũng là nhận đồng. Đưa một đám người tìm được rồi ôn tình thời điểm khoảng cách con bò cạp độc tố phát làm đã 45 phút. Lúc này ôn tình mặt trình màu tím đen, đã xưng thành một cái đầu heo. Nếu không phải nàng nhất định mỗi ngày đều xuyên màu trắng váy tiêu chí quá mức với rõ ràng, đại gia thật đúng là không dám đi nhận. Bọn họ lần này tới chính là vì bò cạp độc tử, tự nhiên nhìn ra được Ôn Tình là chúng độc con bò cạp độc. Đội trưởng, còn có khí. Trong đó một cái đội viên đem Ôn Tình trở mình, dò xét hạ hơi thở. An Dương móc ra một viên giải độc hoàn, cấp Ôn Tình ăn vào đi. Này dược cũng không thể hoàn toàn giảm bớt Ôn Tình chúng độc bệnh trạng, đã cái này trạng thái lại tưởng giải độc chỉ có hồi S căn cứ, đi liên minh trung tâm bệnh viện cứu trị mới được. Kia lại phải tốn rất lớn một bút tinh hoạch, An Dương sắc mặt càng ngày càng trầm. Nữ nhân này thật là sẽ cho chính mình chọc phiền toái. Nếu không phải tìm không thấy mặt khác thích hợp không gian hệ dị năng giả, hắn thật sự tưởng liền đem nàng lưu tại này tự sinh tự diệt. An giải độc hoàn Ôn Tình thực mau tỉnh táo lại, ho khan một tiếng, vừa mở mắt, tràn đầy ngăn không được các độc. Là Đường Mạt, mau giúp ta giết nàng. Ta muốn giết nàng. Nếu không phải chính mình là tinh thần hệ dị năng giả, mấy ngày trước tinh thần thuộc tính giá trị vừa mới đột phá 100 có thể dùng tinh thần lực tiến hành chữa khỏi, tạm thời trở ngại độc tố ở máu lưu động tốc độ, nàng lần này thật sự liền đã chết. Ôn Tình không phải không gian hệ dị năng giả việc này Đường Mạt rõ ràng, nhưng là nàng là tinh thần hệ dị năng giả việc này Đường Mạt thật đúng là không rõ ràng lắm. Rốt cuộc hiện tại Đường Mạt tinh thần thuộc tính giá trị đã qua 500, Ôn Tình vừa mới hơn 100, trên lệch quá lớn, Đường Mạt căn bản không lưu ý. Ôn Tình trong mắt những cái đó sắp toát ra tới ác độc cấp An Dương bọn họ giật nảy mình, lại xứng với nàng kia trương tím màu xanh lá đầu heo mặt, càng là nói không nên lời khủng bố. Đường Mạt, Ôn Tình nói An Dương ở trong lòng qua một lần, nàng lời nói mặc kệ có phải hay không thật sự, Đường Mạt đều không phải chính mình có thể trêu chọc tới người. An Dương càng sẽ không vì Ôn Tình đi trêu chọc những người đó. Những việc này về sau lại nói, người trước đem ta này nhóm lần này đi săn đồ vật trước thu được trong không gian, chúng ta về trước căn cứ bệnh viện. An Dương ý bảo đội viên đem vừa mới giết chết những cái đó bò cạp độc tử đều đem ra. Ôn Tình cắn cắn môi, nàng biết An Dương đây là không muốn giúp chính mình xuất đầu. Nhưng hắn nói không sai, việc cấp bách là chính mình trước ý thì hảo lại nói, dư lại thủ, chính mình sẽ tìm Đường Mạt báo. Ôn Tình thử dùng tinh thần lực đem những cái đó dị thú thi thể đưa vào chính mình không gian, chính là lại tinh thần lực lại không tìm được không gian nơi vị trí. Ta vòng tay. Ôn Tình trong lòng trầm xuống, tay trái đi sờ thủ đoạn, quả nhiên giống tuyết. Kia một khắc, Ôn Tình thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới, bất quá An Dương bọn họ còn đang nhìn, chỉ có thể sinh sôi nhịn đi xuống. Đường Mạt như thế nào sẽ biết chính mình vòng tay là không gian dị bảo? Không đối liền tính nàng biết, chính mình vòng tay nàng thử qua, từ mang lên về sau căn bản là trích không xuống dưới. Đường Mạt hẳn là không đến mức đầu óc không thanh tỉnh đến đem nó gõ nát phá hư một kiện dị bảo, kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đường Mạt nữ nhân kia, rốt cuộc là người nào? Trong nháy mắt kia, Ôn Tình trong đầu có vô số nghi vấn. Nếu lúc này Đường Mạt đứng ở nàng trước mặt, nàng hận không thể đều phải sinh nuốt nàng. Nếu lúc này nói chính mình kỳ thật là có không gian dị bảo, nhưng là bị trộm. An Dương nhất định sẽ đem chính mình ném tại đây mặc kệ chính mình chết sống. Vẫn luôn đầu óc không rõ ràng lắm Ôn Tình đối với chuyện này lại là vô cùng rõ ràng. Ta hiện tại trúng độc, không gian giống như tạm thời không dùng được, đến chờ ta độc giải mới được. Mặc kệ, trước từ này đi ra ngoài lại nói. Ôn Tình lấy ra một bộ nhìn thấy mà thương ngữ khí, không nghĩ tới xứng với nàng hiện tại bộ dáng có bao nhiêu thấm người. An Dương mặt càng thêm đen, nhưng rốt cuộc là chưa nói cái gì, làm người có nàng, một đám người cứ như vậy nhiệm vụ làm một nửa liền quay trở về căn cứ. Chương 91 Tinh Tinh tác dụng. Đường Mạt ở trong rừng rậm vơ vét nàng có khả năng nhìn đến dị thú, chỉ cần không phải gặp được dị thú đàn, lấy thực lực của nàng trên cơ bản đều không có cái gì quá lớn vấn đề. Hiện tại dị thú chung vẫn là sơ cấp dị thú chiếm đại đa số, bất quá nghĩ đến hiện tại dị thú tiến hóa tốc độ, Đường Mạt cảm thấy nhân loại càng thêm tình thế nghiêm trọng hẳn là thực mau liền phải tới rồi. Rừng rậm dị thú rất nhiều, nhưng là khắp nơi tìm kiếm từng con sát Đường Mạt vẫn là cảm thấy có chút quá chậm. Nàng tới rừng rậm mục đích cũng không phải sưu tập tinh hạch gì đó, nàng trong không gian dư lại tinh hạch còn có rất nhiều, nàng càng muốn chính là tôi luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo. Ở huấn luyện doanh Đường Mạt cùng lão sư học rất nhiều kỹ xảo. Nhưng là lại nhiều kỹ xảo nếu sẽ không dùng kia đều chỉ là lý luận xuông. Muốn thực lực của chính mình biến càng cường vẫn là đến đi bước một làm đâu chắc đấy trải qua thực chiến kiểm nghiệm mới có thể. Thực chiến là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Đường Mạt tâm tư xoay chuyển, đem vẫn luôn đứng ở chính mình đầu vai nhìn đông nhìn tây Tinh Tinh bắt xuống dưới. Mỗi ngày chỉ biết ăn, cũng là ngươi nên làm việc lúc. Tinh Tinh hiện tại vẫn là ấu tể, Đường Mạt không quá gửi hy vọng nó ở chiến đấu phương diện. Nhưng là giúp chính mình hấp dẫn tới một ít dị thú vẫn là có thể đi. Này cơ linh kính không cần chính là lãng phí. Ngươi đi khắp nơi lắc lư một chút, có công kích ngươi dị thú liền đem nó dẫn lại đây, không công kích ngươi, ngươi liền đi trêu chọc một chút, đều cho ta mang về tới. Hiểu đi. Đường Mạt cùng Tinh Tinh từng câu từng chữ công đạo. Tinh Tinh nhìn tương đối nhỏ yếu, nhưng cái đó dị thú cũng là sẽ chọn mềm quả hứng nhất, làm nó đi hấp dẫn dị thú quả thực lại thích hợp bất quá. Ô, Tinh Tinh tròn tròn đôi mắt vô tội nhìn Đường Mạn, nghiêng đầu, một bộ người đang nói cái gì ta thật sự không nghe hiểu bộ dáng. Đừng giả ngu, nhanh lên đi. Đường Mạn biết Tinh Tinh nghe hiểu được. Dùng tay ở nó chán thượng nhẹ bắn một chút. Ô, ô ô. Tinh Tinh ăn đau dùng hai chỉ móng vuốt nhỏ xoa đầu mình, sau đó tiếp tục nghiêng đầu vô tội mắt thấy Đường Mạn. Này vô tội ánh mắt làm Đường Mạt nhớ tới yêu nhất cùng nàng làm lũng Tần Lĩnh, nàng đã sớm bị Tần Lĩnh rèn luyện loại này ánh mắt miễn dịch. Ngươi liền phụ trách đưa tới dị thú, bên trong tinh hoạch toàn bộ về ngươi, thế nào? Đường Mạt giảng điều kiện. Tinh Tinh đôi mắt nhỏ trâu xoay vài vòng, gật gật đầu, tạch một chút liền nhảy đi ra ngoài. Đường Mạt hiện tại mỗi ngày chỉ cấp Tinh Tinh một viên sơ cấp tinh hoạch, lại nhiều muốn liền không cho nên tinh hoạch đối Tinh Tinh dụ hoặc vẫn như cũ là cực đại. Đường Mạt nằm ở trên cỏ dựa vào cọc cây nhàn nhã chờ đợi Tinh Tinh trở về. Tinh Tinh đệ nhất chỉ đưa tới dị thú là một con lợn rừng. Chỉ thấy Tinh Tinh linh hoạt ở trên cây bay vọt, thật lớn lợn rừng ở phía sau điên cuồng đuổi theo, trong miệng còn đại đại thở hổn hển. Lợn rừng mục tiêu thập phần minh xác, nhìn không chớp mắt từ Đường Mạt bên người trải qua, liền tạm dừng đều không có. Tinh Tinh xem Đường Mạt không ngăn lại này đầu heo, lại xoay cái con đem lợn rừng mang theo trở về, ô ô ý bảo Đường Mạt chạy nhanh động tác. Đường Mạt xem có chút trợn mắt há hốc mồm, không đến mức đi, vì truy chỉ hồ ly này cũng quá liều mạng, Tinh Tinh trên người điểm này thịt còn chưa đủ lợn rừng tiêu hao này đó nhiệt lượng đi. Bất quá đương nàng thấy lại quay đầu trở về lợn rừng mông liền phi thường lý giải vị này lợn rừng đại ca. Cảm tình nguyên lai này lợn rừng ở kia vui vui vẻ vẻ đi bộ đâu, căn bản không lý ở trước mắt lắc lư nhóc con. Hồ ly thịt không nhiều lắm lại không thể ăn, quả thực lười phế sức lực. Vì thế không có biện pháp Tinh Tinh chỉ có thể dùng ra ăn mãi sức lực ở lợn rừng trên mông cắn thật lớn một khối, lúc này mới thành công đem nó hấp dẫn lại đây. Đường Mạt xem đã hiểu, nay cũng không phải một hồi vì vồ mồi truy đuổi, mà là một hồi báo thủ truy đuổi. Chạy nhanh từ ngây người trung hoán trở về, nàng chậm một chút nữa, Tinh Tinh liền phải bị phẫn nộ lợn rừng cấp sống nuốt. Tay cầm phá phong, Đường Mạt chân vừa dẫm ở bên cạnh cọc cây thượng, cả người phi phát tới rồi lợn rừng trên người. Trong đầu nhớ tới huấn luyện doanh trung lão sư giáo những cái đó kỹ xảo, thủ đoạn chuyển động, trong tay phá phong lấy một cái thập phần xảo quyệt góc độ nghiêng cắm vào lợn rừng hạ cổ. Đường Mạt thủ đoạn sử lực làm phá phong toàn bộ tiến vào lợn rừng thân thể, cho tới bây giờ nàng mới hoàn toàn toàn cảm giác được chính mình thân thể cùng phía trước so sánh với biến hóa. Hiện tại chính mình thậm chí vô dụng tinh thần lực thêm thành ở cổ tay, liền có thể thực nhẹ nhàng phá vỡ lợn rừng kia cứng rắn lông tóc cùng da thịt. Ở phá phong cơ hồ toàn bộ hoàn toàn đi vào lợn rừng thân thể sau, Đường Mạt nắm tay bính cánh tay bắt đầu nâng lên, thẳng tắp ở lợn rừng cổ chỗ khai ra một đạo một thước lớn lên miệng vết thương. Một loạt động tác phát sinh thực mau, cơ hồ chỉ là mười mấy giây, lợn rừng liền đến ở vũng máu bên trong cũng không nhúc nhích. Đường Mạt rút đao đứng ở một bên, cắt tóc heo đem tinh hoạch chọn ra tới dùng nước trôi hướng ném cho một bên Tinh Tinh. Nàng chính là cái có thành tin người, sẽ không khất nợ tiền lương. Thẳng đến đem kia viên còn mang theo nhiệt độ cơ thể tinh hoạch ôm ở trong lòng ngực, Tinh Tinh còn không có lấy lại tinh thần. Kia lợn rừng đuổi theo chính mình lâu như vậy, này một đao liền cấp giải quyết. Không thể tin tưởng Tinh Tinh nhảy đến lợn rừng một bên đạp lợn rừng một chân. Như cũ vẫn không núp nhích. Tinh Tinh nhìn Đường Mạt trong ánh mắt nhiều một tia kính sợ, không tự giác mà lui về phía sau ba bước. Này vẫn là Tinh Tinh lần đầu tiên chân chính thấy Đường Mạt trạng thái chiến đấu, nữ nhân này thật là đáng sợ. Kế tiếp hiểu biết Đường Mạt thực lực Tinh Tinh cùng nàng phối hợp liền càng thêm ăn ý. Tinh Tinh đã nhìn ra. Một con dị thú hoàn toàn thỏa mãn không được Đường Mạt nhu cầu. Vì thế lần thứ hai Tinh Tinh một lần đưa tới ba con lộc đầu sư đôi dị thú. Chiến đấu ở 5 phút trong vòng giải quyết. Lần thứ ba Tinh Tinh đưa tới 5 con dị thú. Chiến đấu ở thứ 8 phút thời điểm kết thúc. Lần thứ tư, quan khán mấy chàng chiến đấu Tinh Tinh đã hiểu biết đến Đường Mạt biến thái. Dứt khoát đem một cái loại nhỏ bầy sói đại khái mười mấy chỉ đều dẫn lại đây, nghiễm nhiên đem Đường Mạt trở thành kiếm tinh hoạch máy móc. Lúc này đây Đường Mạt không như vậy nhẹ nhàng. Tuy rằng trong bầy sói cũng không có trung cấp đầu lang, nhưng là bầy sói tác chiến ý thức rất mạnh. Nàng một người đối mặt một đám lang, cho dù thực lực cao hơn lại nhiều cũng luôn có luống cuống tay chân cố đầu không màng đuôi cảm giác. Cuối cùng vẫn là đem súng lục đem ra dùng 3 viên đạn trợ giúp mới thành công giải quyết kia một đám lang. Biết Tinh Tinh tiểu tâm tư Đường Mạt đem nó trảo lại đây chính là một trận trà đạp. Nàng buồn ý không phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu, mà là một chút ở trong chiến đấu tôi luyện chính mình kỹ xảo. Đem súng lục đều lấy ra tới dùng này tính cái gì a? Huống hồ viên đạn như vậy quý, này mấy đầu lang trên người tinh hoạch căn bản thắng không nổi viên đạn giá cả, lần này chính mình chính là mệnh lớn. Tinh Tinh cái này bại gia tử. Một trận trà đạp lúc sau, lông tóc đã hỗn độn không ra gì Tinh Tinh rốt cuộc học ngoan, không hề khiêu chiến Đường Mạt điểm mấu chốt. mà là thành thành thật thật mỗi lần đưa tới 5 con dị thú tả hưu, như vậy số lượng vừa vặn là Đường Mạt có thể hoàn toàn ứng phó, thậm chí còn có thể phân ra tâm tư tự hỏi chính mình chiêu thức chiến lược trình độ. Sau lại Đường Mạt dứt khoát đem kia đem tôi độc chủy thủ đều ném cho Tinh Tinh, đem từ dị thú thi thể thượng thu thập tinh hoạch nhiệm vụ giao cho nó. Chương 92 một lần hành động vĩ đại. Đào tinh hoạch việc này lại dơ lại phiền thoái, nhưng đối với Tinh Tinh tới nói lại là một cái mỹ kém. Có lẽ về tinh hoạch hết thể sự tình Tinh Tinh đều là lấy một cái gần như thành kính tâm tới đối đãi. Hai chỉ móng vuốt nhỏ cùng nhau nắm chủy thủ không một hồi liền thuần thục đến không được, đào khởi tinh hoạch tới lại mau lại hảo. Đường Mạt tìm miếng vải hệ ở Tinh Tinh trên cổ, lại tìm cái túi nhỏ dùng dây thừng hệ ở Tinh Tinh trên cổ. Như vậy Tinh Tinh liền có thể đào ra tinh hoạch về sau trước dùng bố lau khô sau đó bỏ vào chính mình cái túi nhỏ, chờ cái túi nhỏ tồn đầy lại cấp Đường Mạt. Một người một thú cơ hồ không có ngừng lại, vẫn luôn phối hợp nên đón một đợt lại một đợt chiến đấu. Đường Mạt không ngừng nghỉ là bởi vì nàng cảm thấy thời gian quý giá, nàng đã ở S căn cứ cái kia yên vui trong ổ lãng phí quá nhiều thời gian, hiện tại chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể làm chính mình tâm an. Huống hồ chính mình thuộc tính giá trị lập tức trướng nhiều như vậy, tuy rằng có Tinh Tinh kia viên màu đen hạt châu đem thân thể thượng bạo động cùng không khỏe trấn an xuống dưới, nhưng là nàng vẫn là không yên tâm. Vẫn là đến làm thân thể của mình mau chóng thích ứng đột nhiên gia tăng thuộc tính giá trị, hơn nữa có thể hoàn toàn phát huy ra tới mới được. Mà Tinh Tinh không có đỉnh tắc hoàn toàn là bởi vì nó đối tinh hoạch yêu thích, không có khác cái gì nguyên nhân. Chiến đấu liên tục đến đêm khuya, Đường Mạt thị lực ở buổi tối kỳ thật cơ hồ chịu không đến cái gì ảnh hưởng, nhưng là vì ngày hôm sau có thể có càng tốt tinh thần thể lực, vẫn là đem người săn thú túi ngủ đem ra. Mang theo Tinh Tinh cứ như vậy ngủ vào túi ngủ, chờ trời đã sáng về sau Đường Mạt lại bắt đầu nàng để N luân chiến đấu. 3 ngày lúc sau. S căn cứ cửa trạm gác thượng thủ vệ ghim súng hết sức chuyên chú nhìn S căn cứ cửa thành ngoại kia phiến bị thu thập sạch sẽ hoàng thổ mà. Vì có thể rõ ràng hơn quan sát đến S căn cứ phụ cận tình huống, cửa thành phạm vi mấy dặm vị trí thượng tạp thụ đuổi cỏ đều bị rửa sạch thực sạch sẽ. Bởi vì lui tới lượng người quá lớn, S căn cứ đại môn giống nhau đều là mở ra trạng thái. Nay cũng đối thủ vệ yêu cầu cực cao, hai cái thủ vệ ngày thường muốn nghiêm túc quan sát đến ngoài cửa tình huống, một khi có dị thú tiến vào hoàng thổ đất bằng, lập tức bắn chết. Tránh cho len lỏi tiến căn cứ. Người xem, rừng rậm bên kia có phải hay không xoắn tới một trận báo cát? Trạm gác thượng thủ vệ đối với bên người một người khác nói, chỉ thấy rừng rậm cùng hoàng thổ giao tiếp bên cạnh, một trận thật lớn bụi đất phi dương lên, như là một trận từ cắt bụi tạo thành thật lớn sóng biển. Đó là, không tốt, là thú đàn. Một cái khác thủ vệ hiển nhiên càng lớn tuổi có kinh nghiệm một ít, lập tức đã nhìn ra kia cuốn lên cắt bụi sau lưng rốt cuộc là cái gì. Mau, quan đại môn. Hai cái trạm gác thượng thủ vệ lập tức thông chi căn cứ trước cửa thủ vệ, trong đám người tức khắc khiến cho một trận hoảng loạn, cửa còn không có tới cấp tiến hành kiểm tra đám người toàn bộ ùa vào S căn cứ. Cửa thủ vệ thực mau đem đại môn cấp đóng lại, sau đó sôi nổi thượng trạm gác, bưng lên thương, chuẩn bị ở hoàng thổ mà bộ phận bắn chết thú đàn. S căn cứ trạm gác còn có hỏa lực đều tương đối cường, bởi vì tụ tập người nhiều, cơ hồ mỗi tháng đều phải gặp phải vài lần loại sự tình này. Nếu là sơ cấp dị thú đàn, hoặc là chỉ có 3 lượng đầu trung cấp dị thú dẫn dắt nói, cơ hồ không dùng tới báo, thực mau liền có thể từ thủ vệ ở cửa căn cứ thủ vệ tiểu đội giải quyết. Xa kích. Theo dị thú đàn càng ngày càng gần, trạm gác thượng thủ vệ đã nhìn ra kêu báo cắt đầu sỏ gây tội là 30 mấy đầu lợn rừng đàn đằng trước còn có người ở chạy vội. Hiển nhiên, này đó lợn rừng đều là người kia đưa tới không thể nghi ngờ. Bên kia, Đường Mạt ôm Tinh Tinh ở đằng trước chạy như bay. Tinh Tinh này hồ ly không biết sao lại thế này. Mấy ngày nay chính là cùng lợn rừng giằng co, 10 lần có 5 lần dẫn trở về đều là lợn rừng. Thức mau, heo nhóm thường xuyên mất tích khiến cho lợn rừng đầu chú ý. Vì thế ở cuối cùng một lần, Tinh Tinh đem rừng rậm còn sót lại hơn 30 đầu lợn rừng toàn bộ dẫn trở về. Đường Mạt thấy những cái đó lợn rừng trong lòng chỉ có một chữ, đó chính là, chạy. Bế lên Tinh Tinh liền bắt đầu ở trong rừng rậm chạy như bay. Lấy Đường Mạt nhanh nhẹn độ, kỳ thật lợn rừng là đuổi không kịp. Nhưng là không chịu nổi này đó lợn rừng thù hận giá trị kéo thật sự là quá cao, chính là đuổi theo Đường Mạt như thế nào cũng không chịu từ bỏ. Đường Mạt ban đầu là không chuẩn bị đem này đó phiền toái mang về căn cứ, nhưng là nàng đã vòng quanh rừng rậm chạy đã nửa ngày, mắt thấy chính mình thể lực liền mau tiêu hao hầu như không còn, những cái đó lợn rừng nhóm một lòng chính là muốn tìm chính mình báo thù. Không có biện pháp nàng chỉ có thể mang theo này đó heo về nhà. Nàng biết làm như vậy là thật là có chút không chú ý. Nhưng rốt cuộc điểm này heo đối với căn cứ thủ vệ tới nói căn bản không phải sự, lấy trước mắt trạng hướng tới xem cũng chỉ có thể như vậy. Vì thế liền đã xảy ra hiện tại một màn này. Viên đạn là không có mắt, huống hồ đối mặt cái này đem thú đàn dẫn trở về người, thủ vệ nhóm căn bản một chút bận tâm đều không có, bưng lên trong tay thương liền bắt đầu điên cuồng phát ra. Đường Mạt tinh thần lực độ cao tập trung, một bên tính những cái đó hướng chính mình bay tới viên đạn, bước chân không ngừng biến hóa, lấy một cái cực mạnh mẽ dáng người ở chạy vội. Này nếu là ở thịnh thế, liên nàng này nện bước tuyệt đối là thế vận hội Olympic quán quân tài liệu. Đường Mạt một bên chạy vội, một bên còn ở trong lòng đối chính mình thoăn thoắt tỏ vẻ vừa lòng. Chờ đến Đường Mạt sắp tiếp cận S căn cứ đại môn thời điểm, phía sau lợn rừng đàn chỉ còn lại có một đầu trung cấp lợn rừng thủ lĩnh còn ở đuổi theo. Lợn rừng thủ lĩnh trên người ngạnh kháng mấy viên viên đạn, nhưng bởi vì da thịt càng thêm rắn chắc cho nên như cũ dựa vào một viên phẫn nộ báo thù chi tâm ở đuổi theo Đường Mạt. Tới rồi cửa, căn cứ đại môn nhắm chặt, không hề có muốn khai ý tứ. Đường Mạt dừng lại bước chân, quay đầu nhìn kia chỉ như cũ như hổ rình mồi chấp nhất lợn rừng đại ca quả thực sắp bị cảm động khóc. Đây là một loại cái gì tinh thần? Là vui buồn lẫn lộn đáng giá mọi người học tập kiên trì không ngừng tinh thần A. Dựa vào cuối cùng một chút sức lực, Đường Mạt rút ra phá phòng, mắt hàm nhiệt lệ, đem lợn rừng đại ca cấp giải quyết. Trạm gác thượng thủ vệ tận mắt nhìn thấy lợn rừng đàn chết một con không dư thừa, lúc này mới chậm rãi đem S căn cứ đại môn lại lần nữa mở ra. Là ngươi đem lợn rừng đàn đưa tới đi. Thủ vệ đội trưởng ăn mặc một thân áo ngụy trang, trong tay xách theo thương, một thân chính khí kéo dài không giận tự uy. Liên minh thủ vệ đội cùng tuần tra đội còn hữu cơ động bộ đội toàn bộ đều là từ quân nhân tạo thành. Là, đối với chuyện này, Đường Mạt liền rảo biện lý do đều tìm không thấy. Ngoan ngoãn đi theo đội trưởng tới rồi một cái phòng tối, chuẩn bị nên đón tổ chức thượng đối chính mình trừng phạt. Căn cứ liên minh quy định, từ cá nhân nguyên nhân đưa tới thú đàn, căn cứ sở trả giá đạn dược cùng nhân lực từ đưa tới thú đàn giả toàn quyền gánh vác. Đội trưởng ngồi ở Đường Mạt trước mặt, nghiêm túc nói, toàn bộ đạn dược cùng nhân lực. Kỳ thật này thực hợp lý, nhưng là Đường Mạt trong đầu không được lặp lại vừa rồi viên đạn vũ, kia rốt cuộc là nhiều ít viên đạn A. Mua quá viên đạn giá cả đối căn cứ viên đạn giá cả quả thực lại rõ ràng bất quá, đây là một bút giá trên trời. Chương 93 táng ra bại sản. Kia nếu là không có tiền đâu. Đường Mạt nhược nhấc tay lên tiếng. Việc này nàng đối lý, nàng biết chính mình làm thật sự là không đạo nghĩa, nào còn dám lớn tiếng nói chuyện A. Lấy không ra tiền liền vì căn cứ làm việc. Làm tới khi nào hoàn lại rõ ràng mới thôi. Đội trưởng trong mắt mang theo điểm đồng tình, về nhân vi đem thú triều đưa tới căn cứ sự, phía trước cũng không phải không có phát sinh quá. Không ai có thể bồi khởi những cái đó đầy trời bay múa viên đạn, sở hữu dẫn thú triều người cuối cùng quy túc đều là liên minh cu ly. Liên minh cu ly là mỗi cái căn cứ đều có tồn tại. Hiện tại căn cứ đã đều không có ngục giam, mỗi ngày cái gì đều không làm liền có người quản ăn quản được địa phương hiện tại đối mọi người tới nói không phải chịu khổ địa phương. Mà là thiên đường. Nào dám tưởng A. Hiện tại mọi người phạm sai lầm liền sẽ tạm thời biến thành liên minh cu ly, căn cứ ngươi phạm sự tình lớn nhỏ tới phán định phải làm bao lâu cu ly. Mỗi ngày ăn chính là kém cỏi nhất giá rẻ dinh dưỡng tể, làm lại là con bò già giống nhau nhiều sống. Bao gồm rửa sạch căn cứ bên ngoài cỏ dại cây cối, khuôn vác dị thú thi thể, tu sửa tường vây từ đều là cu ly phải làm. Một ngày 12 tiếng đồng hồ, gió mặc gió, mưa mặc mưa, mệt chết tính đến cùng. Đường Mạt lần này việc này, đội trưởng phỏng trừng một chút, bảo thủ tới nói, đến làm cái 80 năm có thể trả hết. Nhiều ít viên tinh hạch. Đường Mạt run rẩy hỏi ra vấn đề này. Đường Mạt trên vai Tinh Tinh cũng đi theo run rẩy, Tinh Tinh nghe hiểu được người nam nhân này là ở muốn tinh hạch ý tứ. Cũng nhìn ra được Đường Mạt phản ứng, này muốn tinh hạch khẳng định không phải ít. Xong rồi. Này bốn chữ là một người một thú lúc này nội tâm nhất chân thật vẽ hình người. Tam vạn. Đội trưởng so một cái tam. Tính toán viên đạn kỳ thật cũng không phải một việc dễ dàng, bọn họ cái này thu phí đều là dựa theo thú đàn lớn nhỏ cùng thực lực tới. 30 đầu sơ cấp dị thú, một đầu trung cấp dị thú chính là cái này giá cả, không lừa già dối trẻ. Một hồi đem quần áo thay đổi cùng ta đi cu ly doanh đưa tin. Đội trưởng lấy ra một cái vòng tay hướng Đường Mạt đi tới, cái kia vòng tay là mỗi cái cu ly đều phải mang, chính mình không có biện pháp gỡ xuống tới. Chỉ cần buổi tối không có đúng hạn trở lại cu ly doanh. Như vậy vòng tay liền sẽ tự động nổ mạnh, là phi thường hữu hiệu trong giữ phạm nhân thủ đoạn. Đừng, đợi lát nữa, cái kia đại ca ngươi trước dừng lại. Nhìn đội trưởng giơ lên vòng tay hướng nàng đi tới, Đường Mạt có chút luống cuống. Nàng không phải đánh không lại cái kia đội trưởng, nhưng việc này nàng xác thật hẳn là phụ trách. Đường Mạt chính là người như vậy, nên nàng làm sự, nàng một chút đều sẽ không kém. Không nên nàng làm sự, nàng có làm hay không thuần xem tâm tình. Đường Mạt không muốn làm người tốt, nàng làm người chỉ có một nguyên tắc. Không thẹn với lương tâm. Ta có tiền, đại ca ta có tiền. Đường Mạt nói, làm thủ vệ đội trưởng thuận lợi dừng bước chân. Hắn hồ nghi nhìn trước mắt cô nương, hắn không tin Đường Mạt có thể lấy ra tam vạn cái tinh hạch. có thể nói S căn cứ có thể lập tức lấy ra tới 30000 cái tinh hạch người có, bất quá không nhiều lắm, hai tay là có thể số lại đây. Còn có một ít cử cả nhà chi lực có lẽ có thể thấu ra tới này đó tiền, bất quá trước mắt cái này cô nương sao. Đội trưởng đánh giá hạ Đường Mạn, một thân dơ hề hề đồ thể dục, tóc cùng mặt giống như đều vài thiên không tẩy bộ dáng. Hơi chút của cải hùng hậu một chút gia đình ra tới nữ hài đều không phải là cái dạng này. Liên ở đội trưởng đại ca còn ở tự hỏi thời điểm, bên kia Đường Mạt đã bắt đầu từ không gian trung ra bên ngoài đào tinh hạch. Còn không phải là 30000 cái sao. Nàng thấu một thấu nói không chừng là đủ rồi đâu. Kỳ thật Đường Mạt việc này là có thể có càng đơn giản giải quyết phương án, cấp Ôn Kiến Thư cùng Tần Lĩnh bất luận cái gì một người gọi điện thoại đều có thể lập tức giải quyết. Nhưng là Đường Mạt không nghĩ, nàng không muốn làm cái loại này chọc phiền toái phải nhờ vào trong nhà cấp chuối ít người. Như vậy đặc biệt không kính. Một túi tinh hạch bị Đường Mạt móc ra tới đôi ở trên mặt đất. Này đó trong túi trung cấp tinh hạch đã bị móc ra đi, mỗi cái trong túi đều là 30 viên sơ cấp tinh hạch. 100, 200, 700, 800. Đếm tới 8 thời điểm, Đường Mạt ngừng. Dừng một chút, sau đó lại bắt đầu đào. Còn có 65 túi. Suốt 865 túi sơ cấp tinh hạch bị Đường Mạt đôi ở trên mặt đất rất là đồ sộ. Bất quá Đường Mạt trên mặt liền không như vậy đẹp. Đầy mặt viết đều là bi tráng. Mà tinh tinh trong mắt càng là mãn dương dương thủy. 865 túi, tổng cộng là 25.950 khối sơ cấp tinh hạch. Đường Mạt phát huy một chút nàng 8 tuổi khi tính nhẩm tài hoa, đến ra một con số. Không được, không đủ. Hiện tại trung cấp tinh hạch cùng sơ cấp tinh hạch đổi tỷ lệ là nhiều ít. Đường Mạt hỏi đội trưởng. Mà lúc này đội trưởng đôi mắt còn ở kia một đống lớn tinh hạch túi thượng không có phục hồi tinh thần lại. Hắn không nghĩ tới thật đúng là có thể có người lấy ra tới nhiều như vậy tinh hạch. Vẫn là nàng chính mình một người. Là thực sự có tiền A, đây là đội trưởng cái thứ nhất ý tưởng. Không gian hệ dị năng giả, trách không được có tiền. Đây là đội trưởng cái thứ hai ý tưởng. 1:30. Đội trưởng cấp ra đáp án, đây là liên minh phía chính phủ đổi tỷ lệ, nếu là ở chợ đen thượng đổi nói, giá còn sẽ càng cao một ít. Đường Mạt vẻ mặt khuôn mặt u sầu lại bắt đầu đào trung cấp tinh hạch. Nàng phía trước trung cấp tinh hạch đã dùng rất nhiều, hiện tại toàn bộ đem dư lại toàn móc ra tới ném xuống đất, sau đó một đám đếm. Tổng cộng 145 khối trung cấp tinh hạch, có thể đổi 4.350 khối sơ cấp tinh hạch. Vừa văn tốt, 30.300 khối sơ cấp tinh hạch. Đường Mạt tính rõ ràng về sau lại từ giữa cấp tinh hạch đôi móc ra tới 10 khối thả lại không gian. Cái này đủ rồi, ngươi đem đi đi. Đường Mạt lưu luyến nhìn chằm chằm chính mình kia đôi tinh hạch sơn. Tính, tinh hạch không có còn nhưng lại tránh. Chính mình nếu là làm lợn rừng cấp gặm liền cái gì cũng chưa, Đường Mạt như thế an ủi chính mình. Uy, các ngươi bên kia phái hai người lại đây, đối. Đội trưởng thu hồi vòng tay bắt đầu gọi điện thoại. Dọn tinh hoạch, đối, ngươi không nghe lầm, là dọn tinh hoạch. Ân, đối, nhanh lên. Từ nhỏ phòng tối đi ra thời điểm, Đường Mạt cả người đều ủ rũ cục đôi, cả người giống như bị bất thời giờ giống nhau. Cái gì cũng chưa, một sớm trở lại trước giải phóng. Tinh tinh hiếm thấy không có ngốc tại Đường Mạt trên người, mà là đi theo Đường Mạt bên người đồng dạng ủ rũ cụp đuôi đi tới. Ngươi đi đi, ta hiện tại không có tiền, nuôi không nổi ngươi. Đường Mạt đối với Tinh tinh nói. Ô ô, ô ô ô. Tinh tinh chỉ chính mình lại chỉ phong tối, lại chỉ căn cứ cổng lớn, cuối cùng dùng đầu cọ cọ Đường Mạt. Đường Mạt hiểu, nó ý tứ là, chuyện này nó cũng có trách nhiệm, cho nên liền tính là tinh hạch đều cấp đi ra ngoài, nó cũng sẽ đi theo Đường Mạt. Tình cảnh này. Đường Mạt thiếu chút nữa liền phải cảm động khóc. Kỳ thật Đường Mạt là thật là hiểu lầm, Tinh Tinh ý tứ là, Đường Mạt bởi vì việc này tinh hạch cũng chưa, đã là kẻ nghèo hèn đủ đáng thương, nó vẫn là trước lưu lại đi, bằng không đả kích quá nặng sợ Đường Mạt luẩn quẩn trong lòng. Mạt Mạt, ngươi tân dưỡng sủng vật. Đường Mạt còn chưa đi ra phòng tối rất xa, Tần Lĩnh thanh âm liền ở bên tai vang lên. Chương 94 chính mình ra tiền. Tần Lĩnh hôm nay vừa lúc có rảnh, nghe nói có cái xui xẻo quỷ đưa tới thú đàn đến xem náo nhiệt. Nghe nói giống như còn là cái rất có tiền xui xẻo quỷ. S căn cứ có thể lập tức móc ra tới cái này giá cả người đều là hiểu rõ, hắn liền tính không quen biết hẳn là cũng là biết. Vừa lúc ở phụ cận thấy Đường Mạt túi đầu cùng bên người một cái vật nhỏ lẩm nhẩm cái gì. Tần Lĩnh một bàn tay đem Tinh Tinh xách ở trong tay đánh giá. Tinh Tinh một chút cũng chưa dãy rủa, một bộ không tinh thần nhậm quân xử trí bộ dáng. Này nếu là ngày thường nó khẳng định muốn thịnh, nhưng là hôm nay, ngượng ngùng, vô tâm tình. Trùng hợp gặp được dưỡng chơi. Đường Mạt hồi. Mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng Đường Mạt hiện tại liền có thể thu phục dị thú, thấy bên người nàng đi theo chỉ tiểu hồ ly đều chỉ tưởng bình thường sùng vật. Bất quá Tinh Tinh xác thật không cùng Đường Mạt ký kết khế ước, tuy rằng là dị thú, nhưng là nói như vậy cũng không tật xấu. Bất quá về sau khả năng liền nuôi không nổi. Đường Mạt thấp đều đem Tinh Tinh lại từ Tần Lĩnh trong tay ôm trở về. Ta nghe nói vừa mới có một trận thú đàn đã tới. Ân, cũng không biết ai là cái kia xui xẻo quỷ. Ta lúc trước định cái này bồi thường quy củ thời điểm chính là lực bài chúng nghị đem giá cả định cao cao, căn cứ an toàn lớn hơn với hết thảy. Tần Lĩnh đối chính mình lúc trước quyết định tỏ vẻ thực vừa lòng, rốt cuộc nếu là không cho đại gia sát mấy chỉ gà kính hầu nhìn xem, về sau đi săn giả đều từ rừng rậm trở về mang dị thú làm sao bây giờ. Kia bọn họ ép căn cứ điểm này đạn không cần làm khác, đều cứu người thì tốt rồi. Nghe thấy Tần Lĩnh nói, Đường Mạt rốt cuộc biết hôm nay giết giá cả rốt cuộc là như thế nào định ra tới. Ngẩng đầu lên, cùng Tinh Tinh cùng nhau đối với Tần Lĩnh trợn mắt giận nhìn. Tần Lĩnh hoảng sợ, làm sao vậy? Hai ngươi làm gì như vậy xem ta, quái dọa người. Thủ lĩnh hảo. Lúc này đội trưởng mang theo hai người bận bận rộn rộn đang từ phòng tối ra bên ngoài dọn tinh hoạch, thấy Tần Lĩnh nghiêm túi chào chào hỏi. Tần Lĩnh là S liên minh tối cao người cầm quyền việc này, sẽ chỉ làm bọn họ vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh. Mà Tần Lĩnh hoa hạ bảng xếp hạng đệ nhất danh thân phận lại thắng được sở hữu quân nhân đánh tâm nhãn kính nể. Chân chính nam nhân chỉ biết tôn kính cường giả. Vị tiểu thư này, ngươi còn chưa đi à? Xuyên áo ngụy trang đội trưởng đối vị này mới vừa móc ra vốn to cho chính mình chuộc thân cô nương vẫn là thực đồng tình. Ngươi, thấy thủ vệ đội trưởng xem Đường Mạt kia thương hại ánh mắt, còn có Đường Mạt xem chính mình kia nghiến răng nghiến lợi ánh mắt, Tần Lĩnh còn có cái gì không hiểu đâu. Này thật đúng là lũ lụt vọt long vương miếu. Ngươi như thế nào không cho ta gọi điện thoại, thật đúng là muốn nhiều ít cấp nhiều ít ta. Ngươi ngốc ca. Đường Mạt túi đầu không nói. Lâm Thông, đem này đó tinh hạch bông, lần này đánh lui thú đàn phí dụng ta sẽ ra. Đều là chính mình ra tiền, Tần Lĩnh như thế nào cũng không thể làm này tiền từ tức phụ tiền bao ra tới ở tiến vào chính mình tiền bao. Là. Lâm Toàn thân thượng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, tuy là hắn ở không hiểu nhân tình gì lối đời, cũng là biết này nữ hài cùng thủ lĩnh quan hệ không bình thường. Trong lòng cũng ở may mắn, còn hảo tự mình không sốt ruột cho người ta tròng lên vòng tay, bằng không chính mình này còn làm cái gì đội trưởng A, trực tiếp dọn hành lý đi cu ly doanh tính. Không cần. Đường Mạt vội vàng cự tuyệt, nàng không nghĩ làm người cho chính mình khai như vậy cửa sau. Huống hồ nàng hiện tại cũng có chút ý thức được một sự kiện, đó chính là tinh hạch quá nhiều cũng không nhất định là một chuyện tốt. Chính mình phía trước tinh hạch chính là quá nhiều, cho nên trong lòng giống như luôn có một loại không thể hiểu được tự tin. Mất đi về phía trước chạy vội nỗ lực nguy cơ cảm, như vậy cũng không tốt. Hiện giờ chính mình lại bắt đầu từ con số 0, ngược lại đối chính mình có thể là một chuyện tốt. Thủ lĩnh, này, Lâm Thông tiến thoái lưỡng nan, hắn quá khó khăn a. Kêu nghe nàng đi. Tần Lĩnh sủng nịch nói, Đường Mạt là cái rất có chính mình ý tưởng người, hắn cũng sẽ không đem ý nghĩ của chính mình áp đặt ở Đường Mạt trên người. Không gian lớn không ít. Từ ở trường học thời điểm, Tần Lĩnh liền biết Đường Mạt là một cái không gian hệ dị năng giả. Nhưng là gần nhất, hắn phát hiện chính mình giống như càng ngày càng xem không hiểu Đường Mạt. Hắn là gặp qua Đường Mạt chiến đấu, một cái không gian hệ dị năng giả, cường thành như vậy, có phải hay không có chút không hợp với lẽ thường. Đường Mạt như vậy cao thuộc tính giá trị, thật là không gian thuộc tính giá trị sao? Tần Lĩnh trong lòng có rất nhiều dấu chấm hỏi, nhưng hắn cũng không sẽ hỏi, hắn biết chờ đến Đường Mạt tưởng cùng chính mình nói thời điểm tự nhiên liền sẽ nói. Hắn đối Đường Mạt, có cũng đủ tín nhiệm sủng nịch còn có phong túng. Ân. Sắc thật là đại không ít. Đường Mạt nghĩ nghĩ chính mình mới vừa dung hợp rất ôn tình không gian, trả lời nói. Về nàng tinh thần lực sự tình, nàng vẫn là không tính toán cùng bất luận kẻ nào nói. Lần sau gặp được nguy hiểm trực tiếp cho ta gọi điện thoại, nhớ kỹ sao. Tần Lĩnh không yên tâm dặn dò. Biết rồi, lại nhải. Hai người đùa giỡn một hồi, mới lưu luyến tách ra. Có lẽ là Đường Mạt tận mắt nhìn thấy S căn cứ tình thế, lại có lẽ là đối Tần Lĩnh cảm tình có càng thêm thâm trình tự thay đổi. Nàng hiện tại kỳ thật cũng không phải thực để ý hay không nhất định phải đem hai người quan hệ che giấu đi lên. Hiện tại duy nhất băn khoăn chính là Lâm Di, chờ đến bảo bảo bình an sinh ra, liền thật sự không sao cả. Cáo biệt Tần Lĩnh, Đường Mạt đi một chuyến liên minh nơi giao dịch, đem mấy ngày này chính mình ở trong rừng rậm thu hoạch chiến lợi phẩm hết thể đổi thành sơ cấp tinh hạch. Đường Mạt con mồi rất nhiều, thay đổi 80 viên sơ cấp tinh hạch. Thập phần quý trọng đem này đó tinh hạch cất vào trong túi phóng tới không gian, lưu trữ cấp tinh tinh ăn. Đường Mạt về đến nhà thời điểm chính đuổi kịp Ôn Kiến Thư ở trong thư phòng cùng Ôn Trạch nói chuyện, Ôn Kiến Thư nghe thấy Đường Mạt về nhà thanh âm dứt khoát đem Đường Mạt cũng kêu vào thư phòng. Mạt Mạt à, thúc thúc nghe nói ngươi cùng Lý gia Tống Thanh là đại học đồng học, ngươi cấp thúc thúc nói một chút, Tống Thanh nữ hải tử kia thế nào a? Ôn Kiến Thư hướng Đường Mạt hiểu biết, một bên Ôn Trạch cũng nhìn chằm chằm Đường Mạt chờ nàng trả lời. Đường Mạt lập tức hiểu biết, đây là thân cận phải làm bối cảnh điều tra. Ôn nhu, hiểu chuyện, bác học đa tài, chi thư đặc lý. Nhân phẩm không thể chê. Đường Mạt cấp đánh giá rất cao, nói giỡn, nàng nhận thức Tống Thanh đã hai đời. Tiểu Trạch, ngươi nghĩ như thế nào? Thúc Thúc biết nữ hải tử kia đại ngươi 2 tuổi, nếu ngươi thật sự không muốn, Thúc Thúc chính là bất cứ giá nào Ôn ra cả nhà cũng không cho ngươi khó xử. Ôn Kiến Thư lời này liền chỉ do đánh cảm tình bài, hắn bên kia đã cấp Lý Hiện nói lời chắc chắn, hiện tại chính là liệu định Ôn Trạch tính cách nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng. Nếu thật là không tốt nữ hải tử hắn cũng sẽ không như vậy bức chính mình cháu trai, nhưng rốt cuộc cô nương các phương diện điều kiện đều hảo. Hiện tại thế cục lại là không thể không. Ta rất thích nàng, toàn nghe trong nhà an bài. Ôn Trạch trong mắt mang theo cười, từ biết chính hắn cùng Lý gia vị kia cô nương khả năng sẽ thân cận, hắn liền tìm các loại cơ hội thấy Tống Thanh rất nhiều lần. Tống Thanh hiện tại như cũ đi theo giáo sư Điền ở viện nghiên cứu công tác, Ôn Trạch lần trước trộm đi thời điểm, chính nhìn Tống Thanh không thi phấn trang mang mắt kính nghiêm túc làm thực nghiệm. Kia cúi đầu nghiêm túc bộ dáng, lập tức liền đánh trúng Ôn Trạch tâm. Hắn đã sớm chờ chính mình thúc thúc cùng chính mình để chuyện này, thậm chí là có chút nôn nóng hy vọng. Chương 95 Hậu Thiên Dị Bảo. Nếu như vậy thật là thật tốt quá. Ôn Kiện Thư cười vỗ vỗ nghe Trạch bả vai. Đối với hắn này thân cháu trai, hắn là phát ra từ nội tâm yêu quý. Nếu Ôn Trạch vừa lúc thích Lý gia kia nha đầu, như vậy giai đại vui mừng sự liền càng tốt. Bên kia, Lý gia. Lý Hiện vừa mới nhận được Ôn Kiến Thư đánh tới thương lượng hai đứa nhỏ kết hôn ngày điện thoại, tâm tình rất tốt. Đem Tống Thanh kêu lại đây trực tiếp thông chi nàng chuyện này. Tống Thanh nghe thấy bên kia Ôn Trạch đứng, hơn nữa đối nàng rất có hảo cảm, trong lòng cũng là có loại nói không nên lời cảm giác. Đỏ mặt ứng hạ, cần nghe cứu cứu an bài. Tống Phong vừa lúc ở ra, xem cứu cứu đem muội muội kêu đi vào hơn nửa ngày mới ra tới, trong lòng biết, khẳng định là nói muội muội cùng Ôn ra sự. Thế nào? Ôn Trạch bên kia cái gì thái độ? Lúc này Tống Phong tâm tình thập phần phức tạp, hắn đã hy vọng Ôn Trạch có thể cự tuyệt, như vậy muội muội liền có thể không bị bách gả chồng. Về phương diện khác là muội không lại cảm thấy chính mình muội muội là thiên hạ tốt nhất nữ hài, dựa vào cái gì bị người khác cự tuyệt. Nói là bên kia đáp ứng rồi, phòng trừng thực mau liền sẽ đính hôn đi. Cứu cứu ý tứ là trước đem hôn định ra tới, nhưng thật ra không nóng nảy kết hôn. Tống Thanh trên mặt đỏ ửng mới vừa lui xuống dưới, cùng ca ca nói. Như thế nào có thể như vậy? Không được, ta đi cùng cứu cứu nói. Chỉ cần đề cập đến Tống Thanh, Tống Phong tính tình thật là một điểm liền trúng. Đừng. Tống Thanh sốt ruột giữ chặt Tống Phong. Là ta chính mình nguyện ý. Giải thích như vậy một câu, bỏ chạy giống nhau chạy về chính mình phòng. Tống Phong đứng ở kia, gãi gãi đầu. Nếu muội muội chính mình nguyện ý, kia Ôn gia cũng coi như là cái hảo nơi đi. Bất quá không nghĩ tới muội muội ngày thường rất là ổn trọng, cư nhiên thích tiểu đệ đệ tuổi nam hài, thật là. Ôn gia, Lâm Di bụng càng lúc càng lớn, mắt thấy sinh sản ngày đã mau tới rồi. Mấy ngày nay Đường Mạt càng thêm nỗ lực đi liên minh nhiệm vụ trung tâm tiếp nhiệm vụ, sau đó đi rừng rậm sát dị thú, tích cóp tinh hạch. Không nỗ lực không được à, nàng chính là cố ý ở S căn cứ chờ đệ đệ muội muội sinh ra, chờ bảo bảo ra tới. Chính mình cái này thân tỷ tỷ không tiễn điểm lễ vật sao được. Nàng đã xem trọng liên minh cửa hàng có một đôi sinh mệnh lực bạc vòng. Hiện tại ngoại giới vật phẩm hình dị bảo cũng chia làm hai loại, một loại là vũ trụ tự thành, từ dị bảo hiện thế kia một khắc liền có. Mà một loại khác là nhân công chế tác, thông qua đại lượng tinh hạch cùng mỗi dạng đồ vật lấy cường đại tinh thần lực tương đúc nóng ở bên nhau, hình thành hậu thiên dị bảo. Như vậy chỗ tốt chính là tránh cho tinh hạch cấp thân thể tạo thành gánh nặng. Lý luận đi lên giảng có thể thông qua vô hạn đeo dị bảo nhắc tới cao chính mình tổng hợp thuộc tính giá trị. Hậu thiên dị bảo hình thành cũng không dễ dàng, yêu cầu đại lượng trung cấp tinh hoạch còn có mấy cái tinh thần hệ dị năng giả thêm cùng nhau cường đại tinh thần, mới có khả năng thành công. Thành công tỷ lệ còn không lớn, hiện tại căn cứ cấp ra số liệu là phần trăm chi 50. Cơ hồ không có bất luận cái gì tinh thần hệ dị năng giả sẽ đơn độc nếm thử chuyện này. Chính mình tinh thần lực không đủ, trung cấp tinh hoạch không đủ, thất bại hậu quả chính mình gánh vác không dậy nổi. Đường Mạt hiện tại là cái người nghèo, không như vậy nhiều tinh hạch cung chính mình tai họa. Liên tính là có lời nói, nàng hiện tại cũng không có thời gian hoa đại lượng thời gian đi nghiên cứu thực nghiệm chuyện này. Hiện tại đem thời gian đều hoa ở thực lực của chính mình trên người mới là quan trọng nhất. Khoảng cách Đường Mạt lần trước hấp thu đại lượng tinh hạch sự đã qua đi có chút nhật tử. Đường Mạt kỳ thật cũng không lơi lỏng chính mình, cũng vẫn luôn ở chiến đấu sát dị thú, nhưng là nàng xếp hạng vẫn là từ đệ 15 danh, rơi xuống tới rồi đệ 18 danh. Này thuyết minh cái gì? Nàng là rất nỗ lực, nhưng cũng không phải nhất nỗ lực, luôn có người so người nỗ lực, sau đó siêu việt người, một chút đem ngươi dừng ở phía sau, Đường Mạt một chút cũng không dám thả lỏng. Tinh thần lực chi hoa đã hoàn toàn nở rộ, không có biện pháp lấy ra tới tiến hành tu luyện, chỉ có thể ăn nó cánh hoa. Đường Mạt đếm một chút, đại khái 18 cánh hoa cánh. Nàng là nhất có thể cảm nhận được dựa ngoại lực tăng lên thuộc tính giá trị cùng tự thân tăng lên thuộc tính giá trị ở chính mình thân thể thượng khác nhau. Đánh cái cách khác, đồng dạng thuộc tính giá trị phân phối hai người, dựa ngoại lực tăng lên cái kia là tuyệt đối đánh không lại chính mình làm đâu chắc đấy tăng lên. Thuộc tính giá trị độ tinh khiết bất đồng, phát huy ra tới hiệu quả cũng bất đồng. Cho nên Đường Mạt nếu không phải tất yếu, nàng tận lực không chuẩn bị lại sử dụng một ít dùng loại dị bảo hoặc là tinh hạch. Tinh Tinh bên kia từ học xong sử dụng chủy thủ đào tinh hạch, quả thực như là sáng lập tân thế giới giống nhau. Ngày đó cầm kia đem tinh hạch chính là không chịu buông tay. Bất đắc dĩ Đường Mạt chỉ có thể ở trong rừng rậm bắt mấy chỉ mang theo chút độc tính sơ cấp côn trùng dị thú, tìm liên minh nơi giao dịch hoa rất thấp giá làm cái đơn sơ bản tiểu chủy thủ lừa gạt Tinh Tinh. Cũng may Tinh Tinh còn không có tiến hóa đến quá biết hàng nông nỗi, thấy Đường Mạt cho chính mình mới làm chủy thủ mang theo vỏ còn có cái tiểu móc treo, vô cùng cao hứng liền đem nó cấp vác ở trên người. Kia đối sinh mệnh lực vòng tay giá cũng không tiện nghi, Đường Mạt ở trong rừng rậm đau khổ phấn đấu một tháng, trong đó còn giết hai chỉ trung cấp dị thú, hợp với dị thú trong cơ thể tinh hoạch, nhiệm vụ đổi lấy tinh hoạch, còn có dị thú trên người sở hữu đáng giá địa phương đều bán, lúc này mới khó khăn lắm đem vòng tay cấp mua trở về. Mua xong vòng tay về sau Đường Mạt trên người lại chỉ còn lại có hai túi sơ cấp tinh hoạch cùng mười mấy viên trung cấp tinh hoạch. Sơ cấp tinh hoạch là Tinh Tinh đồ ăn, kia mười mấy viên trung cấp tinh hoạch là Đường Mạt cho chính mình lưu khẩn cấp quỹ, là không thể dễ dàng động áp đâu tiền. Vòng tay mua trở về sau, Đường Mạt giữa chưa có thể từ rừng rậm giải phóng ra tới. Chịu đựng đau lòng lại đi huấn luyện doanh tiêu tiền thượng mấy tiết khóa, thanh đao pháp lại tinh tiến, sau đó nhàn tới không có việc gì còn có thể cùng Tần Lĩnh ở 1v1 đấu đài hoặc là liên minh đấu thú trường lầu 2 trên khán đài trộm hẹn hò. Nàng kỳ thật đối cái này áp chú không có gì đại hứng thú, nàng còn nhớ rõ lần trước từ này được đến đại lượng tinh hoạch kia đoạn thời gian, là chính mình mặt thế tới nay tính cảnh giác thấp nhất, đối chính mình nhất thả lỏng nhật tử. Nàng càng thích cùng Tần Lĩnh thảo luận nhìn xem hai bên rốt cuộc ai có thể thắng, có cái gì ưu thế, cái gì sơ hở. Tần Lĩnh nhưng thật ra ngẫu nhiên tưởng áp một phen, không phải vì tinh hoạch, đơn thuần thảo cái điểm có tiền. Nhưng mỗi khi lúc này, Tinh Tinh liền bắt đầu phẫn nộ sao động nhảy đến Tần Lĩnh trên người dùng đầu đi đâm hắn. Nó đời trước nhất định là bị đánh bạc làm hại quá thảm, đời này mới sâu như vậy ác đau tuyệt. Tần Lĩnh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, hết sức chuyên chú cùng Đường Mạt nói chuyện phiếm xem thi đấu. Kỳ thật Đường Mạt là hiểu Tinh Tinh vì cái gì làm như vậy, Tinh Tinh lúc trước chính là từ liên minh đấu thú trường chạy ra. Đấu thú trường cùng đấu đài không giống nhau, người quyết đấu chỉ cần phân ra tới thắng thua là được, thú quyết đấu thật là nhất định phải phân ra sinh tử. Như vậy lôi đài nó thượng quá nhiều lần, tuy rằng mỗi lần rửa cơ linh còn sống. Nhưng giống như là đem một cái vài tuổi hài tử đẩy đến chiến trường, cho hắn trong tay tắc khẩu súng làm hắn đi đánh giặc giống nhau. Đối với một cái mới đến thế giới không bao lâu ấu tể. Như vậy không khỏi quá mức với tàn nhẫn. Chương 96 Lâm Di Sinh. Từ mặt thế đã đến về sau, thế giới này vật còn sống liền không chỉ có lại là người cùng động vật, mà là người cùng động vật cùng dị thú. Dị thú so động vật lớn lên muốn kỳ quái một ít, đương nhiên cũng có một ít dị thú chính là bình thường động vật bộ dáng, hai người giới hạn cũng không phải thực rõ ràng. Nhưng là nhân loại cũng không dùng đi cố tình phân chia, bởi vì nhất rõ ràng khác biệt chính là dị thú là sẽ chủ động công kích nhân loại. Dị thú cùng nhân loại hình như là sinh ra thiên địch, không có biện pháp giải hòa. Cho nên mọi người thấy Đường Mạt hồ ly đều chỉ tưởng động vật, mà không phải dị thú. Bởi vì cảm thấy Đường Mạt có thể cùng dị thú ký kết khế ước, kia thật sự quá xả, nàng chỉ là một cái không gian hệ mà thôi. Đến nội giống chân thật tình huống, dị thú chủ động thân cận nhân loại sự, bọn họ không hề nghĩ ngợi quá. Đường Mạt cũng hoàn toàn không nguyện ý giải thích. Thức mau, ở một cái chạng vạng, Lâm Di bụng phát động. Toàn bộ S căn cứ tốt nhất phụ khoa bác sĩ toàn bộ tụ tập ở căn cứ duy nhất bệnh viện VIP trong phòng bệnh. Bởi vì là tuổi hạc sản phụ, Đường Mạt cùng Ôn Kiến Thư hai người đứng ở bên ngoài sốt ruột thẳng đi dạo bước chân. Hai người đừng chuyển động, lại không thể giúp gấp cái gì. Chu Hánh mang theo 5 tuổi Ôn Kỳ ngồi ở phòng bệnh bên ngoài. Bởi vì ở nhà vị trí xấu hổ, cho nên so với Ôn Kiến Lễ vợ chồng, nàng làm việc luôn là muốn càng chu đáo một ít. Chu Hánh nói suy xét đến Đường Mạt một cái không sinh quá hài tử cô nương. Hơn nữa Ôn Kiến Thư một cái chưa từng có hài tử nam nhân, nàng đến tới hỗ trợ an tâm. Về điểm này, vô luận nhân ra là xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân, Ôn Kiến Thư cùng Đường Mạt đều là thừa nàng tình. Mụ mụ, tiểu đệ đệ cái gì ra tới a? Tiểu hài tử kiên nhẫn hữu hạn, Ôn Kỳ chờ đến thật sự là không kiên nhẫn. Ú, ngươi còn biết là tiểu đệ đệ đâu, xem ra tẩu tử thật có thể cấp nhị ca ngươi thêm cái béo tiểu tử đâu. Chu Hánh liền hài tử nói trêu ghẹo. Tự nhiên cũng là có chút lấy lòng Ôn Kiến Thư ý vị ở. kia cảm tình hảo, kỳ kỳ, chờ đệ đệ sinh ra, thúc thúc nhưng cho ngươi bao đại hồng bao. Tuy rằng là nam hay nữ đều thích, nhưng Lâm Di tuổi tác, hiển nhiên đây là cuối cùng một thai, nếu hắn thật sự có thể thêm cái béo tiểu tử, về sau hắn liền có người kế nghiệp. Ôn Kiến Thư tưởng tượng đến chuyện này, liền nhịn không được cao hứng muốn nhạc ra tới, sau đó lại tưởng tượng đến chính mình tức phụ còn ở phòng sinh chịu khổ, biểu tình lại trở nên thực nghiêm túc. Kia mặt đỏ lên một bạch, nhìn làm người thập phần buồn cười. Ôn Trạch lại như thế nào hiểu chuyện cùng chính mình thân nhi tử rốt cuộc là không giống nhau, huống chi còn kế thừa hắn ba cái kia không tranh không đoạt tính tình, to như vậy cái Ôn ra rửa hắn một người căn bản căng không đứng dậy. Ở Đường Mạt trong lòng nhưng thật ra không sao cả nam hài nữ hài, nàng đã lớn tuổi như vậy rồi, liền hy vọng nàng mụ mụ có thể bình bình an an liền hảo. Nàng ngày thường không ở căn cứ, mụ mụ bên người có cái hài tử bồi là không còn gì tốt hơn. Huống hồ Đường Mạt cũng là thiệt tình thích tiểu hài tử. Thủ lĩnh, phu nhân sinh, 8 cân 62, mẫu tử bình an. Hộ sĩ đầu tiên ra tới báo tin vui, Lâm Di là sinh mổ, dù sao cũng là thủ lĩnh phu nhân, các nàng này đó nhân viên y tế cũng đều dẫn theo tâm rất gan. Phải không? Hảo! Hảo! Ôn Kiến Thư liền nói hai cái hảo tự, kích động thẳng xoa tay. Chờ một lát đem đại nhân cùng hài tử đều đẩy đến phòng bệnh, người nhà lại xem đi. Thực mau Lâm Di đã bị đẩy ra tới, Ôn Kiến Thư cùng Đường Mạt lập tức vây quanh đi lên. Nửa đẩy giường đi theo đến phòng bệnh. Nhưng thật ra chỉ có Chu Ánh Lành Ôn Kỳ đi theo bị ôm ra tới bảo bảo. Nàng còn nhớ rõ lúc trước nàng sinh hài tử thời điểm, Ôn Kiến Minh trắng đêm không có về nhà. Nhìn Ôn Kiến Thư đối Lâm Di này đau lòng kính, trong lòng hâm mộ đến không được, càng kiên định về sau muốn cùng Lâm Di giao hảo quyết tâm. Không biết có phải hay không vì cân bằng dân cư, mặt thế sau sinh ra bảo bảo, giống như so từ trước tân sinh nhi thân thể càng cường tráng một ít, tiếng khóc cũng càng vang dội một ít. Đường Mạt lớn lên giống mụ mụ, thon dài đôi mắt độc hữu mị lực, cái mũi nhỏ tiêm lại rất, xứng với cái liền cằm, thỏa thỏa mỹ nhân phối trí. Mà này mới sinh ra đệ đệ phảng phất giống như là Ôn Kiến Thư phiên bản, mắt to mũi to miệng rộng, xem Ôn Kiến Thư hỉ không biết như thế nào hảo. Lâm Di thực mau liền tỉnh, Đường Mạt hỏi vài câu phát hiện mụ mụ thân thể không trở ngại, liền đem vị trí nhường cho Ôn thúc thúc, chính mình đi ôm tiểu bảo bảo. Mới sinh ra bảo bảo thân thể thật là mềm mại a, ngày thường sờ quán đao Đường Mạt đều có chút không dám xuống tay. Thật vất vả bế lên tới, thấy bảo bảo tròn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, đầu lưỡi nhỏ còn ở phun bong bóng, Đường Mạt tâm đều phải hóa. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình đều hơn 20, lúc này có cái đệ đệ muội muội, nàng muốn tâm lý xây dựng một đoạn thời gian mới có thể tiếp thu. Nhưng là đương nàng chân chính thân thủ ôm đến đệ đệ, thấy hắn ỉ lại nhìn chính mình thời điểm, không thể không cảm thán, thân tình lực lượng là cường đại. Đường Mạt sống quá hai đời, cũng đã thành niên không hề là hướng cha mẹ đòi lấy ái, mà là gánh vác khởi gia đình người bảo vệ tác dụng. Cho nên lúc này nhiều ra một gia đình thành viên, cũng không có làm Đường Mạt cảm thấy có cái gì cảm giác mất mát, ngược lại là càng thêm thỏa mãn, cảm thấy chính mình cùng thế giới này ràng buộc lại nhiều một phần. Lâm Di sinh mổ còn muốn trụ một cái tuần bệnh viện, vì có thể nhanh chóng nhìn đến bảo bảo, Ôn gia lão gia tử còn có Ôn Kiến Lệ Ôn Kiến Minh tới bệnh viện vài tranh. Thích nhất con thứ hai có hậu đại, Ôn lão gia tử mới là vui vẻ nhất người kia. Danh tác cho Lâm Di rất nhiều bảo bối, Đường Mạt nhìn một chút, phần lớn là điều dưỡng thân thể chân quý đồ vật. Còn có hai kiện sinh mệnh lực thuộc tính bảo bối, một kiện là cho Lâm Di, một kiện là cho chính mình tiểu tôn tử. Giống Lâm Di cùng mới sinh ra tiểu bảo bảo, đề cao sinh mệnh thuộc tính giá trị là nhất thích hợp bọn họ, có thể làm cho bọn họ ở ác liệt hoàn cảnh trung giảm bớt sinh bệnh tỷ lệ, liền tính bị thương cũng sẽ tốt càng mau một ít. Tiểu bảo bảo tên cuối cùng là Ôn lão gia tử đánh nhịp định ra tới, tên gọi Ôn Dạng, nhũ danh Dương Dương. Lâm Di tỏ vẻ đối tên này thực vừa lòng. Bồi Lâm Di hảo hảo đem tháng này tử đã cho xong rồi, mắt thấy mụ mụ thân thể khôi phục như lúc ban đầu, cũng là Đường Mạt phải đi nhật tử. Đường Mạt đem vòng tay cấp Dương Dương mang ở trên tay, Dương Dương ngoan, tỷ tỷ muốn đi làm, lần sau trở về lại xem ngươi. Gần một tháng, Đường Mạt đối chính mình đệ đệ cảm tình cũng đã rất sâu. Mạt Mạt, ra cửa bên ngoài nhất định chú ý cẩn thận, an toàn đệ nhất. Lâm Di biết nữ nhi đây là lại phải đi, lo lắng lại nhải, nhưng là lại không giống trước kia giống nhau mở miệng lưu lại nàng. Lâm Di tư tưởng là từ khi nào bắt đầu chuyển biến đâu. Chính là từ đã biết Đường Mạt thượng bảng xếp hạng thứ 15 danh thời điểm. Lúc ấy Lâm Di mới chân chính nhận thức đến chính mình nữ nhi muốn chính là cái gì, lại có bao nhiêu lợi hại. Nàng không thể không cho chim chóc đi phi, ích kỷ đem nàng giam cầm ở chính mình bên người. Chỉ cần thực lực đủ cường, chỉ cần đủ lợi hại, sẽ được đến bất luận kẻ nào tán thành. Đây là Đường Mạt từ chuyện này thượng ngộ ra tới một đạo lý. Chương 97 ta có thể gia nhập sao? Đường Mạt phải đi quyết định là đã sớm làm tốt, cho nên cơ hồ không có gì do dự, thực mau liền bắt đầu chính mình bước tiếp theo hành động. lúc này đây đi hẳn là sẽ là thời gian rất lâu, cho nên rời đi phía trước ở S căn cứ phải tiến hành một lần nguyên vẹn tiếp viện mới được. Không gian bởi vì lại tiến hành rồi một lần thăng cấp, cho nên siêu thị bên trong đồ vật đều là mãn. Mà kho hàng bởi vì tinh hạch dọn không cùng mở rộng diện tích trở nên trống rỗng lên. Đường Mạt đi ra ngoài rừng rậm đánh một ít dị thú trở về, đem dị thú thịt cùng tài liệu toàn bộ đều đổi thành bình thường nhất dinh dưỡng tể đôi ở kho hàng. Này dinh dưỡng tể chỉ có nhiệt lượng, vị cực kém, nhưng ra cửa bên ngoài, Đường Mạt tổng cảm thấy yêu cầu bị chút cái này. Súng lục viên đạn cũng đủ, về dị bảo Đường Mạt cũng không hề suy xét. Bên người nhiều một cái tiểu đồng bọn tinh tinh, dư lại suy xét chính là như thế nào xuất phát. Đường Mạt mục đích địa thực minh xác, đó chính là phía trước định tốt thành phố B. Nàng tuy rằng không quá muốn mượn trợ ngoại lực, trong không gian cũng có lợi hại hơn tinh thần chi hoa còn ở nở rộ không có sử dụng. Nhưng là kêu đoá hoang mạc chi hoa nàng vẫn là muốn đi xem, rốt cuộc 100 thuộc tính điểm dị bảo nơi địa phương hẳn là cũng là có chút đặc biệt mới đúng. Tựa như tinh thần lực chi hoa nơi thôn đào nguyên, thành phố B nơi đó Đường Mạt không đoán sai nói, hẳn là cũng sẽ có chỗ nào đó chính chịu hoang mạc chi hoa ảnh hưởng. Nàng lần này lên đường không chuẩn bị một người, tuy rằng một người phương tiện là phương tiện một ít, nhưng người dù sao cũng là quần cư động vật, mỗi ngày chỉ là lên đường nhật tử làm nàng thật là có chút chịu đủ rồi. Chỉ có cùng người ngốc tại cùng nhau mới có thể nhiều có chút càng đặc biệt trải qua, chuyện này Đường Mạt tưởng rất rõ ràng. Không quá quan với thế nào mới có thể tìm được như vậy một đám cùng chung chí hướng đi thành phố B đội ngũ lại là làm Đường Mạt hảo là tự hỏi một phen. Nàng hợp với 3 ngày đều ở nhiệm vụ trung tâm lắc lư, đừng nói, thật đúng là làm nàng thấy một chi đi thành phố B đội ngũ. Bất quá kia chi đội ngũ lại là tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung là bảo hộ 20 cá nhân đội ngũ thành công tới thành phố B, cộng chiêu mộ 5 tên dị năng giả, yêu cầu tổng hợp thuộc tính giá trị ở 200 trở lên, nhiệm vụ thù lao mỗi người 2 khối trung cấp tinh hạch. 200 tổng hợp thuộc tính giá trị không tính là đặc biệt cao, nhưng là đối phó cái mấy đầu sơ cấp dị thú là vậy là đủ rồi. 5 người nói đối phó một đầu trung cấp dị thú cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể. Từ thành phố S đến thành phố B khoảng cách kỳ thật man xa, nếu chỉ dựa vào đi đường nói, đại khái muốn hơn nửa tháng mới có thể đến, hai cái trung cấp tinh hạch thù lao chỉ có thể nói là trung quy trung củ không tính là cao. Nếu tìm bảo tiêu đội ngũ cùng thù lao dự toán còn như thế khẩn trương, có thể thấy được đến này chi 20 người đội ngũ hồi thành phố B tâm là thật sự thực quyết tuyệt, cũng là thật sự không giàu có. Đường Mạt quyết định chính là cái này. Mở ra đồng hồ bắt đầu liên hệ nhiệm vụ thượng sở cấp ra địa chỉ. Thực mau dựa theo trong điện thoại đối phương cấp địa chỉ, Đường Mạt tìm được rồi chi đội ngũ này nơi địa phương. Đó là một cái rất lớn phòng ở, có lẽ nói phòng ở cũng không thỏa đáng, là một cái rất lớn phòng, đại khái có mấy chục cái mét vuông. Đường Mạt thẳng đến vào cửa mới chân chính rõ ràng, chi đội ngũ này có bao nhiêu nghèo. 17-8 người hết thể trên mặt đất đánh mà phô, có ngồi dưới đất nghỉ ngơi, mà có còn ở nằm ngủ. Thậm chí còn có mấy cái vài tuổi hài tử ở trong phòng vòng quanh vòng cãi nhau ầm ĩ. Nam nữ già trẻ đều có, quản sự chính là một cái hơn 50 tuổi nam nhân, trong phòng đều quản hắn kêu gì nhị thúc. Ngươi hảo, ngươi là tới nhận lời mời đương bảo tiêu. Thấy vào cửa chính là một nữ hài tử, dì nhị thúc chân mày cau lại. Lần này về nhà, hắn là đem đại gia sở hữu tích tụ đều thấu ra tới, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng chỉ đủ thuê 5 người. Nữ nhân nói, là khẳng định không được. Bọn họ cũng không có dư thừa tài lực thuê một cái người rảnh rỗi. Không phải, ta tới là muốn hỏi, ta có thể gia nhập các ngươi sao? Đường Mạt lại bắt đầu cười, nàng mỗi lần như vậy híp mắt cười chính là tới rồi muốn bắt đầu tiêu kỹ thuật diện lúc. Di nhị thúc nhìn Đường Mạt trang điểm, tuy rằng là thực bình thường đồ thể dục, nhưng là thực sạch sẽ. Hiện tại có thể mỗi ngày bảo đảm chính mình khô khô lẳng lặng người đều không phải đơn giản nhân vật, đệ nhất thuyết minh nàng có cố định chỗ ở, đệ nhị thuyết minh nàng không vì ấm no phát sầu. Di nhị thúc là sống nửa đời người người, liếc mắt một cái qua đi liền biết đại khái rõ ràng sao lại thế này. Nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là đem Đường Mạt làm vào phòng. Trong phòng tương đối đơn sơ, ngượng ngùng. Di nhị thúc lấy ra cái tiểu cái đệm làm Đường Mạt ngồi dưới đất. Thấy trong phòng vào người xa lạ, mười mấy hào người ánh mắt đều có chút tò mò. Bất quá ở cái này trong phòng, di nhị thúc hy vọng thực trọng, mọi người không ai mở miệng dò hỏi. Nhưng thật ra có cái 2-3 tuổi tiểu nam hài khuôn mặt nhỏ dơ hề hề. Ở Đường Mạt ngồi xuống về sau lao lực bò vào nàng trong lòng ngực. Mau đầu, ra tới. Di nhị thúc thấy Nam Hải động tác, quát lớn. Nghe thấy di nhị thúc nói, Nam Hải không chỉ có không sợ, ngược lại còn đem mặt tàng vào Đường Mạt trong lòng ngực, dơ hề hề khuôn mặt nhỏ đem Đường Mạt quần áo cọ ô uế một mảnh. Tiểu Nam Hải đối đãi di nhị thúc thái độ có thể xem ra di nhị thúc ngày thường đối bọn nhỏ phi thường hảo. Không có việc gì, làm hắn ngồi đi. Đường Mạt cười duỗi tay ôm tiểu Nam Hải, nhẹ nhàng vỗ hắn bối. Từ Dương Dương sinh ra về sau, nàng mắt thấy Dương Dương từ nhăn rún gió tiểu đoàn tử trưởng tới rồi trắng non đại nắm, trong lòng không tự giác đối bất luận cái gì tiểu hài tử đều nhiều yêu thích. Là cái dạng này, ta cũng không phải tới nhận lời mời bảo tiêu, mà là tưởng cùng đại gia cùng đi thành phố B, nếu các ngươi nguyện ý nói, ta nguyện ý gánh vác một nửa bảo tiêu phí dụng. Đường Mạt nói ra chính mình ý đồ đến. Đúng vậy, nàng cũng không phải tới nhận lời mời bảo tiêu, nàng tuy rằng hiện tại không có tiền đi, nhưng đó là nàng chủ động, cũng hoàn toàn không kém kia mấy khối tinh hoạch. Đương bảo tiêu liền phải gánh vác trách nhiệm, không tự do. Nàng tuy rằng quyết định cùng những người khác cùng nhau lên đường, nhưng là bị trói buộc lên đó là tuyệt đối không thể. Hơn nữa nàng lần này ra tới cùng đội ngũ ngốc tại cùng nhau cũng tưởng điệu thấp một chút, không nghĩ như vậy Trương Dương. Đảo còn không bằng hoa 5 khối tinh hoạch trà trộn vào trong đội ngũ, làm cá mặn, hành sự tùy theo hoàn cảnh, còn rơi vào cái nhẹ nhàng. Kỳ thật Đường Mạt đã sớm phát hiện, nàng hiện tại tăng lên tốc độ càng ngày càng thấp. Nàng kém rất nhiều văn hiến, mặt trên đều nói, người thân thể là có co giãn, ngươi không thể ở trong thời gian ngắn quá độ đi thân nó, phải cho nó nhất định giảm sóc thời gian. Nếu có thể cho chính mình một cái khôi phục ngôi cao kỳ hơi chút thả lỏng một chút, như vậy kế tiếp tiến triển liền sẽ càng mau một ít, như vậy mới là làm ít công to hiệu quả. Đường Mạt tuy rằng là cái hoa quý thiếu nữ, nhưng là chưa từng có giảm quá phì. Nếu nàng giảm quá phì liền biết, nay cùng giảm béo ngôi cao kỳ là một đạo lý. Cho nên Đường Mạt quyết định, nàng muốn thích hợp chậm lại cảm thụ sinh hoạt, ở trên đường một bên cảm thụ một bên đi trước. Huống chi nàng là tinh thần hệ đối tâm cùng đầu óc thả lỏng cùng hiểu được là thực coi trọng. Nếu tâm cùng đầu óc đều giống tuyết, tinh thần lực tăng trưởng là muốn so mặt khác thuộc tính giá trị tăng trưởng càng khó. Đây cũng là Đường Mạt muốn lựa chọn này chi sinh hoạt hơi thở như vậy dạy đặc đội ngũ cùng nhau đi quan trọng nhất nguyên nhân. Chương 98 chuẩn bị lên đường. 5 khối tinh hoạch. Nói thật cái này con số làm gì nhị thúc có chút tâm động. 10 khối tinh hoạch là bọn họ hiện tại còn sót lại số lượng, trong nhà bên kia hiện tại cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là tình huống như thế nào, cho nên có thể tiết kiệm một ít tự nhiên là cực hảo. Bất quá, xem ngươi như là không kém tiền bộ dáng, vì cái gì cùng chúng ta những người này cùng nhau đi. Chúng ta nhiều như vậy người thường, chính ngươi thuê bảo tiêu hành trình không phải sẽ càng mau một ít sao. Mặt thế về sau, tuy rằng tất cả mọi người có thuộc tính điểm, bất quá bởi vì thiên phú cùng tuổi còn có tầm mắt hạn chế, rất nhiều người thuộc tính giá trị cũng chỉ có mấy chục điểm, liền tính là tăng trưởng cũng cực kỳ thong thả. Di nhị thúc trong đội ngũ phần lớn người thuộc tính giá trị đều ở mấy chục điểm. Người như vậy không tính là dị năng giả, chỉ có thuộc tính giá trị ở 100 trở lên nhân tài là phía chính phủ sở thừa nhận dị năng giả. Mấy chục điểm thuộc tính giá trị căn bản đánh không lại sơ cấp dị thú, thậm chí liền tự bảo vệ mình đều khó nói. Kỳ thật ta toàn thân chỉ có 10 cái trung cấp tinh hoạch, thật sự cũng không có gì tiền. Đường Mạt vẻ mặt đau khổ, nàng lời này nhưng thật ra thật sự. 10 cái trung cấp tinh hoạch rất nhiều, bất quá này cũng không phù hợp gì nhị thúc đối Đường Mạt tâm lý mong muốn. Cho nên cùng với mạo hiểm, còn không bằng chậm một chút cùng đại gia cùng nhau lên đường, cùng có lợi cộng thắng tương đối hảo. Ta một nữ hài tử, đơn độc cùng bảo tiêu đi trong lòng cũng sợ hãi. Lời này liền chỉ do nói bậy, đừng nói 5 cái bảo tiêu, chính là 10 cái bảo tiêu thêm lên cũng chưa chắc có thể thương Đường Mạt. Ngươi suy xét cũng có đạo lý, nếu như vậy ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Chúng ta nhiều người như vậy, cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi ra 2 khối tinh hoạch là được. 5 khối tinh hoạch gì nhị thúc tuy rằng tâm động, nhưng hắn là cái có nguyên tắc người. Nên lấy, không nên lấy tuyệt không lấy. Hảo. Đường Mạt một ngụm đồng ý tới. Bất quá có một chút chuyện quan trọng trước nói hảo, chúng ta tuy rằng tìm bảo tiêu, nhưng là bảo tiêu năng lực còn có đường thượng gặp được đột phát sự kiện ai cũng không dám bảo đảm, cho nên này 2 cái tinh hoạch là muốn hiện tại liền cho ta. Đường Mạt gật gật đầu, như vậy thực khoa học. Vạn nhất nàng trên đường thật sự bất hạnh đã chết, nhân ra bảo tiêu cũng là cực cực khổ khổ tận lực bảo hộ ngươi, ngươi này 2 khối tinh hoạch cũng không thể lại rớt. Còn có, chúng ta trong đội ngũ, không nói gạt ngươi, có 17 cá nhân. Có 3 cái dị năng giả. Này 3 cái dị năng giả ở gặp được nguy hiểm thời điểm là sẽ ưu tiên bảo hộ chính chúng ta người, đương nhiên nếu có thể nói, cũng sẽ tận lực bảo hộ ngươi. Đường Mạt tiếp tục gật đầu, này liền càng hợp lý, nàng ra chỉ là kết phường tìm bảo tiêu tiền, không đạo lý nhân ra người một nhà còn phải bảo vệ nàng. Đổi lại đây nói, thật gặp được nguy hiểm, Đường Mạt cũng không có gì nghĩa vụ cứu những người này. Giúp không giúp có cứu hay không đều là xem ngay lúc đó tình huống cùng tâm tình. Cuối cùng một chút chính là, dọc theo đường đi thức ăn. Bảo tiêu chúng ta gánh vác. Nhưng là ngươi thức ăn là muốn tự gánh vác, hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tốt. Di nhị thúc nói mỗi một chút đều hợp tình hợp lý, như vậy trước tiên đem chi tiết gõ định hảo, lúc sau cũng sẽ tránh cho rất nhiều phiền toái. Đường Mạt chính mình là thực thưởng thức làm như vậy sự tình phương pháp. đem hai khối tinh hoạch giao cho dì nhị thúc về sau, hai người ước hảo chờ đến Bảo Tiêu tìm đủ về sau liền sẽ lên đường, đến lúc đó trước tiên liên hệ. Đường Mạt đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, tiểu mao đầu mụ mụ từ bên ngoài đã trở lại. Tiểu mao đầu mụ mụ rất là tuổi trẻ, thoạt nhìn liền cùng Đường Mạt không sai biệt lắm đại tuổi tác. Có phía trước ở thôn Đào Nguyên Lý Thẩm con dâu tuổi bạo kích, Đường Mạt đối với tuổi trẻ mụ mụ chuyện này đã miễn dịch. Mao đầu mụ mụ cùng Đường Mạt giống nhau là một đầu tóc ngắn, lớn lên từ Mỹ. Tuy rằng so không được Đường Mạt tinh xảo ngũ quan cùng độc đáo hiên ngang khí chất. Ở bình thường ba tánh chung cũng là cực xuất chúng, tuy rằng xuyên rất đơn giản một mạc, nhưng lại có loại thanh nhã làm người muốn thân cận cảm giác. Thân cao kiểu tóc đều rất giống, này liền trách không được Mao đầu như vậy dính Đường Mạt. Thật là ngượng ngùng cho người thêm phiền toái. Mao đầu mụ mụ tên gọi Lâm Uyển, nói chuyện rất là dứt khoát lưu loát, nghe thanh âm liền biết là cái thực sảng khoái người. Dì nhị thúc tuổi tác lớn, ngày thường tuyên bố nhiệm vụ xem xét nhiệm vụ tiến độ gì đó đều là Lâm Uyển ở hỗ trợ phụ trách. Đường Mạt lễ phép cười cười chào hỏi về sau liền đi trở về. Bên kia, thần gia. Lão đại, ta mấy ngày nay thường xuyên ở nhiệm vụ trung tâm thấy tẩu tử, hôm nay giống như thấy nàng tiếp cái nhiệm vụ. Tần Lĩnh bên người một cái hắc y liề bảo hộ đối Tần Lĩnh nói. Tần Lĩnh cùng chính mình này 12 cái bảo hộ quan hệ thực đặc thù, cũng không phải bình thường trên dưới cấp quan hệ. Tần Lĩnh không chỉ là S căn cứ thủ lĩnh, hắn còn có một cái vô luận là Tần gia người vẫn là Đường Mạt cũng không biết thân phận, đó chính là trong căn cứ xếp hạng đệ nhất xương mù chiến đội đội trưởng. Mà này 12 cái hắc y liề bảo hộ, chính là xương mù chiến đội sở hữu thành viên, mỗi người thuộc tính giá trị đều ở 500 trở lên. Đại gia chỉ ở nhiệm vụ trung tâm nhiệm vụ hoàn thành kia lan thấy xương mù hoàn thành một cái lại một cái không ai dám tiếp nhiệm vụ. Lại trước nay không có người biết bọn họ là ai. Thậm chí không có người gặp qua bọn họ đi nhiệm vụ trung tâm giao nhiệm vụ, giống như hết thể liền như vậy yên lặng tồn tại ở nơi đó. Tần Linh cùng này 12 cái H.I.G. bảo hộ, đã là tuyệt đối người lãnh đạo cùng phục tùng giả, càng là vào sinh ra tử huynh đệ. Tẩu tử gần nhất thiếu tiền, tiếp nhiệm vụ thực bình thường. Tần Linh cùng bất luận kẻ nào nói đều rất ít, trừ phi đề tài đề cập đến Đường Mạt. Bất quá ta xem tẩu tử nhiệm vụ hình như là đi thành phố B. Hắc Y Dì tiểu ca nói đến một nửa liền không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn thấy lao đại của mình liền mắt thường có thể thấy được lạnh đi xuống. Liền tính là gặp qua vô số lần, còn là thật đáng sợ. Mặt lạnh Diêm Vương danh hiệu thật sự không phải đại gia thổi ra tới, là danh xứng với thật. Yên lặng nhắm lại miệng, tiểu ca rời khỏi phòng còn không quên giữ cửa cấp đóng lại. Người muốn đi thành phố B. Tần Lĩnh một chiếc điện thoại liền đánh qua đi. Đường Mạt lúc này vừa đến ra, còn không có đem ngông ngồi nóng hổi. Ngươi biết rồi. Ta còn tưởng chờ gặp mặt lại nói cho ngươi. Đường Mạt biết vốn dĩ nàng lần này hồi S căn cứ không cùng Tần Lĩnh công khai cũng đã có chút làm Tần Lĩnh khổ sở, như vậy đột nhiên phải đi, nàng thật đúng là có chút không mở miệng được. Vốn là tính toán gặp mặt có thể hảo thuyết một ít. Lần này đi bao lâu? Tần Lĩnh hỏi, hắn biết Đường Mạt phải đi, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Đại khái mấy tháng đi. Đường Mạt ước chừng cái thời gian, có lẽ chờ thành phố B hành trình kết thúc nàng có thể lại hồi S căn cứ. Mấy tháng? Tần Linh trầm mặc một hồi. Trên đường ta có thể đi tìm ngươi đi, được không? Đây là Tần Linh tự hỏi về sau kết quả, nếu không thể ích kỷ đem Đường Mạt lưu tại chính mình bên người, như vậy chính mình đi xem nàng tổng được rồi đi. Ta sẽ không thường xuyên đi, ngẫu nhiên đi, được không? Sợ Đường Mạt lập tức cự tuyệt, Tần Linh lại bồi thêm một câu. Nhìn bên kia Tần Linh mặt, Đường Mạt thật sự là nói không nên lời cái gì cự tuyệt nói. Trung gian gặp một lần kỳ thật cũng không có quan hệ. Rốt cuộc Tần Lĩnh cái này kẻ có tiền còn có phi cơ, làm Mạt thế duy nhất giao thông phương tiện thực. Hảo A. Đường Mạt trả lời. Chương 99 kỳ quái bảo tiêu. Di nhị thúc bên kia bảo tiêu chiêu thực mau, mới qua 2 ngày liền cấp Đường Mạt đã phát tin tức, nói cho nàng xuất phát nhật tử. Đường Mạt lần này là chuẩn bị xen lẫn trong đội ngũ, bại lộ không gian khả năng sẽ rước lấy chút phiền thoái, cho nên nàng tính toán giả dạng làm một cái nhanh nhẹn hệ dị năng giả. Dù sao nàng hiện tại nhanh nhẹn thuộc tính giá trị đã qua 200. Nói chính mình là nhanh nhẹn hệ dị năng giả cũng là không có gì vấn đề. Không có không gian, rất nhiều đồ vật liền không có phương tiện trang. Đường Mạt theo thường lệ bối nàng 2 vai bao, bên trong thả chút thủy cùng dinh dưỡng tể, còn có một bộ tắm rửa quần áo. Nếu lựa chọn hòa hợp với tập thể, những cái đó mỹ thực tự nhiên liền không thể lại lấy ra tới. Đường Mạt đem đi săn giả túi ngủ cuốn lên cố định ở ba lô bên trên, túi ngủ rất nhỏ thực nhẹ nhàng, cũng không ảnh hưởng hoạt động. Một đám người định ở 8 điểm ở S căn cứ ngoài cửa một cây đại thụ hạ tập hợp. Định thời gian là 8 giờ, Đường Mạt 7 giờ 45 đến tập hợp điểm. Đường Mạt đến thời điểm, Di Nhị Thúc đã mang theo mười mấy hào người chờ ở nơi đó, đại gia hành lý rất ít, rất nhiều người cơ hồ đều không tay. Cũng đúng rồi, bọn họ như vậy nghèo, lại từ đâu ra dư thừa đồ vật đâu. Trừ bỏ Đường Mạt lần trước gặp qua những người đó bên ngoài, còn có một đám tử rất cao màu da thực hắc nam nhân cong bao dựa thụ đứng. Nam nhân tự giới thiệu đến hắn kêu Chu Kiến là lần này bảo tiêu. Trừ bỏ Chu Kiến bên ngoài, mặt khác bốn cái bảo tiêu đều còn chưa tới. Đoàn người đại khái dưới tàng cây lại đợi 20 phút tả hưu, mặt khác mấy cái bảo tiêu mới đến. Di Nhị Thúc sắc mặt thật không đẹp, nhưng là đến lúc này lại cũng không hảo lại phát tác, rốt cuộc lúc sau một đường còn muốn dựa vào bọn họ bảo hộ. Người tề về sau đại gia liền thượng lộ. Di Nhị Thúc mang một đội người nhìn ra được tới ngày thường quá nhật tử cũng không tốt, các đều gầy ba ba, trừ bỏ mấy cái hài tử ở đùa dân ngoại, mọi người đều tử khí trầm trầm. Chu Kiến cùng Đường Mạt tính tình không sai biệt lắm, đều không phải cái nói nhiều người. Chỉ có kia bốn cái cùng nhau bảo tiêu dọc theo đường đi cãi cọ ầm ĩ, trong miệng chuyện cười người lớn làm trong đội ngũ phụ nữ nhóm đều như mày, hận không thể che lại hài tử lỗ thai. Di Nhị Thúc nhắc nhở một lần, không có kết quả về sau cũng chỉ có thể thở dài không nói chuyện nữa. Hắn lần này đi gấp, cấp giá lại thiếu, tìm không thấy cái gì cao chất lượng bảo tiêu cũng ở hắn dự kiến bên trong, chẳng qua hắn không nghĩ tới sẽ chiêu đến chút người như vậy. Cũng may cái kia Chu Kiến nhìn còn rất đáng tin cậy, tốt xấu làm gì Nhị Thúc trong lòng còn thoáng có chút an ủi. Đường Mạt bị Lâm Uyển lôi kéo vẫn luôn cùng các nàng hai mẹ con đi cùng một chỗ, ngẫu nhiên tâm sự nhàn thoại, thời gian nhưng thật ra quá cũng mau. Từ căn cứ đến thành phố B bảo thủ yêu cầu đại khái nửa tháng tả hữu, đương nhiên đây là lấy Đường Mạt tốc độ tới tính. Hiện tại nếu là dựa theo hiện tại cái này tiểu đội tốc độ tới đi nói, một tháng có thể đi đến thật sự liền tính là không tồi. Trong đội ngũ phụ nữ hài tử nhiều, đi đi rừng rừng nửa ngày đều không có đi nhiều ít lộ. Đường Mạt nhưng thật ra không nóng nảy, bất quá kia mấy cái bảo tiêu hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Hai cái tinh hoạch nhiệm vụ nguyên bản tưởng nửa tháng, hiện tại muốn một tháng, này dọc theo đường đi không kiêng nể gì oán giận làm trong đội ngũ người đều có chút không dám lớn tiếng nói chuyện. Nếu là không nghĩ làm hiện tại liền đi, đừng quấy rầy ta trên đường tâm tình. Cái thứ nhất nhịn không được chính là Chu Kiến, cảnh cáo mấy người kia. Ngươi nói cái gì? Có loại ngươi lặp lại lần nữa. Kia bốn người đầu là một cái béo lùn nam nhân, nghe thấy Chu Kiến nói lập tức liền vọt ra. Bọn họ vài người thuộc tính giá trị đều ở 200 tả hữu, chính hắn có thể hơi chút cao một chút ở 300. Nguyên bản là một cái tiểu đội, sau lại tiểu đội đối chiến cái kia ghét bỏ bọn họ mấy cái năng lực quá an vật còn nhiều, dứt khoát đem bọn họ đá ra tới. Lần này cũng là bọn họ mấy cái lần đầu tiên tiếp nhiệm vụ, thấy này đó phải bảo vệ lão nhược bệnh tàn một đám vui vẻ đến không được, đều cảm thấy này một tháng chính mình có thể xưng vương xưng bá. Hiện tại đột nhiên lao tới một cái trình rào kim, tự nhiên là tức giận đến đến không được. Bọn họ bốn người, cái kia Chu Kiến lại lợi hại bất quá là một người, cư nhiên còn dám chọc bọn hắn, có phải hay không sống không kiên nhẫn? Chu Kiến không trả lời, mà là trên mặt đất tìm kiếm cái gì? Nhặt lên một cây người trưởng thành đùi thô đoạn mục ôm vào trong ngực, hai tay một dùng sức, răng, rắc, thủ cơ hổ là lập tức liền chết. Thành thật điểm, bằng không liền lăn. Chu Kiến động tác đường mà xem chính là nhất rõ ràng. Không chỉ có là lực lượng còn có động tác lưu sướng trình độ. Nay cũng không phải một cái tổng hợp thuộc tính giá trị 200 tả hữu người có thể làm được sự tình. Đường mà xem Chu Kiến trong ánh mắt nhiều chút nội dung, nếu Chu Kiến thật sự như nàng nhìn ra như vậy giống nhau là cái ẩn tàng rồi thực lực của chính mình, như vậy hắn gia nhập cái này đội ngũ, tiêu phí như vậy lớn lên thời gian đi kiếm này hai cái tinh hoạch ý nghĩa lại là cái gì đâu. Chu Kiến gia nhập đối với chi đội ngũ này nhưng thật ra là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đâu. Này hết thể trở nên càng ngày càng thú vị, Đường Mạt biểu tình trở nên nghiền ngẫm lên. Nàng hiện tại đối lần này lữ trình càng ngày càng mong đợi. Chu Kiến động tác là thật chấn động tới rồi Vương Nhị bọn họ vài người, rõ ràng đã loát đi lên tay háo lăng là không dám lại đi phía trước một bước. Trong miệng lẩm bẩm vài câu rốt cuộc là cùng hắn thuộc hạ mấy người kia thu liễm rất nhiều. Hai cái trung cấp tinh hoạch, một tháng thời gian, bọn họ còn tưởng rằng cũng chỉ có chính mình người như vậy có thể tiếp một tiếp. Giống Chu Kiến như vậy thực lực người thành thành thật thật làm đi săn giả kiếm nhiều mau a, thật là người điên. Di Nhị Thúc xem Chu Kiến ánh mắt mang theo cảm kích. Bên này Đường Mạt đối Lâm Uyển tình huống cơ bản thông qua vài câu nhàn thoại đã hiểu biết không sai biệt lắm. Vô luận là cái gì tuổi tác nữ nhân tụ ở bên nhau đều là sẽ thực mau quen thuộc lên. Lâm Uyển tuổi tác quả nhiên cùng Đường Mạt giống nhau đại, 20 tuổi thời điểm sinh mao đầu, năm nay mao đầu đã 3 tuổi rưỡi. Bất quá Lâm Uyển lại không phải nhân thê, nàng là chưa kết hôn đã có thai. Đương nàng khăng khăng muốn sinh hạ đứa nhỏ này thời điểm còn ở Vân Thủy Trấn khiến cho không nhỏ hoành động. Khi đó 19 tuổi nàng cùng cha mẹ cãi nhau một người chạy tới phụ cận đại sa mạc, liền ở nàng sắp khát chết ở sa mạc thời điểm, một người nam nhân cứu nàng. Nàng lớn lên xinh đẹp, sợ ra nguy hiểm liền tính là rời nhà trốn đi cũng đem chính mình hóa thực xấu. Nam nhân không biết nàng chân thật bộ dạng, nhưng là nàng lại là rõ ràng chính xác thấy nam nhân mặt. ở bọn họ sắp đi ra sa mạc trước một đêm, ở một cái trong sa mạc đầu gỗ trong phòng, bọn họ đã xảy ra quan hệ. Xem như Lâm Uyển chủ động, Vân Thủy Trấn nữ hải vốn dĩ liền dám yêu dám hận, càng đừng nói thích người vẫn là chính mình ân nhân cứu mạng. Chính là ngày hôm sau buổi sáng, nam nhân lại đem trên người sở hữu thủy cùng đồ ăn đều lưu tại trong phòng, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Uyển thương tâm rất nhiều chính mình đi ra sa mạc, sau đó một mình một người đối mặt sở hữu đồn đãi vớ vẩn đem Mao Sinh lần đầu ra tới. Ta không hối hận. Lâm Uyển như vậy cùng Đường Mặt nói. Chương 100 xuất sư bất lợi. Vậy ngươi không nghĩ tới đi tìm hài tử ba bà sao? Đường Mặt hỏi. Lâm Uyển làm bọn họ vốn có đội ngũ ba cái dị năng giả chi nhất, tâm tính không thể so người bình thường. Không tìm, có lẽ hắn chỉ là không thích ta thôi, đều lặng lẽ đi rồi, cần gì phải đi làm hắn khó xử đâu. Lâm Uyển trong ánh mắt mang theo chút đạm nhiên, ánh mắt phiêu đi ra ngoài, không biết đang xem địa phương nào. Mặt thế người là không có một ngày tam bữa cơm này vừa nói, hai đốn có thể cung ứng thượng đã là một kiện không dễ dàng sự tình. Đường Mặt cùng đại gia ăn giống nhau đều là sơ cấp dinh dưỡng tề, như vậy dinh dưỡng tề là có thể dùng dị thú thịt đi đổi. Đương nhiên không có dị thú thịt nói, một viên sơ cấp tinh hoạch cũng có thể mua 10 quản như vậy dinh dưỡng tề. Năm cái bảo tiêu tự nhiên ăn cũng là giống nhau đồ vật. Vương Nhị mấy người kia ngồi ở một cái đại thạch đầu thượng một bên ăn trong miệng một lần hùng hùng hổ hổ oán giận. Chẳng qua cũng không có người để ý đến bọn họ. Có ăn đã không tồi, còn có rất nhiều người liền dinh dưỡng tề đều ăn không đến đâu. Các ngươi vì cái gì như vậy vội vàng tưởng hồi thành phố BA? Đường Mạt hỏi Lâm Uyển. Nàng hiện tại cùng Lâm Uyển có chút chín, lúc ấy cũng không hỏi gì nhị thuốc nguyên nhân chính là, liệu định liền tính hỏi gì nhị thuốc cũng sẽ không cùng chính mình nói thật. Chúng ta đều là thành phố B bên cạnh Vân Thủy Trấn người. Vẫn luôn là lương dựa hoang mạc. Mặt thế bắt đầu sau một đoạn thời gian đại gia đói thật sự là không có biện pháp, trấn trưởng liền mang theo một ít nguyện ý ra tới người ra tới tìm ăn, sau lại đã bị bộ đội người đưa tới S căn cứ. S căn cứ không hảo sao? Những người này ở S căn cứ quá không tính là hảo, nhưng là dựa vào kia mấy cái dị năng giả cung cấp nuôi dưỡng, còn có S căn cứ cơ bản phúc lợi nhưng thật ra cũng có thể sống. Là có thể sống sót, nhưng này không phải ra. Lâm Uyển trong ánh mắt mang theo kiên định. Này mười mấy người trong ánh mắt đều có vật như vậy. Lúc trước là thật sự là sống không nổi nữa, nghĩ ra tới có thể hay không cấp trong nhà người tìm điểm đường sống. Nhưng là hiện tại chúng ta có dị năng giả, thực vật cũng đều sinh trưởng ra tới, chỉ cần về đến nhà ngẫm lại biện pháp, vẫn là có thể sống sót, nào hảo đều không bằng ra. Đường Mạt gật gật đầu, nàng đương nhiên có thể lý giải Lâm Uyển ý nghĩ như vậy. Căn cứ lại hảo cũng là người không có lòng trung thành, cố thổ nan ly, phàm là có thể có một chút biện pháp. Người tự nhiên đều là tưởng về nhà. Đại gia buổi tối là ở một mảnh trên đất chống ngủ. Đường Mạt cong đi săn giả túi ngủ tự nhiên là không cần lo lắng, mà người khác liền không có may mắn như vậy, sôi nổi đem chính mình phô đệm chăn cuốn mở ra ngồi xuống đất mà ngủ. Tuy rằng là đất trống, nhưng là nơi nơi đều là mặt cỏ cùng rừng cây, còn muỗi đốt tự không cần phải nói, càng phải đề phòng chính là không biết khi nào liền sẽ xuất hiện dị thú. Chúng ta bên này 4 người, một đêm 2 người thủ. Chu Kiến ngươi như vậy lợi hại một người đơn độc thủ một đêm thì tốt rồi. Vương Nhị không có cùng Chu Kiến thương lượng, trực tiếp thông chi. Đề cập đến này đó ích lợi thời điểm hắn giống như lại tạm thời tính mất trí nhớ quên Chu Kiến lúc ấy là như thế nào tay không bẻ thụ. Cũng may Chu Kiến cũng không có so đo này đó chỉ là gật gật đầu. Với này cùng bọn họ cùng nhau chính mình một người ngược lại càng nhẹ nhàng một ít. Dù sao một đêm không ngủ đối hắn đã từng đương quá binh người tới nói cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Đệ nhất vãn gác đêm chính là Vương Nhị bên kia hai huynh đệ, hai cái huynh đệ một cao một thấp đều thập phần gầy yếu. Ở Đường Mạt xem ra hai người đều có chút mơ mơ màng màng không quá thông minh bộ dáng. Bất quá cứ việc là như thế này, Đường Mạt vẫn là an tâm ngủ một giấc ngon lành, rốt cuộc người săn thú túi ngủ cũng không phải là bạch mua. Ngày hôm sau Đường Mạt là ở một trận ầm ĩ trung bị đánh thức. Lọt vào thai một trận ồn ào trong tiếng, nàng giống như nghe được thứ gì ném. Rời giường thu thập hảo tự mình đồ vật, lôi kéo Lâm Uyển hỏi một chút. Nguyên lai là trong đội ngũ ném một cái tiểu hài tử. Chi đội ngũ này có 3 cái tiểu hài tử, đây là ban đầu gì nhị thúc liền cùng chính mình nói qua sự tình. Hài tử tuy rằng khó dưỡng, nhưng là lại cũng ý nghĩa hy vọng. Đường Mạt xem ra tới gì nhị thúc đối mỗi một cái hài tử đều thập phần yêu quý, cơ hồ là đem trong đội ngũ đồ tốt nhất đều cho 3 cái hài tử. Nhưng như thế nào sẽ ném đâu? Nghe nói là hài tử mụ mụ buổi sáng lên thời điểm liền phát hiện nguyên bản ngủ ở chính mình bên cạnh hài tử không thấy. Phụ cận tìm tìm còn không có thấy liền nóng nảy. Lâm Uyển nghĩ mà sợ ôm mao đầu, nàng cơ hồ không có biện pháp tưởng tượng nếu hiện tại vứt là nàng mao đầu, nàng sẽ là cái dạng gì tâm tình. Gác đêm người đâu? Đã có gác đêm người, như vậy một cái hài tử hướng đi tự nhiên hẳn là cũng là rõ ràng. Gác đêm kia hai người vẫn luôn ngủ tới rồi hôm nay buổi sáng, thẳng đến buổi sáng hài tử mụ mụ hỏi qua đi, hai người mới mở mắt. Lâm Uyển Hận hàm răng đều ngứa, bọn họ đều là Vân Thủy trấn người, tập thể ý thức phi thường cường, cơ bản đều thân thích hợp với thân thích, chuyện như vậy phát sinh, mười mấy hào người đều đi theo sốt ruột. Nay cũng không thể trách chúng ta à, ngày hôm qua đi rồi một ngày như vậy mệt, kia không cẩn thận ngủ rồi ta lại có biện pháp nào. Thẳng đến lúc này kia hai cái bảo tiêu còn ở trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Di nhị thúc mặt cấp đều thanh, hắn thật sự hận chính mình, lúc trước vì cái gì cứ thế cấp lên đường không hảo hảo khảo sát một chút mấy người này lại làm quyết định. Các ngươi chính là hỗn đản. Trong đội ngũ một người nam nhân nắm chặt nắm tay oán hận nói. Đó là dị năng giả trí nhất, hơn nữa thuộc tính giá trị đã đạt tới 350, cho nên Vương Nhị vài người đều không có nói chuyện. Đều tìm sáng sớm thượng, khẳng định là bị dị thú trộm ngầm đi rồi, chúng ta lại như vậy chờ đợi cũng không ý nghĩa, vẫn là đi thôi. Vương Nhị có chút không kiên nhẫn, này đều cái gì thế đạo, liền vì một cái hải tử đến mức này sao? Liền tính không bị ngậm đi về sau cũng còn không biết có thể hay không sống sót đâu. Ngươi! Di Nhị thuốc sắc mặt càng thêm khó coi, ngay cả Đường Mạt đều nhịn không được đi đá Vương Nhị một chân. Bất quá Di Nhị thuốc cũng không thể không thừa nhận, đều một buổi tối, kia hải tử khả năng xác thật là giữ nhiều lành ít, trầm mặc một hồi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quyết định thu thập đồ vật xuất phát. Hải tử mẫu thân đã khóc không đứng lên nổi. Tê tâm liệt phế muốn đi tìm nữ nhi. Đường Mạt nhớ rõ đứa bé kia, cùng bao đầu không sai biệt lắm đại tuổi tác. Là một cái khuôn mặt viên hồ hồ tiểu nữ hài, người thực ngoan ngoãn có chút sợ hãi, rất là làm cho người ta thích. Mặt thế chuyện như vậy lúc nào cũng ở phát sinh, đương nhân loại một lần nữa biến thành chuỗi đồ ăn cấp thấp, nhân loại ấu tể tồn tại lại trở nên gian nan lên. Ở thời đại này tưởng đem một cái hài tử hảo hảo nuôi lớn, thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Cho dù là đã xem phai nhạt tử vong Đường Mạt ở đối mặt về hài tử sự cũng không khỏi thật sâu thở dài một tiếng. Hy vọng chuyện này cũng có thể cấp Vân Thủy Trấn những người này để cái tỉnh, đơn thuần dựa những cái đó bảo tiêu căn bản là không có khả năng sự tình, đại gia vẫn là muốn đều từng người để cao cảnh giác mới được. Đi hướng thành phố B này một đường còn có quá nhiều nguy hiểm đang chờ đợi bọn họ. Chương 101 chân chính nguy cơ. Mất tích nữ hải kia gọi là bé, nàng thi thể là ở đội ngũ tiến lên 2 km về sau mới bị phát hiện. Tìm được thời điểm đã bị dị thú gặm thực hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể dựa vào trên người quần áo mảnh nhỏ mới mơ hồ phân biệt ra tới, dì nhị thúc không có làm bé mụ mụ đi xem. Nếu là bé mụ mụ nhìn đến về sau hoàn toàn hỏng mất, đã đủ khó khăn, đội ngũ chính là không có biện pháp lại nhiều thừa nhận một cái mất đi hành động năng lực người. Có bé sự tình về sau, dì nhị thúc đội ngũ tất cả mọi người trở nên càng thêm cẩn thận. Đem còn sót lại 2 đứa nhỏ hộ ở đội ngũ trung ương. Ngủ thời điểm cũng muốn an bài hài tử ngủ ở đội ngũ trung dị năng giả bên người. Có lẽ là sợ hãi trên đường lại ra vấn đề sẽ khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng, Vương Nhị vài người cũng thu liễm rất nhiều. Trên đường tái ngộ đến lạc đơn sơ cấp dị thú, cũng không ở chờ trong đội dị năng giả ra tay, hoặc là tránh ở chu kiến phía sau mà là chủ động tiến lên thi đấu. Đường Mạt cố ý nhìn một chút vài người thân thủ động tác, trên cơ bản cũng liền so với người bình thường mạnh hơn như vậy một chút ít trình độ mà thôi. Di nhị thúc này mấy cái tinh hoạch hoa chính là thật mệt. Dọc theo đường đi không có gặp được cái gì đại nguy hiểm, Đường Mạt cũng mừng rỡ nhẹ nhàng tự tại xen lẫn trong đội ngũ nghỉ ngơi. Đối Đường Mạt tới nói ở S căn cứ nàng nhưng không nhàn rỗi, lại là đi ra ngoài lại là huấn luyện doanh, ngẫu nhiên còn phải đi ra ngoài hẹn hò, này ra tới cùng Di nhị thúc đoàn người cùng nhau đi mới xem như chân chính nhẹ nhàng chân chính nghỉ phép. Bao đầu như cũ vẫn là luôn thích gián hắn, liền tính Lâm Uyển còn tại bên người, cũng luôn là lôi kéo Đường Mạt tay đi. 2-3 tuổi hài tử liền tính lại mệt cũng không yêu cầu quá lớn người ôm, Đường Mạt cũng rất là bội phục như vậy giáo dục. Trừ bỏ Đường Mạt, Mao Đầu còn có một cái thích người, đó chính là trong đội ngũ Chu Kiện. Mao Đầu lúc ban đầu đối Chu Kiến thân cận, làm Lâm Uyển có chút kháng cự. Đường Mạt thực lý giải, dù sao cũng là một nam nhân xa lạ, lại mới ra bé kia một cọc chuyện này. Nhưng là sau lại thấy Mao Đầu kéo cũng kéo không được bộ dáng, Chu Kiện lại rất là thích hài tử, luôn là đem Mao Đầu đặt ở trên vai nâng lên cao. Lâm Uyển còn chưa tính, nhậm Mao Đầu hồ nháo đi. Nàng còn trêu ghẹo, đứa nhỏ này cũng thật thật tinh mắt, chỉ thích lợi hại người đâu. Đường Mạt xoa Mao Đầu tế nhuyễn tóc cười cười cũng không có nói lời nói. Tiến lên nhật tử lặp lại mỗi ngày ăn giống nhau đồ vật, ngủ rất ít giấc, vô luận là người bảo vệ vẫn là bị người bảo vệ đều chỉ có một mục đích, đó chính là mau chóng tới thành phố B. Mặt thế người đã bị thao luyện đến phi thường chắc địch, không có người kêu khổ. Ngay cả vẫn luôn ăn quán nước luộc Đường Mạt ở liên tiếp ăn thật nhiều thiên dinh dưỡng tề về sau đều không có bất luận cái gì không thích ứng, phảng phất Mạt thế vốn dĩ nên là như thế này. Bất quá nghỉ phép nhật tử Đường Mạt quá cũng có chút mệt mỏi, nhìn Chu Kiến bọn họ đánh dị thú thời gian lâu rồi nàng trong lòng còn có chút ngứa. Lại sau đó, dì nhị thúc bọn họ liền thường xuyên có thể thấy Đường Mạt đột nhiên biến mất một đoạn thời gian, có thể là mấy cái giờ, cũng có thể là nửa ngày, nhưng là thực mau lại sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong đội ngũ. Không có người đi hỏi Đường Mạt chuyện này, Đường Mạt cứ như vậy quá thượng có tổ chức vô kỷ luật sinh hoạt. Lại là một cái đêm khuya tĩnh lặng buổi tối, lần này đại gia thực không vừa khéo đi vào kia phiến rừng rậm diện tích phi thường đại, trời đã tối rồi đại gia vẫn là không có đi ra ngoài. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, chỉ có thể ngủ ở kia phiến rừng rậm. Đêm nay là Chu Kiến gác đêm, bởi vì là Chu Kiến, cho nên đại gia còn an tâm vài phần. Đường Mạt không phải lần đầu tiên ở trong rừng rậm ngủ, túi ngủ một phô chui đi vào bên ngoài thế giới cùng nàng liền không có cái gì quan hệ. Chính là càng sợ cái gì càng ngày cái gì. Nửa đêm thời điểm, Chu Kiến một tiếng hô to, đem tất cả mọi người đánh thức. Kỳ thật vô dụng Chu Kiến tê, đương cái kia đồ vật tới gần thời điểm, để lại điểm tinh thần lực ở bên ngoài Đường Mạt cũng đã cảm thấy. Đường Mạt chưa kịp cẩn thận dùng tinh thần lực đi xem kia rốt cuộc là một cái thứ gì, nhưng là nàng biết là một cái quái vật khổng lồ. Đường Mạt nháy mắt mở mắt, cơ hồ chỉ là vài giây liền đem sở hữu đồ vật đều thu thập hảo bỏ vào chính mình trong không gian. Lúc này nàng đã lười đến suy xét cái gì lẩu không lộ tẩy, đại chiến sắp tới, nơi này những người này có thể sống sót nhiều ít vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Ở như vậy rừng rậm mặc cho ai đều sẽ không ngủ quá kiên định, Chu Kiến một kêu đại gia sôi nổi liền dậy. Gặp được cái gì chính ngươi xử lý không phải được rồi, còn thế nào cũng phải đem đại gia hỏa đều kêu lên. Vương Nhị vài người đánh ngáp thập phần bất mãn. Chu Kiến không có lý Vương Nhị không có việc gì tìm việc, mà là đứng ở một cục đá thượng nhìn nơi xa đen nhánh một mảnh rừng rậm chỗ sâu trong. Lần này, khả năng thật là phiên thoái. Chu Kiến lầm bầm lầu bầu. Kia có cái gì? Dì nhị thuốc sốt rồi ta, Chu Kiến là người nào, hắn có thể nói như vậy, kia khẳng định không phải việc nhỏ. Cũng không biết hắn thuê này mấy cái bảo tiêu có thể hay không đối phó. Dì nhị thuốc thân cổ nhìn, chính là trừ bỏ một mảnh đen nhánh, hắn cái gì đều không có nhìn đến. Nhị thuốc, ngươi đem mọi người đều tụ tập đến cùng nhau, là mấy cái dị năng giả ra tới. Đường Mạt trong khoảng thời gian này đã cùng dì nhị thuốc nhóm người này người đều hôn rất quen thuộc, Vân Thủy Trấn con tin phát quả thực không giống sinh hoạt ở 21 thế. Nàng không cần thân cổ lại đi xem, vừa mới nàng đã dùng tinh thần lực xem qua, nàng đã biết kia rốt cuộc là thứ gì. Đường Mạt kỳ thật là không sợ, nàng vô luận gặp được cái gì, liền tính đánh không lại tự bảo vệ mình đều là không thành vấn đề. Nhưng là trong khoảng thời gian này sớm chiều ở chung xuống dưới, nàng không đành lòng làm này nhóm người liền như vậy đều chết ở chỗ này. Này nhóm người về nhà tín niệm thật sự là quá cường, cường đến Đường Mạt đều có chút cảm động. Ai, hảo. Di nhị thúc nhận được tin tức lập tức quay đầu lại bắt đầu an bài, hắn hiện tại muốn nhất chính là ai có thể cho hắn như vậy một cái mệnh lệnh. Hắn lại có quản lý năng lực, sinh hoạt kinh nghiệm lại nhiều, bất đắc dĩ hắn chỉ là một cái bình thường người, ở đối mặt cường đại địch nhân trước mặt, hắn một chút biện pháp đều không có, bất lực. Vương Nhị, ngươi mang theo vài người, lại đây, một hồi nghe ta. Ngươi ai a? Còn nghe ngươi, ta xem ngươi là điên rồi đi. Thẳng đến lúc này, không chút nào biết nguy hiểm đã lập tức buông xuống Vương Nhị mấy người còn nằm trên mặt đất lắc lư chân bắt chéo không chịu đứng dậy. Đường Mạt không vô nghĩa, đi qua đi một phen túm cổ áo liền đem Vương Nhị cấp túm lên, lấy ra chủy thủ liền ở hắn cánh tay thượng chát một đao. Sau đó nhanh chóng rút ra tới, nhậm huyết điên cuồng chảy xuôi. Hiện tại có thể nghe lời sao? Đường Mạt buông ra tay, Vương Nhị lập tức nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Đường Mạt chủy thủ thượng có độc, Vương Nhị lần này tử xem như phế đi. Nhưng là Đường Mạt không để bụng, nàng vốn dĩ cũng không tính toán mấy người này tại đây một hồi có thể giúp được cái gì, nàng chỉ cần bọn họ không thêm phiền là đủ rồi. Vân Thủy Trấn thôn dân đã tập hợp ở bên nhau, kia ba cái dị năng giả từng người cầm vũ khí gắt gao che ở bọn họ phía trước. Chương 102 Đường Mạt thực lực. Kia phiến hắc ám trong rừng rậm truyền đến tiếng bước chân càng ngày càng gần, thậm chí không cần lại đi nhìn ra xa, bên hai liền truyền đến nhất nhất thanh thanh trầm trọng đạp mà thanh âm. Này một tiếng vang lớn phảng phất đạp ở mỗi người ngực thượng, áp người không thở nổi. Mười mấy hào bà mẹ và trẻ em các lão nhân gắt gao ôm nhau, đại gia không nói một lời, thân thể còn hơi hơi run rẩy. Bao đầu mụ mụ Lâm Uyển là ba cái dị năng giả chi nhất, lúc này vì tập thể cũng không có biện pháp bồi ở bao đầu bên người, chỉ có thể đem nhi tử nhét vào bên cạnh nữ nhân trong lòng ngực, cắn răng chắn đại gia phía trước. Nho nhỏ bao đầu tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng hài tử là nhất sẽ cảm giác không khí người, hắn rõ ràng có thể cảm giác được nguy hiểm tiến đến. Giờ phút này mụ mụ không ở bên người mao đầu tay nhỏ gắt gao bắt lấy ôm nàng cái kia phụ nữ vào áo, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Uyển, sợ nàng biến mất không thấy. Đường Mạt đi đến mao đầu trước mặt, nhéo nhéo hắn không có gì thịt khuôn mặt nhỏ. Đừng sợ, Đường Mạt ta di sẽ bảo vệ tốt ngươi. Đường Mạt nói âm vừa ra, Chu Kiện cùng Nhị Thúc Vương Nhị đoàn người đều nhìn về phía nàng. Đường Mạt bảng xếp hạng hiện tại đệ 18 danh, đáng tiếc kinh ngạc lúc sau mọi người ánh mắt sôi nổi nảy lên tiếc hận. Đệ 18 danh lại có ích lợi gì đâu. Đáng tiếc cũng chỉ là cái không gian hệ dị năng giả thôi. Lúc này nếu là đệ 38 danh đệ 48 danh ở có lẽ bọn họ liền được cứu rồi. Không gian hệ dị năng giả tại đây loại nguy cấp tồn vong thời điểm lại có ích lợi gì đâu. Các ngươi xem đó là cái gì? Trong rừng cây đi ra một cái quái vật khổng lồ, đã có mắt sắc người thấy rõ ràng đó là thứ gì? Bé! Đương kia đáng sợ đồ vật càng ngày càng gần, một con 3 mét cao gấu đen xuất hiện ở đại gia trước mặt. Hùng sức chiến đấu không có người không rõ ràng lắm, đặc biệt đương này đầu hùng vẫn là một con dị thú. Xong rồi, hết thể đều xong rồi. Vương Nhị đôi mắt đều xem thẳng, đừng nói hiện tại liền bọn họ này đó lao nhược bệnh tàn, liền tính là lúc ấy hắn ở tiểu đội thời điểm, gặp được như vậy trung cấp dị thú cũng chỉ có chạy trốn phân A. Chạy không được, lần này thật sự muốn công đạo tại đây. Đường Mạt chủy thủ thượng mang theo độc, lúc này Vương Nhị toàn bộ cánh tay đều đã đen nhánh, đừng nói chạy trốn, mất máu quá nhiều hắn hiện tại ngay cả lên đều khó. Chạy! Không chạy thoát được đâu. Nơi này có thể chạy trốn chỉ có Đường Mạt cùng Chu Kiến hai người. Đường Mạt không chạy là bởi vì nàng cảm thấy không cần phải. Mà Chu Kiến không chạy, liền không biết vì cái gì. Đường Mạt đại khái hồi ức một chút bảng xếp hạng phía trước những người đó, nàng giống như thật sự chưa thấy qua Chu Kiến tên này. Người đánh quá sao? Đường Mạt chạm chạm Chu Kiến bả vai. Đánh không lại. Chu Kiến vẻ mặt nghiêm túc, thành thật trả lời. Kia, bằng không ngươi sau này thoáng. Đường Mạt đem phá phong đem ra. Nàng cũng nên hoạt động chân cẳng, đã lâu không gặp được quá lớn như vậy khiêu chiến, Đường Mạt cả người phần tử hiếu chiến tế bào giống như lập tức vọt tới đỉnh đầu. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải trung cấp dị thú, nhưng là trung cấp dị thú bên trong cũng là phân mạnh yếu, này chỉ hùng hiển nhiên xem như trung cấp dị thú trung đứng đầu vương giả. Ngươi, không phải không gian hệ dị năng giả sao? Chu Kiến nguyên bản tính toán liều mạng này mệnh có thể kéo nhất thời là nhất thời, hắn là quân nhân nặng nhất hứa hẹn. Huống hồ hắn đối Vân Thủy Trấn còn có một ít đặc biệt cảm tình. Bảng xếp hạng thượng người khác là cái gì thuộc tính giá trị đại gia không rõ ràng lắm, nhưng là Đường Mạt này thất hắc mã là không gian hệ chính là ở Liên minh Nhật báo thượng treo cả ngày, tất cả mọi người đã biết. Dù sao ngươi cũng đánh không lại, không bằng làm ta thử một lần. Vạn nhất mèo mù vớ phải chuột chết liền thắng đâu. Đường Mạt bên này đã loát hảo tay áo. Mèo mù vớ phải chuột chết. Chu Kiến nhìn Đường Mạt ánh mắt giống như đang xem quái vật. Hắn như thế nào cảm thấy cô nương này xem kia đầu hùng trong ánh mắt có chút hứng thú bừng bừng chờ mong đâu. Yên lặng lui ra phía sau một bước, đem sân khấu giao cho Đường Mạt. Kia đầu hùng lúc này đã ly đại gia bất quá 200 mệ khoảng cách, Đường Mạt đem phá phong nắm ở trong tay. Này đầu trung cấp dị thú tuy rằng là hùng bộ dáng, nhưng là vô luận là lực lượng vẫn là đầu góc đều không phải làm bình thường động vật có vú hùng có thể có được. Người trải qua dị biến biến cường, hùng đồng dạng cũng là. Lần này đối tượng là hùng. Đường Mạt không có làm trước khởi xướng công kích người. Nàng đang chờ hùng động tác, sau đó ở này động tác tìm ra sơ hở, như vậy chính mình thắng suất mới tối cao. Thức mau, hùng vọt lại đây, giơ lên đại đại tay gấu thật mạnh hướng Đường Mạt phiến lại đây. Biến dị về sau hùng móng tay hắc lại trường, quát đến người trên mặt có thể đem người một khuôn mặt quát nát nhừ. Một trường này lực đạo thập phân đại, mang theo một trận gió. Đường Mạt lúc này tinh thần lực đã dư giả có thể cường hóa vài cái địa phương. Đôi mắt, hai tay cùng hai chân Đường Mạt sôi nổi dùng tinh thần lực cường hóa thượng, một cái lắc mình cơ hồ là thực nhẹ nhàng liền né tránh hùng một trường này. Hùng một trường thất bại, Đường Mạt đã chuyển tới hùng sau lưng. Chờ này chỉ hùng lại chuyển qua tới thời điểm, Đường Mạt một đao đã hướng về hùng đôi mắt bổ tới. Hùng nhược điểm là thị lực không tốt, động tác chậm chạp, đến nỗi trên người, Đường Mạt giống như còn thật không biết có nào tương đối yếu ớt. Nàng sẽ không thật sự có thể đánh quá này chỉ. Di Nhị Thúc ở đám người trước nhất biên dị năng giả phía sau xem thẳng mắt. Hắn nguyên bản cho rằng Chu Kiến sẽ là bọn họ lần này cứu mạng dâm dạng. Trăm triệu không nghĩ tới, lại là cái kia cho chính mình năm khối tinh hạch muốn cùng bọn họ kết phường người. Đường Mạt này một đao bị Hùng nâng lên cánh tay cấp chặn, này dồn hết sức lực một đao thật thật tại tại chém vào Hùng cánh tay thượng. Không đổ máu. Đường Mạt cẩn thận nhìn nhìn, này một đao cư nhiên liền Hùng ra thịt chỗ sâu trong đều không có đi vào. Hùng phong ngự quá cường, Đường Mạt lực lượng là nhược hạng, liền Hùng phong ngự phá vỡ đều rất khó. Ở Đường Mạt còn ở tự hỏi bước tiếp theo thời điểm, hùng một khác thứ công kích lại đến. Sừng sốt thần Đường Mạt lập tức bị huy bay đi ra ngoài, toàn bộ phần lưng thật mạnh chấm đất. Đau, đau quá, xương sườn đều phải bị quăng ngã chặt đứt. Hùng đi bước một hướng Đường Mạt đi đến. Chúng ta thượng, có thể kéo một hồi là một hồi. Lâm Uyển Đại A một tiếng vọt đi lên, mặt khác hai cái dị năng giả cũng không có chút nào do dự đi theo đi lên. Bọn họ không có chạy trốn, là bởi vì bọn họ có người nhà ở chỗ này. Mà Đường Mạt không chạy trốn là bởi vì bọn họ hiện tại tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu. Vân Thủy Trấn người thuần phác liền thuần phác ở chỗ này, bọn họ có một bộ chính mình xử thế triết học. Bất quá Đường Mạt lưu tại này nguyên nhân thật đúng là không phải bởi vì muốn cứu bọn họ, hoặc là nói này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Đường Mạt lưu tại này nguyên nhân chủ yếu là bởi vì này chỉ hùng cũng là trước mắt mới thôi nàng gặp được không thực lực mạnh nhất ra hỏa, nàng gấp không chờ nổi muốn dùng nó thử một lần chính mình thân thủ. Chỉ là đáng tiếc thất bại. Bất quá quăng ngã một chút đối Đường Mạt nhưng tính không được cái gì, rốt cuộc nàng ở sinh mệnh lực thượng chính là hạ quá lớn giá. Vô vô mông đứng lên, Đường Mạt trong đầu đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào đối phó trước mặt này chỉ hùng hình xe tăng. Chương 103 khiêu chiến tự mình. Đường Mạt trong lòng có hai bộ phương án, đệ nhất bộ chính là đem súng lục lấy ra tới. Hùng động tác so mặt khác trung cấp dị thú tới giảng muốn hơi chậm chạp một ít, Đường Mạt chính xác hoàn toàn có tin tưởng nhắm chuẩn đến nó đôi mắt. Đây là một loại tương đối bảo hiểm phương pháp. Nhưng là Đường Mạt lại không chuẩn bị làm như vậy, nàng càng muốn dựa vào chính mình chân chính thực lực không mượn dùng ngoại lực thử lại một lần. Tóm được cái lớn như vậy ra hỏa cũng không phải là một việc dễ dàng. Liên ở Đường Mạt đứng dậy thời điểm, Lâm Uyển vài người đã vọt tới Đường Mạt phía trước cùng Hùng đánh nhau lên. Vân Thủy Trấn người là thật sự nghèo, vài người trong tay lấy đều không phải đứng đắn vũ khí, mà là không biết từ nơi nào sưu tập tới thép cùng côn sắt một loại kiến trúc phế tài. Vô luận là từ đâu phương diện tới nói, mấy người này đều thương không đến Hùng một chút. Bất quá nhưng thật ra cũng giúp Đường Mạt tranh thủ một cái giảm sóc thời gian, liền ở vài người bị Hùng chụp phi thời điểm, Đường Mạt cầm phá phong lại thượng. Nàng đã nhìn ra, mặt đối mặt công kích, lực lượng của chính mình căn bản chống đỡ không được chính mình thanh đao thọc vào Hùng ngực. Chỉ có thể nhảy đến Hùng trên người, ở gần nhất khoảng cách thanh đao cắm vào Hùng trên người yếu ớt nhất vị trí, đôi mắt. Vằn mẹo quăng ngã đau cánh tay cùng chân, Đường Mạt mũi chân chỉa xuống đất nhảy liền cười ở Hùng trên lưng. 3 mét cao Hùng mau đuổi kịp hai người, Đường Mạt hai chân quỳ gối Hùng trên vai gắt gao kẹp lấy, một bàn tay lôi kéo Hùng trên cổ mao, tay phải lấy cực nhanh tốc độ đem phá phong hướng Hùng trong ánh mắt thọc đi. Nàng không dám dùng chính mình chân kẹp lấy Hùng cổ, như vậy tay gấu có thể dễ như trở bàn tay đem nàng chân cấp chảo lạ. Hiện tại tư thế yêu cầu cao độ một chút, nhưng cũng may an toàn quan trọng nhất. Trên vai thứ đối phương đôi mắt kỳ thật cũng không phải một cái thực phương tiện góc độ, cũng không có biện pháp hoàn toàn dùng tới lực. Hơn nữa hiện tại trung cấp dị thú rất thông minh, hoàn toàn biết chính mình nhược điểm, đặc biệt chú ý bảo hộ. Đường Mạt thử một chút cảm thấy không được, thực mau liền thay đổi chính mình sách lược. Quyết định từ chói mắt tình đổi thành chói thai đoá. Lỗ thai đã có thể ở Đường Mạt bên cạnh. Cầm lấy phá phong, Đường Mạt đem tinh thần lực ở trong nháy mắt kia toàn bộ thêm thành bên phải trên tay, đối với Hùng lỗ thai liền thọc đi vào. Lỗ thai bên trong địa phương đối với bất luận cái gì huyết nhục chi thân đều là một cái thập phần yếu ớt địa phương. Đường Mạt này một đao tuy rằng xuyên không phá Hùng đầu góc trực tiếp làm nó mất mạng, nhưng là lại thẳng tắp đâm thủng Hùng màng nhĩ, tức khắc máu tươi liền bừng lên. Như vậy đau đớn là kịch liệt, ở Hùng phát cuồng trước một giây đồng hồ Đường Mạt từ Hùng trên vai nhảy xuống tới, lăn một vòng, cùng Hùng bảo trì một cái an toàn khoảng cách. Lực lượng không đủ người đánh nhau là không thể ngạnh cường, đây là Đường Mạt đã sớm minh bạch đạo lý. Ở vô số lần trong thực chiến, nàng sớm lấy sờ soạn tới rồi nhất thích hợp chính mình chiến đấu phương pháp. Hùng bị đau đớn kích thích càng thêm phát cuồng, song trưởng điên cuồng xé rách có thể đến hết thẻ cây cối. Di nhị thúc tay mắt lanh lẹ, ở Đường Mạt kia một đao đâm vào đi thời điểm liền lập tức mang đại gia giống phía sau lại lui lại rất lớn một khoảng cách. Bất quá trên người trung độc không có biện pháp đứng lên Vương Nhị liền không có như vậy hảo vận, hắn kia mấy cái tiểu đệ đã sớm chạy vô tung vô ảnh, căn bản không nhớ rõ còn có như vậy một người. Bất hạnh Vương Nhị thành cái thứ nhất Hùng công kích đối tượng, phát ra cuồng hùng vài bước mại đến nằm trên mặt đất Vương Nhị trước mặt. Nâng lên tay gấu, đối với Vương Nhị bụng liền thật mạnh chụp đi xuống. Mọi người đều đem đầu chuyển qua, hai đứa nhỏ đôi mắt cũng bị che thượng. Có lẽ là lỗ thai thật sự là quá đau, một chưởng này đi xuống, Hùng phẫn nộ giá trị một chút cũng chưa tiêu, lại là liên tiếp dẫm mấy đá, thẳng đến Vương Nhị cả người đều thành thịt nát, lúc này mới lảo đảo lắc lư hướng dì nhị thuốc bên kia đi đến. Mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Tình cảnh này phảng phất đặt mình trong với phim kinh dị, liền đại nhân cơ hồ đều sắp không chịu nổi. Tiểu hài tử lại nơi đó gặp qua. Thấy trên đầu không ngừng đổ máu, trên người còn dính đầy Vương Nhị huyết quái vật khổng lồ, giống một tòa tiểu sơn giống nhau lung lay đi tới. Vẫn luôn chịu đựng không khóc mao đầu rốt cuộc nghẹn không được. Ô ô, mụ mụ, ta muốn mụ mụ, mụ mụ ta sợ. Hài tử thanh âm giống như xẻo tâm chi nhận. Bởi vì lúc này Lâm Uyển thừa nhận rồi một chút hùng đòn nghiêm trọng lúc sau căn bản không có biện pháp bỏ lên thân tới. Liên tính là muốn đến nhi tử bên người đều không có biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hùng đi qua đi. Mao đầu đừng sợ, mụ mụ tại đây đâu. Lâm Uyển mang theo khóc nức nở, lại cấp lại hận, nước mắt ngăn không được chảy ra. Chu Kiến lúc này thay thế kia mấy cái dị năng giả chắn gì nhị thuốc đoàn người trước mặt, nhưng lúc này mặc cho ai đều biết này bất quá là châu chấu đá xe thôi. Đã có thể đương Hùng Ly đám người đã không đến 50 mệ thời điểm, đột nhiên bước chân một đốn. Sau đó mọi người chỉ thấy một phen trường đao thật sâu chui vào Hùng hốc mắt. Nguyên lai, Đường Mạt mới vừa sấn Hùng không chú ý, từ bị thương kia chỉ lỗ thai phương hướng nhảy đi lên. Lại thừa dịp Hùng bên này lỗ thai nghe không thấy, đã chịu đau đớn trở ngại nhạy bén lực lớn giảm, mới sấn này chưa chuẩn bị công kích tới rồi Hùng đôi mắt. Một phen rút ra chính mình đao, Đường Mạt vòng đến Hùng cổ mặt sau, thanh đao cắm vào Hùng cổ, sau đó tay cầm chuôi đao thân thể xuống phía dưới dùng sức. Đao lập tức từ cổ chỗ hoa tới rồi Hùng xương cùng. Bị khai bối về sau, này đầu tiểu sơn giống nhau Hùng rốt cuộc mất đi năng lực chiến đấu, thẳng ngơ ngác đứng ở kia, trong khoảng thời gian ngắn không có bất luận cái gì phản ứng. Tất cả mọi người bị bất thình lình trạng huống dọa choáng váng, căn bản không biết hiện tại nên làm cái gì L. Đường Mạt động tác quá nhanh, nàng chiêu thức cũng đều ra ngoài người dự kiến, làm người liền đoán đều đoán không được. Sấn nó bệnh muốn hắn mệnh, Đường Mạt hiện tại tinh thần lực thêm thành ở cánh tay thượng, vừa rồi kia lập tức cơ hồ dùng hết sở hữu sức lực. Nhưng là lúc này không thể thả lỏng, lúc này trong đội ngũ chỉ có 3 cái dị năng giả đã nằm trên mặt đất, Chu Kiến xem hắn kia như lâm đại địch biểu tình hẳn là cũng trông cậy vào không thượng. Theo sau kết thúc công tác như cũ muốn Đường Mạt chính mình tới hoàn thành. Lại một lần nhảy tới Hùng trên người, lúc này Hùng cơ hồ đã không hề trở tay chi lực. Đường Mạt dùng hết cuối cùng tinh thần lực, đem phá phong từ Hùng hàm dưới cắm vào đi, cắm vào yết hầu. Phanh! Quái vật khổng lồ rốt cuộc ngã xuống, thật lớn tiếng vang kinh nổi lên từng bầy nghỉ ngơi ở trong rừng rậm chim bay. Đường Mạt đem phá phong cắm trên mặt đất, chính mình chống đao khí thở hổn hển nghỉ ngơi. Bộ dáng thoáng có chút chật vật, nhưng là nàng vẫn là rất vừa lòng. Rốt cuộc so với phía trước muốn nằm liệt ngồi dưới đất khởi không tới muôn khá hơn nhiều. Người không thể lòng tham, có điểm tiến bộ là được. Lần này chiến đấu Đường Mạt rõ ràng có thể cảm nhận được, phía trước hấp thu những cái đó tinh hạch trung năng lượng thông qua chính mình nhất biến biến thực chiến, đã hoàn toàn dung hợp đi vào thân thể của mình. Nàng đối chính mình thân thể khống chế giống như càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa tích lũy lên tác chiến kinh nghiệm cũng có thể làm nàng càng thêm thong dong đối mặt các loại đột phát tình huống. Đường Mạt không thói quen có đồng đội. Cho nên bồi dưỡng chính mình một người ứng phó các loại đột phát tình huống năng lực là nàng vẫn luôn đều thập phần chú trọng. Chương 104 có khác cẩn tình. Đường Mạt thật sự là không sức lực lại đi lộng tinh hạch, dứt khoát đem đảo tinh hạch nhiệm vụ lại giao cho Tinh Tinh. Không chỉ có là tinh hạch, ngay cả Hùng trên người đáng giá chân quý địa phương cũng đều làm Tinh Tinh lấy tiểu chủy thủ cấp lộng xuống dưới. Ban đầu thời điểm Đường Mạt chưa cho Tinh Tinh thêm nhiệm vụ này, sợ nó sức lực không đủ, rốt cuộc kia đầu Hùng liền chính mình tưởng xuyên thấu nó làn da đều không dễ dàng. Sau lại xem Tinh Tinh cắt thịt chảy ra động tác thông thuận đến không được, mới thử tính làm Tinh Tinh làm một chút. Không nghĩ tới so Đường Mạt chính mình làm cho còn muốn nhanh nhẹn, thật là làm Đường Mạt có chút không chỗ dung thân. Bất quá này cũng chứng minh rồi một sự kiện, đó chính là Tinh Tinh lực lượng giá trị nhưng cũng không giống nó hình thể như vậy nhỏ yếu. Hơn nữa đối dị thú trên người cái gì là hữu dụng, cái gì là vô dụng, so Đường Mạt muốn rõ ràng nhiều, lớn nhất hạn độ làm được không lãng phí. Đường Mạt gần nhất cũng vẫn luôn ở quan sát. Tinh Tinh những cái đó tinh hạch cũng không có bằng bạch hấp thu, mà là thân thể đã xảy ra rất lớn biến hóa. Tuy rằng cụ thể còn làm không rõ ràng lắm là cái gì biến hóa, nhưng Đường Mạt biết nhất định là biến cường. Đem một viên màu lam trung cấp tinh hạch giao cho Đường Mạt cho Tinh Tinh một viên sơ cấp tinh hạch làm khen thưởng. Trung cấp tinh hạch nàng hiện tại nhưng cũng không dậy nổi Tinh Tinh, chỉ có thể như vậy khi dễ giá rẻ sức lao động, làm Tinh Tinh tạm thời trước ủy khuất. Bất quá Tinh Tinh nhưng không lòng tham. Phùng một viên sơ cấp tinh hạch cũng cao hứng đến không được. Lâm Uyển ba người lúc này nằm trên mặt đất, trên người các nơi còn đều chảy huyết. Đường Mạt đơn giản kiểm tra rồi một chút, cũng may gấu đen kia một cái tắt không có thương tổn đến bọn họ nội tạng. Đem dược vật băng vải đều lấy ra tới, làm trong đội ngũ còn sót lại đầu góc còn không có bị dọa ngốc các nữ nhân hỗ trợ băng bó một chút. Đều là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi một ngày hẳn là liền có thể lên đường. Mao đầu một bên chính mình dùng mu bàn tay xoa nước mắt. Một bên nghiêng ngả lảo đảo chạy hướng Lâm Uyển. Hắn cũng biết mụ mụ bị thương, không dám nhào hướng nàng trong lòng ngực liền ngồi xổm kia nhìn người khác cấp mụ mụ thượng dược, nước mắt còn ở hốc mắt đảo quanh. Mấy người này thuộc Lâm Uyển thương nặng nhất, bởi vì lúc ấy cũng là nàng xông vào trước nhất mặt chắn Đường Mạt trước mặt. Mặt Mạt, có thể phiền toái ngươi giúp ta thượng một chút dược sao? Đường Mạt phía trước không nghĩ lộ ra thân phận thật sự đều là cùng người khác nói chính mình kêu Mặt Mạt, tên này tuy rằng nương một chút, nhưng là tốt xấu còn có thể dùng. Lâm Uyển lại làm chính cho nàng thượng dược nữ nhân đem mao đầu ôm đến bên cạnh đi. Lâm Uyển thương như vậy trọng cùng chính mình rốt cuộc cũng có chút quan hệ, huống hồ nàng cùng Lâm Uyển cũng rất là liêu tới, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Xử lý miệng vết thương sự Đường Mạt đời trước làm nhiều, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Người đều đi rồi, Đường Mạt bắt đầu chuyên tâm thượng dược, Lâm Uyển sắc mặt thay đổi lại biến, môi là cắn lại cắn. Có nói cái gì ngươi liền nói đi. Lâm Uyển không phải cái có thể tàng trụ sự tình người, kia vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng Đường Mạt đã sớm đã nhìn ra. Ta, phía trước cùng ngươi giảng quá Mao Đầu Ba Ba sự tình đi. Đường Mạt gật đầu. Mao Đầu Ba Ba chính là Chu Kiến. Đường Mạt tay một đốn, Lâm Uyển đau hít một hơi. Ngươi đã sớm biết. Ân, từ thấy hắn đệ nhất mặt ta liền nhận ra tới. Nhưng là ta ai cũng chưa nói, lúc trước là hắn đi không từ giã, ta không biết hắn còn có nghĩ nhắc tới. Có lẽ hắn khả năng đã kết hôn đi. Hiện tại ta thương như vậy trọng, cũng không biết có thể hay không nhìn thấy ngày hôm sau Thái Dương. Ta đã chết nhưng thật ra không quan hệ, ta liền sợ Mao Đầu đến lúc đó không có người chiếu cố. Đường Mạt ta có thể hay không phiền toái ngươi sự kiện, nếu ta đã chết, có thể hay không đem Mao Đầu giao cho hắn ba ba. Ta là thật sự không nghĩ quấy rầy hắn, nhưng là vì ta nhi tử, ta liền ích kỷ một hồi. Lâm Uyển nói xong nhắm hai mắt lại, giống như công đạo một chuyện lớn giống nhau. Đường Mạt trên tay vừa động. A Lâm Uyển một tiếng đau hô, ngươi nhẹ điểm ta cầu xin ngươi tổ tông. Ngươi còn biết đau đâu, không chết được, đừng nói không may mắn nói. Đường Mạt chỉ lo nghe, chưa nói ứng cũng chưa nói không ứng. Bởi vì này mấy cái dị năng giả bị thương, cho nên đại gia quyết định vẫn là lại nghỉ ngơi cả đêm ở xuất phát. Vương Nhị đã chết, Vương Sỉ Cột hèn hạ mấy người kia đều chạy, đêm nay chỉ có thể làm Chu Kiến lại thủ một đêm. Di Nhị thúc tìm được Đường Mạt, do dự một chút mới mở miệng. Đường Mạt, lần này ít nhiều có ngươi, chúng ta mới có thể tất cả đều sống sót, đây là ngươi cho ta 5 cái tinh hạch hiện tại còn cho ngươi. Nhị thúc, đây là chúng ta nói tốt, liền không cần thay đổi. Đường Mạt này 5 cái tinh hạch giao vốn dĩ chính là lộ phí, lần này nàng thu hoạch rất lớn, đã vượt siêu sở đáng giá. Không, ngươi nhất định phải cầm. Di Nhị thúc vô cùng kiên trì, Đường Mạt cũng không nghĩ phá hư Vân Thủy Trấn loại này chính mình kiên trì, liền đem cái này tinh hạch nhận lấy. Còn có một việc. Di Nhị thúc sắc mặt mang theo chút do dự. Này Di Nhị thúc có phải hay không cùng Lâm Uyển có cái gì thân thích, như thế nào nói chuyện đều một cái bộ dáng. Đường Mạt yên lặng tưởng. Nhị thúc. Ta xác thật cũng là muốn đi thành phố B, cho nên mặc kệ Vương Nhị bọn họ có ở đây không, ta đều là muốn đi thành phố B. Đường Mạt nói xem như một cái biến tướng bảo đảm. Hảo! Hảo! Cảm ơn ngươi Đường Mạt, đến lúc đó ngươi nhất định phải tới Vân Thủy Trấn, chúng ta đến lúc đó nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi. Hảo! Vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta không quấy rầy ngươi. Di Nhị thúc nghe xong Đường Mạt nói kích động nói đều có chút nói không rõ. Liên tục nói lời cảm tạ về sau giống như sợ Đường Mạt đổi ý dường như vội vàng rời đi. Này nhóm người thật đúng là chính là. Có chút đáng yêu. Đường Mạt cảm thấy có chút buồn cười, sợ cho người khác thêm phiền toái cái này tốt đẹp truyền thống khả năng thật là Vân Thủy Trấn nhiều thế hệ truyền xuống tới đi. Ban ngày quá độ mệt nhọc cũng không có làm Đường Mạt cảm giác mỏi mệt, ngược lại quá độ hưng phấn lưu lại di chứng làm nàng bây giờ còn có chút ngủ không được. Ngươi thủ 2 ngày, trở về nghỉ ngơi đi. Đường Mạt đi đến chính dựa vào cục đá xem ánh trăng Chu Kiến bên người nói. Không cần, ngươi trở về ngủ đi. Đường Mạt là hôm nay mọi người ân nhân cứu mạng, Chu Kiến sao có thể làm nàng tới thủ. Đường Mạt không nói chuyện, cũng không rời đi, ngồi ở một bên cọc cây tử thượng. Ngươi cũng đi thành phố B sao. Chu Kiến căn bản không lý do vì 2 cái tinh hạch cố ý chạy như vậy xa, duy nhất lý do chính là hắn tiện đường. Ân, đi xử lý chút việc. Chuyện gì? Đường Mạt kỳ thật không phải ái nhiều lời lời nói hỏi thăm người khác riêng tư người, tương phản nàng rất có đúng mực, nhưng lần này nàng phá lệ. Tìm cá nhân. Chu Kiến trả lời rất thông khoái. Nữ nhân sao? Ân. Ở sa mạc gặp được sao? Đường Mạt nói vừa nói xuất khẩu, Chu Kiến sửng sốt một chút, theo sau lập tức đứng dậy đứng ở Đường Mạt trước mặt. Ngươi nhận thức nàng. Nàng ở đâu? Quá hảo sao? Quả nhiên, Đường Mạt tưởng không sai, Chu Kiến lần này đi thành phố B là vì Lâm Uyển đi. Cái này ngốc cô nương, còn tưởng rằng chính mình là tương tư đơn phương, nếu không phải bị thực trọng thương, căn bản còn không dám làm Mao Đầu hòa thân ba ba tương nhận, thiếu chút nữa làm 2 cái cho nhau thích người bỏ lỡ. Nếu không ngại nói, ngươi cho ta nói một chút ngay lúc đó sự đi. Chương 105 chuyện tốt một cọc. Đường Mạt cũng không phải cố ý muốn hỏi thăm người khác sự tình thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Chỉ là Lâm Uyển cũng coi như là tin tưởng chính mình mới đem chuyện này giao cho chính mình, nàng là biết Lâm Uyển thương. Tuy rằng đến một đoạn thời gian mới có thể hảo nhanh nhẹn, nhưng tuyệt đối không đến mức nguy hiểm cho sinh mệnh. Cho nên nếu Chu Kiến thái độ không trong sáng nói, nàng là sẽ không đem chuyện này liền như vậy nói cho hắn. Lại lần nữa vứt bỏ, kia chẳng phải là đối Lâm Uyển mẫu tử 2 người tạo thành lần thứ 2 thương tổn. Đó là đã nhiều năm trước sự tình, lúc ấy vẫn là thịnh thế, thế giới còn không phải hiện tại cái dạng này. Ta lúc ấy tham gia quân ngũ ở ra một cái nhiệm vụ thời điểm đi tới rồi thành phố B bên cạnh sa mạc, vừa lúc gặp một cái sinh mệnh đe dọa nữ hài. Liền đem trên người thủy cùng đồ ăn cho nàng, nàng có thể là thực cảm tạ ta, ở ta ngủ thời điểm. Đường Mạt lại như thế nào lợi hại rốt cuộc cũng là cái cô nương, phương diện này sự tình Chu Kiến nói thực mịt mờ, nhưng lại có thể làm người nghe hiểu được. Kỳ thật vẫn là trách ta, ta lúc ấy không khống chế được chính mình. Sự tình ra về sau trong lòng ta thật sự thực loạn, còn không có tưởng hảo rốt cuộc làm sao bây giờ thời điểm liền nhận được mặt trên nhiệm vụ điện thoại, cuống quýt bên trong liền trước tiên đi rồi. Đây cũng là ta lựa chọn trốn tránh đi. Chu Kiến không có trốn tránh trách nhiệm của chính mình, vẻ mặt áy náy, nói thập phần thành khẩn. Kia kỳ thật cũng chính là một đêm tình, lúc ấy đều làm lựa chọn hiện tại còn trở về tìm nàng làm gì. Đường Mạt tưởng không rõ, Chu Kiến hiện tại trở về tìm người cô nương là có ý tứ gì. Ta đi rồi về sau trong lòng vẫn luôn không bỏ xuống được chuyện này, lúc ấy ta cùng nữ hài tiếp xúc quá. Ta cùng nàng hai người ở sa mạc suốt đi rồi hai ngày cũng hàn huyên rất nhiều, thực liêu tới. Tuy rằng nữ hải tử lớn lên không tính mỹ, nhưng là tâm tâm địa thật sự phi thường thiện lương, tính tình quyết đoán. Ta lúc ấy nên đối nhân ra phụ trách. Chu Kiến ảo não rũ đầu. Hắn là cái thực truyền thống người, lúc ấy mặc kệ cái gì nguyên nhân hắn đều không nên trốn tránh. Lớn lên xấu. Đường Mạt suy nghĩ một chút Lâm Uyển kia trương dịu dàng khí chất mặt. Lâm Uyển năm đó rốt cuộc là nhiều phản nghịch, cho chính mình họa thành cái quỷ dị bộ dáng A, Đường Mạt đều khó có thể tưởng tượng. Cho nên lần này tìm được nàng, là chuẩn bị đối nàng phụ trách. Đây là Đường Mạt lần này nói chuyện trọng điểm, nàng phải biết rằng Chu Kiến một cái minh xác thái độ. Nếu nàng nguyện ý nói, ta lập tức liền cưới nàng. Chu Kiến trên mặt biểu tình thực kiên định. Nếu nàng đã gả làm người phụ, ta đây liền đành phải chúc nàng hạnh phúc. Nay khả năng liền biến thành là ta cả đời tiếc nuối đi. Đường Mạt gật gật đầu, biết sai liền sửa, còn tính Chu Kiến là cái nam nhân. Kia chúc mừng ngươi, ngươi không chỉ có lập tức phải có tức phụ, còn muốn bạch nhặt đứa con trai. Nhi tử. Nàng kết hôn sinh con lại ly hôn. Không quan hệ, chỉ cần nàng chịu gả, hài tử ta giúp nàng dưỡng. Chu Kiến chần chờ một giây, như cũ kiên định đến. Đường Mạt lắc đầu, là của ngươi, hài tử đã 3 tuổi. A, nàng lúc ấy mang thai, còn đem con của chúng ta sinh xuống dưới. Chu Kiến khó có thể tin, nếu là thật sự, kia cô nương mấy năm nay rốt cuộc là như thế nào lại đây, hắn đây là làm nhiều không phải người sự a. Đường Mạt, ngươi nói cho ta đi, các nàng mẫu tử ở đâu, ta cả đời này đều sẽ đối với các nàng nương hai tốt. Chu Kiến sốt ruột nói. Mao đầu kia hải tử ngươi thích sao? Đường Mạt hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ý của ngươi là? Chu Kiến ở S căn cứ đã làm được quan quân, lần này cũng là vì đền bù trong lòng tiếc nuối xin nghỉ ra tới tìm người, tự nhiên là một chút tức ấu. Mao đầu kia hải tử cơ linh đáng yêu, nhìn cái mặt mày sắc thật có vài phần giống hắn, hắn tự nhiên là thích cực kỳ. Chỉ là Lâm Uyển. Hắn lúc ấy nhớ do nữ hải tử kia bộ dáng tuyệt không phải Lâm Uyển. Không có khả năng, ở sa mạc gặp được nữ hải tử kia bộ dạng thường thường vô kỳ, thậm chí cũng không quá mỹ lệ, tuyệt không sẽ là Lâm Uyển. Chu Kiến lắc đầu. Có phải hay không, ngươi ngày mai đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Đường Mạt ngáp một cái ôm Tinh Tinh trở về đi, nàng có thể làm đều làm, dư lại liền xem hai người chính mình duyên phận. Nếu không phải mao đầu đứa nhỏ này cùng chính mình có duyên. Lâm Uyển cuối cùng xả thân cứu nàng kia một chút làm nàng có chút cảm động, như vậy nhàn sự nàng thật đúng là không yêu quản. Hy vọng này hai người cũng đừng làm cho chính mình thất vọng a. Nghe xong Đường Mạt nói về sau, Chu Kiến cả người đều bình tĩnh không xuống. Liên đứng ở kia một chút ngóng trông hừng đông có thể tìm Lâm Uyển hỏi rõ ràng. Chờ Đường Mạt tái khởi giường thời điểm, đã thấy Chu Kiến canh giữ ở Lâm Uyển bên cạnh giúp nàng đổi dược. Lâm Uyển hồng một khuôn mặt cũng không có cự tuyệt, bao đầu ghé vào Chu Kiến trên đùi cau mày trông coi. Thật đúng là hạnh phúc mỹ mãn người một nhà, Đường Mạt vừa lòng gật gật đầu. Đổi xong rồi dược, Chu Kiến lại tới tìm Đường Mạt. Cảm tạ nói liền không cần phải nói, về sau nhiều đối với các nàng mẫu tử hảo điểm là được. Đường Mạt là có ân báo ân, không cần lại hồi báo, ngàn ân vạn tạ kia một bộ nàng không thói quen. Hảo, ta đây liền không nói. Chu Kiến cũng không phải ngượng ngùng người, trên mặt vui sướng sắp tràn ra tới. Đây là ta trên người sở hữu tinh hoạch, đều cho ngươi, không đủ chờ ta đến S căn cứ trả lại ngươi. Hy vọng có thể từ ngươi này mua chút dược, ta muốn Uyển Nhi tốt nhanh lên, đừng lưu lại bệnh gì. Nhanh như vậy Uyển Nhi đã kêu thượng. Xem ra nàng tiếp thu ngươi a. Con hảo Đường Mạt không phải độc thân cẩu, nàng còn có tần lĩnh, bằng không thật là. Cũng không tính tiếp thu, rốt cuộc lúc ấy nhận thức thời gian không dài, hiện tại cũng thật lâu không gặp. Chúng ta nói tốt, trước tiếp xúc, chờ nàng khi nào muốn gả ta lại cưới. Chu Kiến hiện tại một lòng một dạ đều ở Lâm Uyển trên người. Nguyên bản là đối một cái cô nương phụ trách, hiện tại cô nương biến thành tiên nữ, còn mang theo cái chính mình thân sinh nhi tử, gác ai ai đều phải cảm thấy là bầu trời rơi xuống đại lễ bao nhất định phải hảo hảo quý trọng. Hành, tinh hoạch ta thu, Lâm Uyển thương giao cho ta là được. Đường Mạt đem tinh hoạch nhận lấy, Chu Kiến bộ dáng này vừa thấy chính là ở S căn cứ hôn không tồi, nàng giúp bọn họ lớn như vậy vội, như thế nào không thể thu. Đây là dự phí. Kia thật là cảm ơn ngươi, không đủ nhất định lại cùng ta nói, ta sẽ nghĩ cách tiếp viện ngươi. Chu Kiến liên tục nói lời cảm tạ, sau đó lại đi dì nhị thúc bên kia con eo nói cái gì. Cũng đúng rồi, Lâm Uyển mấy năm nay mang theo Mao Đầu vẫn luôn bị người ta nói nhàn thoại, hiện giờ hài tử phụ thân ra tới, Mao Đầu cũng coi như là có thân phận lai lịch hài tử. Dì nhị thúc chiếu cố Lâm Uyển mẫu tử rất nhiều, đi thuyết minh tình huống cũng nói lời cảm tạ rất là hẳn là. Chu Kiến người này làm thực chu đáo. Ba cái dị năng giả chung liền Lâm Uyển thương nặng nhất, bất quá có Đường Mạt cho nàng khai tư nhân dược phòng tiểu táo nhưng thật ra khôi phục cũng thực không tồi. Đi đường còn không thể, nhưng hiện tại có Chu Kiến liền không phải vấn đề, toàn bộ hành trình con càng có trợ với bồi dưỡng cảm tình, Chu Kiến cao hứng còn không kịp. Cứ như vậy đội ngũ đoàn người, lại chuẩn bị một lần nữa xuất phát. Đã có thể ở mọi người đều sửa sang lại hảo hành lý chuẩn bị đi thời điểm, dì nhị thúc lại đi tới Đường Mạt bên người. Chương 106 đến Vân Thủy Trấn. Đường Mạt. Cái kia hùng dư lại bộ phận ngươi là từ bỏ sao? Di nhị thúc đôi mắt nhìn về phía kia chỉ đã bị tinh tinh hủy đi rơi rất tan tác hùng thi thể. Từ bỏ. A, ta mang theo bỏ vào không gian đi, chúng ta đêm nay ăn. Đường Mạt một phép đầu, nàng thiếu chút nữa đã quên sự kiện, đó chính là trung cấp dị thú thịt là có thể ăn, hơn nữa ăn đối nhân thân thể còn sẽ có chỗ lợi. Đường Mạt nàng chính mình hiện tại là không quá để ý dùng ngoại vật tăng lên này đó năng lượng, càng chú trọng chính mình ở trong thực chiến đạt được tăng lên. Cho nên cũng liền không để ý có chuyện như vậy. Nhưng là Vân Thủy Trấn này nhóm người không giống nhau, liền dinh dưỡng tể cũng không dám bung ra ăn bọn họ trong bụng nào còn có một đinh điểm nước luộc. Một đám đều mắt trông mong nhìn này chỉ hùng đâu. Nhiều như vậy thì đủ bọn họ ăn nhiều ít thiên A, hơn nữa quan trọng nhất, đây chính là thịt A. Vì phương tiện xử lý, Đường Mạt làm đại gia đem hùng trên người nhất tươi mới vị trí cắt xuống dưới từ nàng cất vào trong không gian, lúc sau trên đường lại lấy ra tới đại gia cùng nhau ăn. Mà đại gia đem những cái đó tinh hoa bộ phận cắt xong rồi về sau, dư lại biên biên rắc rắc căn bản cũng luyến tiếc ném, dùng túi trang hảo bối ở chính mình trên người. Đường Mạt rất muốn nói, nhiều như vậy thịt liền tính đều trên lưng ăn không hết cũng là sẽ hư rớt, nhưng là xem mọi người đều vui sướng bộ dáng cũng liền không có mất hứng. Buổi tối thời điểm, đuổi một ngày đường đại gia dâng lên lửa trại đôi, dùng này đó thịt tiến hành rồi mà thế về sau lần đầu tiên cung hoan. Mao Đầu mới 3 tuổi, trong tay cũng bắt lấy một khối nướng lưu du thịt ở gặm. Đôi mắt hạnh phúc mị thành trăng non. Đường Mạt nhìn này nhất phái sung sướng cảnh tượng, không khỏi cảm thấy nhân loại thật là thực hảo thỏa mãn. Liên tính lại như thế nào vất vả gian nan, chỉ cần có một chút ngọt đều có thể vô hạn phóng đại, tận tình hưởng thụ vui sướng. Dư lại dọc theo đường đi đều là vô kinh vô hiểm, Vân Thủy Trấn mấy cái dị năng giả trừ bỏ Lâm Uyển bên ngoài người khác đều đã hoàn toàn khôi phục. Bởi vì đã bại lộ liền không cần ở tiếp tục điệu thấp, Đường Mạt dọc theo đường đi giết dị thú so Chu Kiến còn muốn nhiều. Vừa mới bắt đầu đại gia còn sẽ tưởng, như vậy cái gầy yếu nữ hài tử, sắc khởi dị thú tới như thế nào giống như là thay đổi cá nhân, cả ngày treo hiền lành mỉm cười không ở, mà là một loại lãnh nghị khí chất. Sau lại bọn họ liền đã hiểu, Đường Mạt nguyên bản chính là chiến đấu khi bộ dáng, ngày thường biểu hiện ra ngoài bọn họ chỗ đã thấy bộ dáng cũng không phải chân chính nàng. Bởi vì có Đường Mạt như vậy thực lực biến thái người ở, chi đội ngũ này tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít. Ba cái cuối tuần về sau. Đoàn người đi tới ở thành phố B bên ngoài Vân Thủy Trấn. Thành phố B là từ rất nhiều cái thành trấn nông thôn tạo thành, bởi vì ly sa mạc khoảng cách rất gần, giao thông thời tiết hoàn cảnh đều thực khắc liệt, cho nên cũng không có phát triển lên. Bên trong rất nhiều thành trấn nông thôn đều vẫn duy trì một cái tương đối nguyên thủy trạng thái, tương đối lạc hậu. Đường Mạt nguyên bản là tính toán tới rồi nơi này liền cùng đại gia tách ra một mình một người đi tìm Lâm Vũ hắn nơi thôn. Nhưng là không chịu nổi gì nhị thúc còn có Lâm Uyển các nàng thịnh tình mời. Đành phải trước cùng đại gia cùng đi Vân Thủy Trấn nhìn xem. Những người này đã có một năm thời gian không có hồi Vân Thủy Trấn, lúc trước bọn họ đi thời điểm thổ địa vẫn là không có một ngọn cỏ, hiện tại trở về thời điểm đã trưởng thành rậm rạp một mảnh. Bởi vì có thể nhập khẩu thực vật, Vân Thủy Trấn dư lại những cái đó thôn dân mới có thể trở về. Biết trấn trưởng phải về tới, trấn trưởng phu nhân sớm liền mang theo đại gia ở Vân Thủy Trấn nhập khẩu kia cây đại thụ hạ đẳng. Gạch xanh nhà ngói đều đã sập. Hiện tại Vân Thủy Trấn phòng ốc đều là đại gia dùng đầu gỗ chính mình cái. May mắn chính là, Vân Thủy Trấn rất nhiều người đều trở thành dị năng giả, thuộc tính giá trị ngoài dự đoán cũng không tệ lắm, cho nên Vân Thủy Trấn đại gia dựa vào đi săn cùng thu thập trái cây cứ như vậy tự cấp tự túc, cũng không có lâm vào quẫn bách hoàn cảnh. Thành phố B bởi vì các thôn trấn chủng tộc quan niệm tương đối trọng, cho nên phạm là có thể sinh tồn, đều không muốn đi căn cứ lãnh cứu tế. Đây cũng là gì nhị thúc bọn họ đoàn người nhất định phải về nhà nguyên nhân. Các người rốt cuộc đã trở lại. Trấn trưởng phu nhân tuổi thoạt nhìn muốn so gì nhị thúc còn muốn lớn hơn một chút, là một cái khí chàng thập phần cường đại phụ nhân. Dì nhị thúc không ở trong khoảng thời gian này, cũng là nàng dẫn theo đại gia đem hết thảy đều quản lý gọn gàng ngăn nắp. Thật sự vất vả ngươi. Dì nhị thúc đôi mắt cũng ướt tắt lên. Đại gia thực mau từng người trở về nhà, lúc ấy đi thời điểm cơ hồ là mỗi nhà ra một người, hiện tại mọi nhà đều đoàn viên. Cuối cùng thừa những cái đó hùng thịt sớm bị đại gia cấp nướng thành thịt khô, ăn không hết những cái đó phân tới rồi mỗi người trên tay, hiện tại đều mang về từng người ra. Nay cũng coi như hoàn thành lúc trước bọn họ đi ra ngoài tìm thực vật ước định. Đường Mạt cự tuyệt gì nhị thúc mời, mà là lựa chọn một cái không có người trụ phòng ở. Chính mình một người thời điểm, vô luận làm cái gì nàng đều càng tự tại một ít. Chu Kiến tự nhiên là cùng Lâm Uyển trở về nhà bái phòng cha mẹ, thừa nhận sai lầm, gánh vác trách nhiệm. Hắn hiện tại không thể ở tại Lâm Uyển gia, duy nhất một gian phòng trống đã bị Đường Mạt ở, hắn chỉ có thể chính mình động thủ đi chém đầu gỗ xây nhà. Dù sao hiện tại nhất không thiếu chính là bó củi, nhất không thiếu cũng là sức lực. Chu Kiến là chuẩn bị tại đây thường ở. Vẫn luôn trụ đến Lâm Uyển cùng Mao Đầu hoàn toàn tiếp thu chính mình lại tiếp bọn họ đi S căn cứ. Đường Mạt kia gian phòng không ra tới nguyên nhân nói đến thực xảo. Nguyên bản đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn trong đội ngũ có cái không có người nhà người đàn ông độc thân, đại gia ngóng trông này nhóm người trở về, cố ý vì hắn cũng tạo cái phòng ở. Ai biết này một năm ở trong đội ngũ, nhân gia cùng trong đội ngũ một cái khác cô nương cặp với nhau, thương lượng hảo, lần này trở về trực tiếp cùng nhau trụ tiến cô nương ra, phụng dưỡng cô nương cha mẹ. Đường Mạt kiểm kê một chút chính mình gia sản, tính thượng gì nhị thúc còn cho nàng còn có Chu Kiến cấp, còn có chính mình ngẫu nhiên thoát ly đội ngũ đi ra ngoài đánh. Nàng hiện tại trong tay tổng cộng có 18 viên trung cấp tinh hạch còn có mấy chục viên sơ cấp tinh hạch. Hành đi, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Sau khi ăn xong Đường Mạt cố ý đi gì nhị thúc ra cùng trấn trưởng phu nhân trò chuyện thiên, muốn nhiều hiểu biết một chút thành phố B bên này tình huống. Trấn trưởng phu nhân đã sớm từ trấn trưởng nơi đó hiểu biết đến Đường Mạt rốt cuộc là ai, lúc này đại gia có thể thuận lợi trở về cũng là ít nhiều nàng. Cho nên không chỉ có lấy ra trong nhà tốt nhất thú thịt khô, còn có mấy thứ thoạt nhìn thập phần ngon miệng trái cây. Thành phố B bên này đại bộ phận đều là cùng Vân Thủy Trấn không sai biệt lắm tình huống, đặc biệt là chúng ta phía bắc mấy cái thôn trấn, dị năng giả đặc biệt nhiều, lúc này mới may mắn ở như vậy thế đạo chung còn sống. Trấn trưởng phu nhân đối Đường Mạt vấn đề trả lời thực kỹ càng tỉ mỉ. Phía Bắc là dựa vào sa mạc một bên, dị năng giả nhiều không hề ngoài ý muốn là bị hoang mạc chi hoa ảnh hưởng. Chính là hoang mạc chi hoa mới bất quá 100 tinh thần thuộc tính giá trị, xa xa so ra kém lúc trước thôn đảo nguyên kia đóa tinh thần lực chi hoa. Vì cái gì đối người sinh ra ảnh hưởng muốn so với kia đóa tinh thần lực chi hoa còn muốn đại đâu? Nay trong đó rốt cuộc là cái nào phân đoạn có vấn đề, Đường Mạt ở trong lòng vẽ một cái đại đại dấu chấm hỏi. Chương 107 Vu Khê thôn. Nếu nói mặt Bắc dị năng giả càng nhiều, đã chịu dị bảo ảnh hưởng càng nhiều nói, như vậy Lâm Vũ như vậy thiên phú dị bẩm tuyển thủ chính là ở mặt Bắc thôn không sai. Đây là một cái rất quan trọng manh mối, Đường Mạt cơ hồ có thể khẳng định chuyện này. Kia phía Bắc đều có mấy cái thôn trấn đâu? Đường Mạt tận khả năng tưởng đạt được càng nhiều một chút mấu chốt tin tức. Vân Thủy trấn chính là một cái rất hài hòa không có bất luận cái gì dã tâm thôn trang nhỏ, cũng không có Lâm Vũ này hào người, này đó Đường Mạt đã hiểu biết tới rồi. Nàng không có khả năng tại đây thường đãi. Vẫn là được đến điểm tin tức sau đó đi mặt khác thôn trấn chuyển vừa chuyển càng đáng tin cậy một chút. Phía Bắc thôn trấn tổng cộng có 4 cái, cách vách nước biết trấn cùng chúng ta Vân Thủy trấn tình huống không sai biệt lắm. Còn có càng tới gần sa mạc một chút có một cái Vu Khê thôn, cái kia thôn lấy dưỡng sâu nổi danh. Di nhị thúc cùng phu nhân ở chỗ này ở hơn phân nửa đời, tự nhiên là thập phần hiểu biết. Nào còn có một cái đâu? Đường Mạt truy vấn, không phải nói tổng cộng có 4 cái thôn sao? Còn có một cái kêu xa trấn. Cái này thị trấn chúng ta cũng chỉ là nghe nói qua, ai đều không có đi qua. Nhắc tới cái này địa phương, Di nhị thúc vợ chồng hai người biểu tình đều có chút kỳ quái. Đường Mạt ta, cái này địa phương ta khuyên ngươi vẫn là đường đi nữa, rất nguy hiểm. Nơi đó người toàn bộ đều ở tại sa mạc, giữa bắt sao biển cũng ăn loại này sâu mà sống. Cách sống thói quen cùng sinh hoạt ở bình thường xã hội người có rất lớn khác nhau, vẫn là không cần đi tiếp xúc cho thỏa đáng. Di nhị thúc thiệt tình khuyên Đường Mạt. Về sa trấn là lịch đại truyền thuyết, cũng xác thật mỗi năm đều có người ở sa mạc nhìn thấy ăn mặc kỳ quái phục sức người xuyên qua ở trong sa mạc bắt sâu. Sao biển là thành phố B này phiến trong sa mạc đặc có sâu, này thể dịch phong phú, không chỉ có thể cho người bổ sung hơi nước, còn có thể cung cấp cơ bản nhất protein. Bất quá bọn họ cũng không cùng người ngoài tiếp xúc, bởi vì ở sa mạc, cho nên vô câu vô thúc không chịu bất luận cái gì quản thúc, từ chính bọn họ nguyên thủy một bộ sinh tồn hệ thống. Không cùng người ngoài tiếp xúc, chỉ sinh tồn ở trong sa mạc sao? Đường Mạt lẩm bẩm tự nói. Dị thú cũng yêu cầu ăn uống, tự nhiên là rừng rậm muốn càng nhiều một ít. Nàng phía trước chỉ nghe nói qua có cái thôn cử toàn thôn chi lực thấu ra 10 khối trung cấp tinh hạch thay đổi kia đóa xa lĩnh chi hoa. Kiếp trước nàng đối 10 khối trung cấp tinh hạch không có gì khái niệm, nhưng là hiện tại nàng rất rõ ràng. Ngay cả dì nhị thúc này một hàng nghèo túng đến sống nhờ ở S căn cứ người đều có thể thấu ra 10 khối tinh hạch, huống chi là toàn bộ thôn xóm. Huống hồ 100 tinh thần thuộc tính giá trị dị bảo lại sao có thể chỉ bán 10 cái trung cấp tinh hạch đâu. Này trong đó nhất định là có cái gì vấn đề. Vũ Khê Thôn, Sa Trấn, nghe tới chính là hai cái rất có ý tứ địa phương. Hiểu biết xong tin tức về sau Đường Mạt thuận tiện hướng dì nhị thúc vợ chồng cáo biệt, đã nghỉ ngơi đủ rồi, nàng quyết định hiện tại liền lên đường. Đối hiện tại Đường Mạt tới nói, phía trước khiêu chiến muốn so ngốc tại an nhàn địa phương tới có ý tứ nhiều. Bởi vì Sa Trấn không có cụ thể vị trí, chỉ biết là ở sa mạc, cho nên Đường Mạt chuẩn bị đi trước so gần Vu Khê Thôn. Vu Khê Thôn vị trí trên bản đồ thượng có đánh dấu, nàng chỉ cần đi theo bản đồ đi thì tốt rồi. Dựa theo Đường Mạt tốc độ tới tính, tốc độ cao nhất lên đường nói một ngày là có thể đến. Bởi vì là chính mình một người, cho nên Đường Mạt quần áo nhẹ ra trận, sở hữu đồ vật đều đặt ở trong không gian, chỉ có Tinh Tinh còn ngồi ở nàng trên vai. Gần nhất Tinh Tinh càng ngày càng chậm, cái này bả vai khả năng cũng ngồi không được bao lâu. Vì mau chóng tới địa phương, này dọc theo đường đi Đường Mạt cũng không có dừng lại đi bắt giết dị thú. Ở bên ngoài ngủ một đêm về sau, rốt cuộc ở sáng sớm hôm sau tới Vu Khê Thôn. Dì nhị thúc vợ chồng cấp Đường Mạt giảng quá Vu Khê Thôn tập tục, nơi đó thiện dưỡng sâu, có lẽ còn có chút không vì người ngoài nói bí ẩn tập tục, cho nên tới rồi nơi đó nhất định phải tận khả năng điệu thấp một ít. Đường Mạt mới đến Vu Khê Thôn bên ngoài liền rõ ràng cảm giác được cùng Vân Thủy Trấn khác nhau. So với Vân Thủy Trấn dương quang tươi đẹp, Vu Khê Thôn bên này bị cao cao rừng trúc sở bao phủ, bên trong phòng ở mỗi một tòa đều cái thập phần thấp bé âm u, làm người nháy mắt trở nên áp lực lên. Vu Khê Thôn là một cái phong bế hình thôn xóm. Duy nhất nhập khẩu là một loạt trúc môn, đem bên trong phong cảnh chắn kín mít. Đường Mạt rõ ràng có thể cảm giác được Vu Khê Thôn muốn ngăn cách với thế nhân tâm lý, nhưng là không có biện pháp, nàng hôm nay cái này môn là cần thiết tiến không thể, tới cũng tới rồi, khẳng định là không có tay không mà về đạo lý. Đứng ở cửa suy nghĩ nửa ngày, Đường Mạt xoay người lại chui vào một bên rừng cây. Cho ngươi cái nhiệm vụ, chào mời chỉ côn trùng loại dị thú, bắt được cho ta khen thưởng một viên trung cấp tinh hạch. Đường Mạt đem Tinh Tinh đặt ở trên mặt đất, cũng phân phối cho nàng một cái nhiệm vụ. Côn trùng loại dị thú là rừng cây nhiều nhất tồn tại, nhưng bởi vì chúng nó thể tích thập phần tiểu, đơn cái tác chiến lực công kích cũng hoàn toàn không cường, cho nên cơ hồ không có dị năng giả quá để ý chúng nó. Lấy Tinh Tinh thể tích cùng ở trong rừng cây độ nhạy, nhiệm vụ này đối nó tới nói là nhất thích hợp bất quá. Ô, trung cấp tinh hạch mị lực là Tinh Tinh vô pháp ngăn cản, lên tiếng về sau liền nhảy nhót biến mất ở rừng cây đi hoàn thành nhiệm vụ. Đường Mạt tìm khối sạch sẽ địa phương, một bên ngồi một bên ăn bánh mì chờ, tự tại đến không được. Con hảo có Tinh Tinh, bằng không chảo sâu chuyện này nếu là chính mình làm lời nói, liền tính bắt được trời tối cũng khó khăn. Đường Mạt nghĩ tới, nếu tùy tiện liền đi gõ Vu Khê Thôn đại môn khẳng định là phải bị đuổi ra tới, nhất định đến tìm cái gì cớ mới được. Mà đối với Vu Khê Thôn tới nói, sâu chính là có thể nhất hấp dẫn bọn họ đồ vật. Mà Đường Mạt liền tính toán gãi đúng châu ngứa. Tinh Tinh nghiệp vụ năng lực không thể không nói thập phần cường. Đường Mạt bên này một cái bánh mì còn không có ăn xong, bên kia Tinh Tinh một đám sâu cũng đã đưa tới. Này đó sâu lớn lên đều hình thù kỳ quái ngũ thải ban lan, xem Đường Mạt liền ăn bánh mì dục vọng đều không có. Lấy ra một cái hộp nhỏ đem này đó sâu toàn bộ đều trang hảo, sau đó chi trả Tinh Tinh tiền lương. Đường Mạt lúc này mới đứng dậy vô vô ngông, chuẩn bị trở về gõ Vu Khê Thôn đại môn. Thùng thùng. Ngài hảo, xin hỏi có người sao? Cơ hồ là siêng năng gõ 5 phút. Bên trong mới ra tới người giữ cửa khai một cái tiểu phùng. Chuyện gì? Trong môn mặt dò ra cái đầu, nhìn từ trên xuống dưới Đường Mạt. Ngài hảo, ta bên này có chút đặc thù sâu, không biết các ngươi có hay không hứng thú. Đường Mạt đem cái hộp nhỏ đem ra ở người kia trước mặt quơ quơ, lấy ra một cái tự nhận là nhất thân thiện mỉm cười. Đặc thù sâu. Mở cửa người đôi mắt nhìn chằm chằm cái hộp nhỏ, trong ánh mắt toát ra cuồng nhiệt rất khó không bị Đường Mạt phát hiện. Ngươi chờ hạ, ta đi hỏi một chút. Ngươi hiện tại bực này đừng nhúc nhích ra. Bên trong người kia lập tức đem đầu rụt trở về, một đường chạy chậm rời đi, một bên chạy còn một bên dặn dò Đường Mạt làm nàng đừng rời đi. Chương 108 đánh bậy đánh bạn. Thức mau, cấp Đường Mạt mở cửa cái kia Nam Hải lại chạy trở về. Lúc này đây hắn giữ cửa toàn bộ đều mở ra, nhiệt tình đem Đường Mạt cấp làm đi vào. Tông trưởng thỉnh ngươi đi vào. Nam Hải đối Đường Mạt nói, đôi mắt còn nhìn chằm chằm nàng trong tay cái kia bình. Đường Mạt đi theo người này vào cửa, vẫn luôn đi phía trước đi. Vu Khê thôn kiến trúc sắp hàng xây dựng cùng Vân Thủy trấn khác nhau rất lớn, so với Vân Thủy trấn lộn xộn, Vu Khê thôn phòng ốc sắp hàng rõ ràng muốn chỉnh tề nhiều, thậm chí có thể thấy được một ít quy luật. Mỗi cái tiểu phòng ở dưới mái hiên phương đều bày biện rất nhiều chai lọ vại bình, trên tường còn họa rất nhiều xem không hiểu ký hiệu tự phủ. Đường Mạt âm thầm đem những chi tiết này đều ghi tạc trong lòng. Vu Khê thôn thôn trưởng không gọi làm thôn trưởng, mà là gọi là tông trưởng. Quả nhiên nơi này như người khác sở hình dung, là một cái thực thần bí địa phương, Đường Mạt cảm thấy chính mình một hồi nói chuyện nhất định phải càng tiểu tâm cẩn thận một ít. Tông trưởng sở trụ địa phương cùng mặt khác thôn dân hoàn toàn không giống nhau, không hề là nho nhỏ âm u phòng ở, mà là một cái sáng ngời rộng mở, như là từ đường giống nhau địa phương. Phòng ở còn mang theo cái tiểu viện tử, viện môn khẩu còn đứng hai bài như là hộ vệ giống nhau thanh trắng niên. Thôn Đào Nguyên, Vân Thủy Trấn, Đường Mạt cũng là ở mặt thế đi qua mấy cái thôn xóm người. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy ở hiện tại mặt thế có thủ lĩnh có thể ở lại như vậy khí phái. Vì tránh cho chút không cần thiết phiền thoái, Đường Mạt đem Tinh Tinh nhét vào chính mình phía sau ba lô, sau đó ôm hộp đi vào đại sảnh. Tông trưởng, người đưa tới. Dẫn đường người kia đối tông trưởng thập phần cung kính, dùng từ cũng làm Đường Mạt cảm thấy có chút kinh ngạc, cũng không như là một cái thôn dân đối thôn trưởng thái độ. Ngược lại như là, Đường Mạt tạm thời đem chính mình tâm tư đè ép đi xuống. Đem hộp lấy tới cấp ta xem. Vu Khê thôn tông trưởng hình tượng cùng Đường Mạt tưởng có rất lớn xuất nhập, có lẽ là phía trước gặp được gì nhị thúc, thôn Đào Nguyên thôn trưởng bọn họ hình tượng đều quá mức với chính diện, lần này nhìn thấy Vu Khê thôn tông trưởng Đường Mạt mới có chút không thói quen. Nàng nguyên bản cho rằng giống như vậy thần bí thôn xóm, thôn trưởng hình tượng cũng nên là mang theo thần bí cổ xưa khí chất mới đúng. Nhưng trên thực tế, Vu Khê thôn thôn trưởng là cái thực bạch rất béo trung niên nam nhân, thậm chí có thể nói là có chút dầu mỡ. Ở hiện tại loại này thế đạo, còn có thể đem chính mình bảo dưỡng tốt như vậy người thật là không thể không làm người bội phục. Đường Mạt đi lên trước đem trong tay cái kia hộp đưa cho tông trưởng. Tông trưởng ý bảo bên người người đem hộp đặt ở một cái bụng to cái miệng nhỏ bình, sau đó ở bình đem hộp mở ra, sau đó lập tức phong thượng một tầng trong suốt cương sa. Đại nhân đem đều chuẩn bị cho tốt bình bắt được trước mặt thời điểm, tông trưởng mới bắt đầu xem xét bình đồ vật. Bình tự nhiên là Đường Mạt làm Tinh Tinh trộm tới kia 10 chỉ sâu. Kia mấy chỉ sâu đại bộ phận Đường Mạt đều gặp qua. Có mấy chỉ chưa thấy qua Đường Mạt cũng quan sát một chút, tuy rằng lớn lên không bình thường, hình thù kỳ quái, nhưng trên thực tế đều là chút thực bình thường sâu. Như vậy sâu lực công kích thập phần mỏng manh, cũng không có gì giá trị. Đường Mạt trong lòng rõ ràng, này đó sâu Vu Khê thôn người không có khả năng để mắt, nàng bất quá là tìm cái cớ tiến vào thôi. Hiện giờ nàng người đã vào được, này đó sâu liền tính bị tông trưởng phê không đáng một đồng cũng hoàn thành bọn họ sứ mệnh. Không tồi, nơi này có một con dược trùng. Không biết cô nương này dược trùng bán thế nào. Tông trưởng đối với bình khẩu quan sát nửa ngày, đến ra một cái kết luận. Dược trùng. Nguyên bản làm tốt bị mắt lạnh chuẩn bị Đường Mạt hoảng sợ, chẳng lẽ Tinh Tinh cái này đứa bé lanh lợi thật sự bắt được hữu dụng sâu.